Nhìn xem loại tình huống này, Chin Hẻn không khỏi nhướng mày, đối với hắn mà nói, hắn muốn triệu hoán thế nhưng là tập mọi người đối những chiến hạm này mỹ hảo tín niệm cùng vinh quang kinh nghiệm làm một thể hóa thân, có thể nói là chiến hạm anh linh, nếu như mang theo những này mặt trái đồ vật, đi ra chính là hoán linh, vậy coi như vi phạm hắn dự tính ban đầu. Bất quá cũng may thiết kế mới bắt đầu liền cân nhắc đến vấn đề này, Chin Hẻn vẹn vẹn chỉ là điều chỉnh một chút pháp trận trong mấy cái phù văn hiệu quả. Hụt hào ngay tại dựng dục trong linh hồn những cái kia mặt trái cảm xúc liền bị rút ra, mà cùng lúc đó, một cô khổng lồ tín ngưỡng chi lực cũng từ tử linh không gian bên ngoài, xuyên thấu qua bị Chin Hẻn bung ra thông đạo tràn vào hụt hào thân hạm, để cả tàu chiến hạm nguyên bản trắng xóa huỳnh quang, biến thành một mảnh chói mắt kim sắc. Mà tại cái này khổng lồ tín ngưỡng chi lực quan chú, hụt hào linh hồn cũng bắt đầu dần dần thành hình, một bộ nữ tính thân thể đã sơ hiện hình thể. Thấy cảnh này, Chin Hẻn càng phát ra không dám thất lễ, đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập trong đó, bắt đầu đối hụt hào linh hồn bắt đầu điều chỉnh rất nhỏ, tránh đi ra không phải mình muốn hàm nương. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là tại hụt hào còn chưa thành hình linh hồn, in dấu lên chính mình ấn ký, để nàng biến thành chính mình trung thành hàm nương. Hàm nương, đương nhiên không chỉ có nguyên nhân chiến hạm mà ngưng kết thân thể cùng linh hồn, còn có các nàng kia mang tính tiêu chí hàm trang. Chin Hẻn đối cái này ngược lại là không hiểu nhiều, bất quá cũng may hiện tại hàm nương trò chơi nhiều như vậy, vô luận là lập vẽ cũng tốt, vẫn là đồng nhân tác phẩm, thậm chí là 3D xây mô hình cùng cột tợ lẫy đều có đại lượng tồn tại, mà tin tưởng những vật này người chơi cũng tương tự bởi vì tin tưởng những này mà vì hụt hào cung cấp lượng lớn tín ngưỡng. Hiện tại những này tín ngưỡng chi lực như là đã hội tụ đến hụt hào trong linh hồn, như vậy Chin Hẻn chỉ cần thêm chút dẫn đạo, lại lợi dụng hụt hào thân hạm bản thân làm mô bản, tự nhiên là có thể triệu hồi ra có được hạm trang hạm nương đến. Chin Hẻn chỗ chọn lựa 7 chiếc chiến hạm, đều là thế chiến thứ 2 trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy danh hạm. Mọi người đối nó bản thân liền ký thác khổng lồ tín ngưỡng chi lực, tăng thêm những năm này hạm nương trò chơi thịnh hành, trăm vạn người chơi chỗ tụ lại tín ngưỡng chi lực, cũng đồng dạng có thể khả quan. Tại Chin Hẻn đem những này tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực rót vào hụt hào linh hồn về sau, nàng thậm chí có thể xưng là thần tính sinh vật. Chỉ là đáng tiếc, mọi người đối hụt hào tín ngưỡng vẹn vẹn chỉ là hụt hào bản thân, tuyệt không đối nó giao phó bất luận cái gì thần chức, thậm chí bởi vì hạm nương cái này mọi khái niệm nguyên nhân. Hụt hào hạm nương cho dù bị triệu hoán đi ra cũng vẹn vẹn chỉ có thể là làm thần tính sinh vật tồn tại bản thân, mà vĩnh viễn không cách nào bằng vào tự thân chỗ hội tụ tín ngưỡng chi lực trở thành chân chính thần linh. Cái này có lẽ đối với hụt hào sắp đản sinh linh hồn đến nói, cũng không tính là một tin tức tốt. Nhưng đây đối với Chin Hẻn đến nói, lại chưa nói tới tốt xấu, chí ít dưới tay hắn đã thêm ra 4 cái xa so với hắn ban sơ trong dự tính truyền kỳ cấp hạm nương phải cường đại vô số lần bán thần cấp hạm nương, vẫn là có thể triệu hồi ra chính mình bản thể. Phát huy chiến hạm đi qua thần lực cường hóa sau toàn bộ lực lượng cường lực bán thần, cái này đã cực lớn tăng cường hắn ở sau đó khả năng phát sinh thần chiến bên trong tỷ số thắng. Tại Chin Hẻn nghĩ như vậy thời điểm, hụt hào linh hồn cũng rốt cục thành hình. Theo cả tàu chiến hạm bên trên kim quang hội tụ, hụt hào linh hồn xuất hiện tại chiến hạm chủ pháo trước bong tàu bên trên. Một thân xanh biển có kim sắc song bài khấu hải quân áo khoác trên người in nước ánh mét chữ cờ đỏ chót màu nền ngắn áo choàng. Một đỉnh màu trắng hình cái đĩa mũ mang tại kia một đầu tóc vàng bên trên, như là biển cả giống nhau xanh thẳm trong đôi mắt là ôn nhu cũng là kiên nghị. Ngài chính là quan chỉ huy sao, Quý An. Hoàng gia hải quân vinh quang, hút, cùng thắng lợi cùng nhau đi tới bên cạnh ngài. Theo nữ tử phất tay, nàng sau lưng 4 môn song liền trang 15 tức anh chủ pháo đồng loạt chỉ hướng bầu trời. Chương 704, 7 cái hàm nương. Tại tử linh hệ thống gia phả bên trong. Trừ các loại bởi vì tâm tình tiêu cực hoặc là mặt trái năng lượng mà đản sinh rất nhiều tử linh nô buộc bên ngoài, cũng tương tự có nguyên nhân vì chính diện tín ngưỡng cùng tinh thần ngưng tụ thành đặc thù cá thể. Những người này hoặc cá thể bởi vì khi còn sống trô đã từng đúc thành công lao sự nghiệp cùng thành tựu, thu hoạch được rộng rãi tin cậy hoặc là sùng bái, hoặc là tự thân có đủ để có thể xưng vĩ đại phẩm cách, như vậy linh hồn của bọn hắn tại sau khi chết, bởi vì vĩ đại như vậy tinh thần cùng tín niệm, cùng tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng. Bọn họ cũng sẽ không trở thành u linh hoặc là hoan hồn, mà là sẽ trở thành cùng tử linh hoàn toàn trái lại anh linh. Chin Hẻn dùng để triệu hoán hạm nương kỹ thuật, chính là tham khảo anh linh triệu hoán nguyên lý. Những cái kia trong lịch sử chứ danh chiến hạm, mỗi một chiếc đều ngưng tụ mọi người đối kinh nghiệm của bọn nó sùng bái cùng tín ngưỡng, mà những này tín ngưỡng cũng tương tự đúc thành những chiến hạm này mới linh hồn. Hết thảy 7 chiếc chiến hạm, tại Chin Hẻn tiêu tốn suốt cả ngày về sau, cuối cùng toàn bộ triệu hoán hoàn thành đứng ở Chin Hẻn trước mặt 7 vị hạm nương. Chỉ là nhìn xem cái này 7 cái trên thân tản ra bán thần cấp uy áp, thậm chí sức chiến đấu so với mình còn cường đại hơn hạm nương ở giữa dương cung bạt kiếm bầu không khí, Chin Hẻn cảm thấy cái chán mạch máu có chút run rẩy. Mỹ đối thủ, ngay ở chỗ này dùng ngươi máu hoàn lại đi. Tay cầm trường cung áo lam hạm nương dương cung lắp tên, đã đem tiễn nhắm ngay đối diện tóc trắng Hàm Nương. Nhưng mà đối diện tóc trắng Hàm Nương cũng cầm lấy chính mình trường cung, nhắm ngay áo lam Hàm Nương, nếu là như vậy, ta thế nhưng là có rất nhiều chướng muốn cùng các ngươi tính đâu. San hô biển thất bại, người ta nhưng đến bây giờ đều quên không được đâu. Tóc trắng Hàm Nương bên người, một tên màu hồng tóc dài Hàm Nương trong tay một bức tranh triển khai, biến thành phi hành bong tàu, bong tàu bên trên từng cái máy bay chiến đấu đã phát động động cơ, chờ xuất phát. Mà áo lam Hàm Nương bên người cũng không phải là không có giúp đỡ, một tên chống đỡ màu đỏ đường dù giấy Hàm Nương đứng tại nàng bên cạnh thu hồi màu đỏ đường dù giấy, để sau lưng ba tòa 46cm đường kính ba liên trang chủ pháo nhắm ngay đối diện tóc trắng nữ tử cùng màu hồng tóc dài nữ tử. Mà cầm màu đỏ đường dù giấy Hàm Nương bên cạnh tóc trắng áo đen Hàm Nương tắc đẩy một chút trên mặt mình đỏ gọng kính, để sau lưng ba tòa song liên trang 51cm đường kính chủ pháo làm tốt chuẩn bị bắn. Tại cái này năm cái Hàm Nương chuẩn bị lúc khai chiến, đứng tại chín hẻn bên người lúc đầu đã thu hồi hạm trang hụt lại đem chính mình chủ pháo kêu gọi ra, mà lại triệu hoán chính là chiến hạm bản thể chủ pháo. 15 tấc anh họng pháo chỉ hướng chín hẻn trước người một cái khác Hàm Nương, trong giọng nói mang theo hãy này nói, quan chỉ huy, nếu như có thể mà nói, có thể để cho ta hướng bịt smart tiểu thư đòi lại đan mạch eo biển ân đoán sao. Hoàng gia hải quân vinh quang không cho bị làm bẩn. Nhưng mà bị họng pháo chỉ vào Hàm Nương lại thờ ơ, chỉ là đưa tay kéo một chút trên đầu mình nón lính vành nón. Ở sau lưng mình im ắng triệu hồi ra chính mình bản thể chủ pháo, ta có thể đánh chìm ngươi một lần, liền có thể đánh chìm ngươi lần thứ hai. Đủ. Đều cho ta đem vũ khí thu lại. Tại bảy cái Hàm Nương sắp đánh lớn xuất thủ thời điểm, chín hẻn gầm lên giận dữ, ngăn cản động tác của các nàng, ta đem các ngươi triệu hoán đi ra, cũng không phải để các ngươi ở đây nội chiến. Thật có lỗi quan chỉ huy, là ta kích động, ta sẽ viết một phần khắc sâu kiểm điểm báo cáo giao cho ngài. Làm trước hết nhất bị triệu hoán đi ra Hàm Nương. Hụt trước hết nhất thu hồi chính mình võ trang, hướng chín hẻn thừa nhận lấy sai lầm. Thôi đi, người anh. Mang theo nón lính Hàm Nương buông xuống mình tay, nàng sau lưng Hàm Trang cũng đồng dạng thu vào, gợi mạn nghỉ quân nhân sẽ không phủ nhận sai lầm của mình, ta nguyện ý tiếp nhận quan chỉ huy ngài bất kỳ trừng phạt nào. Chỉ là mặc dù thu hồi võ trang, nhưng nhìn bịt mặt cùng hụt ở giữa kia không khí ngột ngạt phân, chín hẻn vẫn là cảm thấy trở nên đau đầu. Đến nỗi một bên khác nước Mỹ Hàm Nương cùng Nhật Bản Hàm Nương. Cũng tại chín hẻn quát lớn cùng hụt cùng bịt smart ngăn cản hạ riêng phần mình tức giận bất bình thu hồi võ trang, một lần nữa đứng tại chín hẻn trước mặt. Ta mặc kệ các ngươi từng có qua những cái kia cừu hận cùng đụng chạm, hiện tại các ngươi nếu bị triệu hoán đi ra, như vậy liền nên đoàn kết nhất trí, họng súng đối ngoại. Có lẽ vẫn cảm thấy những này Hàm Nương ở giữa bầu không khí quá cứng đờ, chín hẻn nghĩ nghĩ bổ sung một câu, nếu như các ngươi muốn vì đã từng đụng chạm tìm phát tiết, như vậy các ngươi có thể dùng những phương thức khác phân ra cái thắng bại, chỉ cần không động võ. Không phá hư đoàn kết, những phương thức khác ta sẽ không ước thúc các ngươi. Nếu là như vậy, thiếp thân không có ý kiến, liên hợp hạm đội tuân theo quan chỉ huy mệnh lệnh của ngài. Tay cầm màu đỏ đường dù giấy Hàm Nương lần nữa mở ra chính mình dù giấy, hướng chín hẻn không người thăm hỏi, mà phía sau nàng hai tên Hàm Nương cũng đồng dạng làm ra không lương tư thế. Thấy Nhật Bản Hàm Nương chịu thua, chín hẻn đưa ánh mắt về phía cuối cùng hai cái nước Mỹ Hàm Nương. Tốt ta, nếu như dùng uống rượu cùng vật tay đến quyết định thắng bại lời nói, ta không có ý kiến. Tóc trắng Hàm Nương trong mắt màu đỏ bên trong vẫn như cũ còn mang theo một tia kiệt ngạo cùng kiêu ngạo, nhưng đối mặt chín hẻn, nàng cuối cùng vẫn là thu hồi vũ khí của mình, nâng lên một mực cánh tay, để một con đầu bạc ương rơi vào trên tay mình. Ngược lại là nàng bên cạnh tóc hồng Hàm Nương đứng dậy hướng chín hẻn cúc cung xin lỗi nói, thực tế thật có lỗi quan chỉ huy, én tập dễ sệ tính tình của nàng có chút không tốt, xin ngài thứ lỗi. Chín hẻn không sao cả phất phất tay, nói với các nàng, các ngươi đã không phải là đã từng vì riêng phần mình quốc gia hiệu lực chiến hạm. Đi qua hết thể cấu thành trí nhớ của các ngươi, là các ngươi tồn tại vết tích, các ngươi đem bọn chúng một mực ghi nhớ là không có sai, nhưng ta không hy vọng các ngươi bởi vì đi qua ký ức ảnh hưởng đến hiện tại, bởi vì tiếp xuống ta cần các ngươi 100% phát huy ra mình lực lượng, mà không phải là bởi vì như vậy như thế nguyên nhân ảnh hưởng tác chiến. Vâng, quan chỉ huy. Nghe được chín hẻn nghiêm nghị nói, bảy tên Hàm Nương cũng không khỏi được biến sắc, thu hồi chính mình một chút tiểu tâm tư. Nhìn thấy bảy tên Hàm Nương đều đem chính mình nói lời nói nghe vào. Chín hẻn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua nơi cập bến cùng ụ tàu bên cạnh mới tu kiến một chỗ trang viên nói, nơi đó là phân phối cho trụ sở của các ngươi, đã có đồng bạn trước vào ở, nhớ kỹ cùng các nàng giữ gìn mối quan hệ, không muốn ức hiếp các nàng. Nói xong, liền trực tiếp truyền tống đi. Nhìn thấy chín hẻn rời đi, bảy tên Hàm Nương ở giữa bầu không khí có cương cứng. Lúc này vẫn là hụt mở miệng nói ra, ta nghĩ chư vị đều không hy vọng thật để quan chỉ huy sinh khí a. Vẫn là đi trước nhìn xem chỗ ở của chúng ta đi, nếu quan chỉ huy nâng lên trước vào ở đồng bạn, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ nhận thức một chút mới đồng bạn sao? Đồng bạn, Hy vọng là ở chèn. Bismarck nhỏ giọng nói một câu, đỡ một chút chính mình nón lính liền hướng phía khoảng cách rụ tàu không xa trang viên đi đến. Ba cái Nhật Bản hạm nương thấy thế, cũng khẽ vước cằm, cùng hụt lên tiếng chào về sau, hướng phía trang viên đi đến. Ngược lại là hai cái nước Mỹ hạm nương đi đến hụt trước mặt, cùng nàng chào hỏi. Quý An, Enter JC, Lexington. Hụt cũng cười hướng hai người đáp lễ, biểu hiện ra ỉn lần thục nữ tốt đẹp giáo dưỡng. Chương 705, thứ 6 khu trục hạm đội. Một chuyến bảy tên hạm nương đi tới trang viên cửa chính, không hẹn mà cùng đều dừng bước đến đánh giá tòa này các nàng sau này muốn chỗ ở. Đây là một tòa nhìn qua rất phổ thông hai tầng kiến trúc, trang trí cũng không xa hoa nhưng lại rất ấm áp, bức tường là gạch đỏ tường kết cấu, cũng không có tiến hành trang trí, nhưng lại cũng không lộ ra thô ráp. Có lẽ là bởi vì vào ở người không nhiều, tuy nói là tòa trang viên, nhưng lại lộ ra rất tú chân, ngoài trang viên mặt cũng chỉ có một vòng mặt cỏ cùng một cái bồn hoa nhỏ làm tô điểm. Loại này lối kiến trúc ngược lại để bà tên Nhật Bản hạm nương cảm thấy có mấy phần thân thiết, ngay cả Bismarck cùng Hụt cũng rất thích như vậy phong cách. Chỉ là Enterprise sẽ lại một mực gương mặt lạnh lùng, mà đứng tại nàng bên cạnh lẹt xin tấn tắc càng hiếu kỳ trước mắt tòa này phòng ở ngay tại hoạt động đồng bạn. Hụt làm cái thứ nhất bị triệu hoán đi ra hạm nương, thêm nữa tính cách cho phép, dẫn đầu đi đến trước cổng chính, trên cửa nhẹ nhàng gõ gõ. A, các tỷ tỷ đến rồi. Ta đi mở cửa. Trong môn truyền đến một cái nghe xong liền tràn ngập nguyên khí tiểu nữ hài âm thanh, còn có lạch cạch chạy tiếng bước chân. Bất quá cái này thanh âm chủ nhân giống như chơi đổ thứ gì, còn có một trận ảo hào âm thanh nương theo lấy một cô bé khác trách cứ, ỉ cả rủ trịa chan, đều nói rồi không muốn trong phòng chạy loạn. Ngươi nhìn đem ra áo chơi đổ đi. Thành thục lấy đi mới có thể như vậy lỗ mang nói. Vẫn là để ta đi mở cửa đi, ngươi đem ra áo hiện lên đến nói. Nghe được cái này hai tiểu cô nương âm thanh. Hụt trên mặt không khỏi hiện ra một tia ôn nhu mỉm cười. Tiểu cô nương sao? Xem ra cái gọi là đi đầu và ở đồng bạn, là một đám rất thú vị tiểu gia hòa đâu. Tại hụt nghĩ như vậy thời điểm, nàng lại cảm thấy được cổng đã vô thanh vô tức đứng khác một cái tiểu cô nương. Hoan nghênh, ta là Hi Bị Kỳ. Bởi vì trong chiến tranh sinh động, cũng được xưng làm bất tử điểu. Phía sau cửa đứng chính là một cái tóc trắng tiểu cô nương, nàng trên đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ, phía trên trừ có một cái mỏ neo thuyền tiêu ký bên ngoài. Còn đừng lấy một cái chữ số La Mã huy chương. Nhìn xem cái này hơi có một chút trầm tĩnh tiểu nữ hải, hụt nở nụ cười, ôn nhu nói, ngươi tốt, ta là nước Anh Hoàng gia hải quân hụt hào chiến liệt tuần dương hạm, hạnh ngộ. Mời đến. Hi Bị Kỳ biểu hiện cũng không nhiệt tình, nhưng lại mười phần lễ phép mở cửa, mời ngoài cửa bảy vị hạm nương tiến đến. Đi vào phòng, hụt lúc này mới nhìn thấy vừa rồi chính mình chỗ nghe được thanh âm chủ nhân, một cái tóc đen tiểu nữ sinh cùng một cái khác màu trà tóc tiểu nữ sinh. Nơi này là thứ 6 khu trục hạm đội ạ cà sủ kỳ mà nói, là đặc biệt hình ạ cà sủ kỳ cấp khu trục hạm một phen hàm nói. Tóc đen tiểu nữ sinh đứng ở hụt trước mặt, ra vẻ thành thục làm lấy tự giới thiệu, nhưng là miệng của nàng đam mê lại bại lộ nàng vẫn như cũ chỉ là một đứa bé diện mục chân thật. Thấy cảnh này, mới vừa cùng cả gạ còn có như xạ xỉ cùng nhau đi vào phòng đại hòa không khỏi nở nụ cười, hóa ra là thứ 6 khu trục hạm đội đứa bé, các ngươi chính là quan chỉ huy nói đồng bạn sao. Đối với Chin Hẹn nói tới đồng bạn là thứ 6 khu trục hạm đội tiểu nha đầu, Đại Hòa tự nhiên cảm thấy trong lòng một trận cao hứng. Này! Này! Chúng ta là quan chỉ huy trước đó tiến hành thí nghiệm triệu hoán lúc triệu hoán đi ra, cũng không có các tỷ tỷ mạnh mẽ, cho nên quan chỉ huy để chúng ta phụ trách túc xá hậu cần làm việc mà nói, ạ cắt sủ kỳ làm lấy đi thế nhưng là hảo hảo cố gắng một phen. Thật, thật sự có á. Xin chiếu cố nhiều hơn. Đối mặt với đã từng liên hợp hạm đội kỳ hạm, ạ cắt sủ kỳ hiển nhiên có chút hù đến không khỏi nói chuyện đều có chút không lưu loát. Bất quá dù vậy, ạ cắt sủ kỳ vẫn là cố gắng làm lấy vừa vặn lễ nghi. Đến nỗi một bên màu trà tóc tiểu nữ sinh tại đỡ dậy bị chính mình đụng ngã giá áo về sau, cũng đứng ở ạ cắt sủ kỳ bên cạnh, bất quá nhìn xem ạ cắt sủ kỳ một bộ dáng vẻ khẩn trương, lập tức nguyên khí tràn đầy nói, như vậy không được u, vẫn là giao cho ta đi. Nói xong, màu trà tóc tiểu nữ sinh liền vỗ ngực nhỏ của mình nói, ta là thứ 6 khu trục hạm đội số 3 hạm ỉ cả dù chia. Chúng ta phụng quan chỉ huy đại nhân mệnh lệnh ngay tại vì các tỷ tỷ chuẩn bị hoan nghênh yến hội. Mời rời bước phòng ăn, chúng ta rất nhanh liền có thể đem cả gì làm tốt. Nhìn xem ỉ cả dù chia như thế bộ dáng khả ái, nguyên bản bầu không khí còn có chút cứng đờ hạm nương nhóm cũng không khỏi được lộ ra mỉm cười. Tại thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ cố gắng dưới, các nàng quan hệ trong đó dường như cũng tại trong chớp mắt trở nên hòa hợp như vậy mấy phần. Chỉ là đứng ở một bên ẹn tập dưới xệ nhưng như cũ mặt không biểu tình, nhìn qua có mấy phần để người sợ hãi. Bất quá lúc này, trong phòng bếp lại đi ra khác một thiếu nữ, nàng không hề giống thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ giống nhau là học sinh tiểu học hình thể, thân hình muốn cao hơn một chút, nàng nhìn qua giống như là một học sinh trung học, mặc trên người đại chính thức váy khố, trên đầu còn cột một đầu tử sắc băng gấm. Thiếu nữ nhìn thấy đứng tại cửa trước 7 vị hàm nương, hướng các nàng khom lưng ra hiệu về sau mới chào hỏi, hoan nghênh chư vị đến, ta là đại hòa cấp 3 phen hạm tin nồng, mặc dù có chiến hạm danh hiệu, kỳ thật chỉ là hàng không mẫu hạm. Quan chỉ huy trước đó vì nếm thử triệu hoán hạm nương kỹ thuật, cho nên trước nếm thử triệu hoán ta cùng thứ 6 khu trục hạm đội đứa bé, hiện tại từ ta cùng các nàng cùng nhau phụ trách túc xá hậu cần làm việc. Chúng ta chuẩn bị hoan nghênh yến hội, nếu như không chê, mời cùng nhau tới đây đi. Tuy nói chỉ có cả gì cùng đơn giản một chút đồ ăn, nhưng đều là ta cùng thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ cùng nhau làm, những hài tử này thế nhưng là rất cố gắng tại chuẩn bị, còn mời không muốn phụ lòng bọn nhỏ tâm ý. Theo tin nồng lời nói, thứ 6 khu trục hạm đội Akatsuki, Hibiki cùng Ikazuchiya đều đem ánh mắt nhìn về phía 7 vị hàm nương, ánh mắt bên trong mang theo chờ đợi. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là một mực gương mặt lạnh lùng ẹn tập giết sệ cũng không tốt nói ra cự tuyệt, thế là 7 người liền tại tin nồng cùng thứ 6 khu trục hạm đội dẫn đạo hạ hướng phía phòng ăn đi đến. Trong nhà ăn, một cái cùng Ikazuchiya dáng dấp rất giống, đồng dạng có màu trà tóc tiểu cô nương đang cố gắng đem một ngụm nồi lớn bỏ lên trên bàn, đồng thời tại chuẩn bị tốt trên chỗ ngồi mang lên đĩa cùng bộ đồ ăn. Hoan nên, ta là ý nạ dù mà nói. Cùng ý cả dù chia tính cách vừa vặn trái lại, ý nạ dù mà mang theo một điểm tiểu xấu hổ, chiều đi vào phòng ăn 7 vị hạm nương chào hỏi, cả gì đã chuẩn bị kỹ càng, xin hỏi muốn nếm thử sao. Nhìn thấy ý nạ dù mà cái bộ dáng này, tin nồng không khỏi cười khúc khích, đi đến bên người nàng đối cái khác 7 vị hạm nương nói, đều mời ngồi vào đi, hôm nay cả gì là kiểu Nhật cả gì, hy vọng tất cả mọi người thích. Nói xong, tin nồng sờ sờ ý nạ dù mà đầu, nói với nàng, ý nạ dù mà cũng đi ngồi xuống đi, chuyện còn lại giao cho ta liền tốt. Ý nạ dù mà nghe được tin nồng nói như vậy, lúc này mới chạy đến tỉ muội của mình cùng nhau, kéo ra bên cạnh bàn ăn cái ghế ngồi xuống. Cái khác 7 vị hạm nương thấy thế, cũng riêng phần mình kéo ra cái ghế ngồi xuống, mà tin nồng cũng bắt đầu từ ý nạ dù mà vừa rồi khiêng ra đến nồi lớn bên trong múc ra các nàng cố gắng chế tắc cà ri, thịnh tại trong mâm bưng cho mỗi một vị hạm nương. Chương 706, 6 đổi đặc chế cà ri. Bưng một phần cố ý đặt ở giữ ấm trong hộp cơm cà ri, Akatsuki cẩn thận từng ly từng tí đi tới tòa thành thư phòng, mặc dù đạt được quản gia cho phép, nhưng Ikazuchiya vẫn còn có chút thấp vọng. Cũng không biết cà ri có hợp hay không quan chỉ huy khẩu vị, bất quá hắn hẳn là sẽ không ghét bỏ a. Các tỷ tỷ đều nói ăn ngon. Akatsuki cho mình đánh động viên, lúc này mới gõ vang cửa thư phòng. Vào đi, cửa không có khóa. Phía sau cửa nghĩ vang lên chin hẹn âm thanh. Đạt được cho phép ỉ cả rủ chỉa nhón chân lên vận động trên cửa nắm tay, thăm dò nhìn thoáng qua, thấy chin hẹn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mì đang đứng tại trước tủ sách nói gì đó, lúc này mới đi vào thư phòng. Là Akatsuki A, có chuyện gì sao? Chin hẹn nhìn xem đi tới Akatsuki, cùng nàng trên tay cầm lấy hộp cơm, tự nhiên đoán được nàng là đến cho chính mình đưa cả gì, nhưng loại chuyện này hiển nhiên không thể trực tiếp điểm phá. Giò nọ chỉa hỉ rổ mì cũng có mấy phần kinh ngạc nhìn Akatsuki. Nàng tự nhiên một chút liền nhìn thấu Akatsuki bản chất, có chút kinh ngạc đối Chin Hèn hỏi, Chin Hèn Kun, đây chính là ngươi triệu hoán đi ra hạm nương sao? Thoạt nhìn là cái rất đáng yêu đứa bé a. Ta là Akatsuki mà nói, là thứ 6 khu trục hạm đội một phen hạm, làm thành thục lấy đi, đã không phải là tiểu hài tử nói. Akatsuki có chút không cao hứng, dường như rất không nguyện ý bị nói thành tiểu hài tử, nhưng vẫn rất có lễ phép cùng giò nọ chia hí rô mì chào hỏi, ta là tới cho quan chỉ huy đưa cả gì, lần đầu gặp mặt. Xin chiếu cố nhiều hơn. Nhìn xem Akatsuki một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là học sinh tiểu học bề ngoài cùng tính cách, do nọ chia hì rồ mì trong lòng mẫu tính lập tức bị kích phát ra đến, hết sức cao hứng cùng Akatsuki chào hỏi, ngươi gọi Akatsuki sao? Vậy ta có thể gọi ngươi Akatsuki chăn sao? Thật sự là đáng yêu nha. Một bên khen ngợi Akatsuki đáng yêu, do nọ chia hì rồ mì còn đưa thay sờ sờ Akatsuki đầu. Không muốn sờ đầu của ta á? Không phải đều nói rồi ta không là tiểu hài tử sao? Bị giò nọ chia hì rồ mì gãi đầu, Akatsuki mặt lập tức đỏ lên. Bất quá mặc dù nói không muốn lời nói, nhưng Akatsuki cũng không có đem đầu nghiêng đi. Nhìn xem Akatsuki như vậy một bộ xấu hổ dáng vẻ, Chin Hèn cũng cười theo. Trước đó bởi vì 7 cái hạm nương kem chút đánh lên chuyện mà cảm thấy phiền muộn cũng tiêu giảm không ít. Trong lòng không khỏi đang suy nghĩ tự mình có phải hay không hẳn là sửa chữa một chút triệu hoàn kế hoạch. Lịch sử danh hạm sức chiến đấu xác thực đủ mạnh. Nhưng là giữa các nàng bởi vì đã từng kinh nghiệm tích lũy ân oán cũng đồng dạng sâu nặng, dù sao không phải mỗi cái hạm nương đều có thể giống thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ giống nhau, tính cách giống một đám tiểu thiên sứ. Nghĩ tới đây, Chin Hẹn nói với Akatsuki, không phải nói cho ta đưa cả gì đến sao? Cả gì đâu? Nói, Chin Hẹn làm được trước tủ sách thấp trên ghế salon, bày ra một bộ mong đợi bộ dáng, tựa hồ là đang chờ lấy Akatsuki đem cả gì lấy ra. Cả gì sao? Akatsuki chan còn biết làm cả gì sao? Thật sự là ghê gớm nha. Có hay không phần của ta nha? Do nọ chia Hiromi cũng cảm thấy thật cao hứng, tại Chin Hẹn bên cạnh ngồi xuống, bày ra giống như hắn mong đợi biểu lộ. Hai vợ chồng tựa như là phụ mẫu chờ mong đứa bé lần thứ nhất làm thức ăn giống nhau, chờ mong Akatsuki đưa nàng làm cà ri bưng ra. Là ta cùng Hí Bỉ Kỳ Chan, còn có ý cả rủ Chia Chan cùng ý nạ rủ Mạ Chan cùng nhau làm, tin nồng tỷ tỷ cũng giúp chúng ta rất nhiều bận điệu. Akatsuki có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là đem hộp cơm đặt ở thấp trước sofa trên bàn trà, chỉ là ta chỉ đem quan chỉ huy phần tới mà nói, thật phi thường thật có lỗi. Không sao. Akatsuki Chan đáng yêu như thế, không có chuyện gì. Mà lại ta cũng không có nói cho ngươi biết ta tại cái này, ta cùng Chin Hẹn Cun cùng nhau ăn liền tốt. Do nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem ạ cà sủ kỳ càng xem càng thích, trong lòng nhịn không được đang suy nghĩ nếu như chính mình có cái đáng yêu như thế nữa nhi liền tốt rồi. Chin Hẹn nhìn xem do nọ chia hỉ rổ mì mẫu tính tràn lan dáng vẻ, khẽ lắc đầu nhưng cũng không có ngăn cản nàng, trước đó không có đáp ứng nàng chuyện đẻ con liền đã đủ để nàng khó chịu, hiện tại nàng khó được có cơ hội phát tiết một chút mẫu tính, Chin Hẹn cũng không muốn can thiệp nàng. Mở ra ạ cà sủ kỳ mang tới hộp cơm, nhìn xem còn bốc hơi nóng cả gì, Chin Hẹn nhịn không được ngửi một cái, tán dương, thơm quá à. Đây cũng là các ngươi làm thật lâu cả gì à. Ý cả rủ chia chan thế nhưng là trọn vẹn quấy một giờ nói. Nàng còn muốn cho quan chỉ huy ngươi đưa tới, bất quá tin nồng tỷ tỷ muốn nàng đi hỗ trợ thu thập cái bàn nói, cho nên chính là ạ cà sủ kỳ tới đưa. Dù sao ạ cà sủ kỳ thế nhưng là một cái thành thục lấy đi đâu. Bị thành trí bên trong hỉ rộ mì ôm ở trên đùi. Ả cà sủ kỳ khuôn mặt bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng, bất quá nghe được Chin Hẹn tán thưởng nàng mang tới cà ri, vẫn là rất tự hào khoe lấy muội muội của mình. Ỷ cả dù chia chan. Đó là ai? Do nọ chia hì dồ mì nghe được Ả cà sủ kỳ nâng lên Ỷ cả dù chia, có chút tò mò hỏi. Chin Hẹn lấy ra chia, múc một muỗng cà ri bỏ vào trong miệng, một bên nhấm nháp một bên giải thích nói, Ả cà sủ kỳ cùng Ỷ cả dù chia đều là cũ hải quân Nhật Bản Ả cà sủ kỳ cấp khu trục hạm, tại thời kỳ chiến tranh. Các nàng cùng nhau bị biên vì thứ 6 khu trục hạm đội. Các nàng hết thể có 4 chị em, Akatsuki là tỷ tỷ, nàng ba cái muội muội theo thứ tự là Hibiki, Ikazuchiya cùng Inazuma. Đều là giống như nàng đáng yêu đứa bé, Ikazuchiya là trong 4 tỷ muội hoạt bát nhất một cái. Có chút hoạt bát quá mức á. Hôm nay nên đón cái khác các tỷ tỷ thời điểm, còn đem giá áo đụng ngã mà nói. Làm một thành thục lấy đi, Akatsuki không khỏi vì muội muội của mình nhóm cảm thấy có chút phiền não. Ha ha, làm tỷ tỷ không phải liền là hẳn là chiếu cố bọn muội muội sao? Do nọ chia hỉ rổ mỹ bị ạ cà sủ kỳ thở dài dáng vẻ cho cười, bất quá cười qua dư. Do nọ chia hỉ rổ mỹ cũng nhìn về phía Chin Hẹn, lao công, cho ta cũng nếm một chút. Ạ cà sủ kỳ chan làm cả gì rất thơm đâu. Chin Hẹn nghe được do nọ chia hỉ rổ mỹ nói như vậy, múc một muỗng đút tới trong miệng nàng. Không thể không nói, ạ cà sủ kỳ các nàng làm cả gì xác thực ăn thật ngon, nguyên liệu nấu ăn đều đã triệt để hầm nát. Hương vị cũng rất tốt, bên trong khoai tây càng là vào miệng tan đi, mặc dù nhìn như rất phổ thông, nhưng xác thực vô cùng mỹ vị. Ăn quá ngon. Hương vị rất tuyệt đâu. Do nọ chia hì rổ mì khen ngợi cả di hương vị, đối ạ cắt sủ kỷ cũng càng phát thích, trong lòng thậm chí có để nàng làm nữ nhi của mình ý nghĩ. Vừa ăn cả di, Chin Hẹn cũng một bên quan tâm mà hỏi, ạ cắt sủ kỷ, mới tới hạm nương nhóm đều dàn xếp lại sao? Các nàng không có tại trong túc xá lại nháo mâu thuẫn A. Nhớ tới ở giữa đám kia hạm nương ở giữa máy bay đại pháo đều kéo đi ra tư thế, Chin Hẹn liền có chút bận tâm ký túc xá cùng ạ cà sủ kỳ an toàn của các nàng, dù sao thứ 6 khu trục hạm đội cùng tin nồng bởi vì tín ngưỡng chi lực nồng độ vấn đề, cùng trước đó triệu hoán lúc một chút vấn đề kỹ thuật, về mặt sức mạnh phải kém hơn tại kia 7 cái chính thức hạm nương, chỉ có tin nồng có được chuyển kỳ cấp sức chiến đấu, thứ 6 khu trục hạm đội 4 tiểu cô nương tắc chỉ có chuẩn chuyển kỳ lực lượng. Mặc dù lực lượng của các nàng sẽ theo thời gian cùng chiến đấu tăng nhiều mà tăng lên, nhưng bây giờ hiển nhiên so ra kém kia 7 cái bán thần. Các tỷ tỷ mặc dù sau khi vào cửa còn có chút nghiêm túc, nhưng là ăn qua cả gì về sau, mọi người liền đã dung hiệp nói. Akatsuki đối với cái này cảm thấy rất tự hào, nàng cho rằng là thứ 6 khu trục hạm đội chế tác cả gì cải thiện mọi người quan hệ, chỉ là cái kia nuôi một con đầu bạc ưng tỷ tỷ từ đầu đến cuối trên mặt không lộ vẻ gì, ý nạ dù mà chan rất sợ nàng mà nói. Chương 707, đặc thù tác chiến. Nâng lên Nhật Bản, rất nhiều người ấn tượng bên trong Nhật Bản nổi danh nhất trừ phong tục sản nghiệp bên ngoài chính là ạ niềm cùng nhị thứ nguyên. Tại toàn thế giới mọt game trong lòng, ạ kỳ hạ bạ dạ càng là nhị thứ nguyên thánh địa, để cái này nguyên bản lấy buôn bán điện tử sản phẩm mà hương thịnh đồ điện đường phố thành nhị thứ nguyên văn hóa đất tập trung. Trừ cái đó ra, Tokyo hàng năm đều sẽ tổ chức to to nhỏ nhỏ các loại triển hội, có rất nhiều triển lãm ạ niềm sẽ, có thì là du hí triển sẽ. Mỗi khi loại thời điểm này, đối với nhị thứ nguyên văn hóa kẻ yêu thích đến nói, chính là một trận hùng vĩ thịnh yến. Đủ loại kiểu dáng trang phục thành ạ niềm nhân vật nhị thứ nguyên kẻ yêu thích sẽ từ Tokyo phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí các nơi trên thế giới tràn vào đối bọn hắn mà nói trong suy nghĩ thánh địa, ở đây cùng bạn bè cùng tất cả có đồng dạng yêu thích người cùng nhau hưởng thụ cùng hoan. Ở đây, vô luận ngươi ăn mặc làm sao kỳ quái, mọi người cũng chỉ sẽ cho là ngươi là đang giả trang diễn cái nào đó nhân vật, mà sẽ không hoài nghi ngươi thật ủng có cái gì đáng sợ lực lượng. Chỉ ít, đối với một đám lần thứ nhất đi ra ngoài hạm nương đến nói, cho dù các nàng thả ra chính mình hạm trang, cũng vẫn như cũ chỉ là bị xem như cột tợ lệ mà thôi. Akatsuki. Nhanh bên kia thật nhiều chúng ta chân dung A. Ý cả dù chia nhìn xem triển hội bên trên rất nhiều liên quan tới hạm nương lập bài cùng áp phích, lôi kéo Akatsuki cánh tay, phát ra ngạc nhiên tiếng kêu to. Đối với trước đó một mực bị chín hẹn ước thúc tại tử linh không gian, không thể đi ra thứ 6 khu trục hạm đội đến nói, có thể đi ra ngoài chơi thực tế nếu như các nàng cao hứng phi thường một sự kiện, đây đối với tính cách hoạt bát ỷ cả rủ trịa đến nói, nhất là như thế. Ỷ cả rủ trịa chan. Hợp cách lấy đi mới sẽ không hô to gọi nhỏ nói. Không muốn để người chú ý á. À cắt sủ kỳ có chút chịu không được muội muội như thế gào to dáng vẻ, lôi kéo ỷ cả rủ trịa không để nàng chạy loạn khắp nơi, nhưng một bên hí bỉ kỳ cùng ỷ nạ rủ mà nhưng lại cần chiếu cố cho nàng. Khiến cho ạ cắt sủ kỷ có chút không biết nên trước nắm lấy ai tốt. Một bên hụt nhìn xem bốn cái tiểu nha đầu hò hét tầm ý dáng vẻ, đi tới ạ cắt sủ kỷ bên người, giúp nàng dắt ỉ cả rủ chia tay, cười nói với ạ cắt sủ kỷ, không cần quá khẩn trương, ạ cắt sủ kỷ chan, ta sẽ bồi tiếp ngươi nhóm, hôm nay liền thỏa thích chơi đi. Ta nghĩ đây mới là quan chỉ huy để chúng ta đi ra mục đích không phải sao. Thế nhưng là quan chỉ huy trước đó không phải bảo hôm nay là muốn chấp hành nhiệm vụ đặc thù sao. Akatsuki nhớ tới đi ra trước đó, Chin hẹn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, thành thục lấy đi hẳn là nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ nói. Tại một đám hạm nương rời đi tử linh không gian trước đó, Chin hẹn bàn giao các nàng hôm nay tới này triển lãm cá nhân sẽ, là có chuyện cần các nàng làm hạm nương, hy vọng có thể chứng minh chính mình. Akatsuki tự nhiên đem chuyện này lý giải thành Chin hẹn lời nhắn nhủ đặc thù nhiệm vụ tác chiến. So với còn là tiểu hài tử Akatsuki đến nói, hụt tự nhiên càng rõ ràng hơn Chin hẹn để các nàng đi ra ngoài mục đích, một mặt là để các nàng quen thuộc thế giới này, một phương diện khác cũng là vì để cho các nàng có thể buông lỏng tâm tình, đem chính mình từ cô máy chiến tranh tư duy bên trong thoát khỏi đi ra, đồng thời cũng có thể tăng tiến giữa các nàng tình nghĩa. Đến nỗi nói Chin hẹn chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ đặc thù, hụt cũng không cảm thấy kia là để ạ cắt sủ kỳ những đứa bé này từ nhóm đi làm, thậm chí hạm nương bên trong, có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cũng chỉ có mình cùng Lẹ Xin tần tính cách tương đối thích hợp. Đến nội những thứ khác hàm nương. Đánh trận có lẽ thích hợp, nhưng muốn đi tác hợp một đôi tình lữ, các nàng tính cách cũng không thích hợp làm việc như vậy. Đương nhiên điểm này hụt đương nhiên sẽ không cùng ạ cả sủ kỳ nói, như vậy cũng không tránh khỏi quá làm tổn thương các nàng tính tích cực, cho nên hụt chỉ là cười sờ sờ ạ cả sủ kỳ đầu, nói với nàng, thế nhưng là quan chỉ huy lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng không phải là muốn chúng ta lập tức đi làm nha. Mà lại hắn không phải cũng nói rồi sao. Hôm nay để chúng ta đi ra, một mặt là vì chấp hành nhiệm vụ. Một phương diện khác cũng là vì cho chúng ta nghỉ, để mọi người tốt tốt hưởng thụ ngày nghỉ không phải sao. Akatsuki-chan, hiện tại nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu á. Chơi trước một chút không quan hệ. Ikazuchi nghe được hụt lời nói, càng phát không kịp chờ đợi, ý đồ thuyết phục Akatsuki để nàng đi chơi. Đối với mới sinh ra không lâu Ikazuchi đến nói, triển hội bên trên hết thảy đều là như thế mới lạ. Đương nhiên, Ikazuchi mặc dù tính cách hoạt bát hiếu động, rất muốn đi thỏa thích chơi. Nhưng nàng vẫn là rất tốt khắc chế chính mình, chỉ là hướng ạ cà sủ kỳ tỏ vẻ lấy chính mình rất muốn đi xem những cái kia cùng chính mình có liên quan chân dung, cũng không có thật đi ra ngoài. Đối mặt hụt cùng ỷ cả rủ chỉ thuyết phục, ạ cà sủ kỳ nhìn thoáng qua hí bỉ kỳ cùng ỷ nạ dù mạ, thấy hai người bọn họ mặc dù bởi vì tính cách nguyên nhân cũng không có giống ỷ cả rủ chỉ giống nhau không kịp chờ đợi, nhưng tương tự cũng có chút muốn đi chơi, cuối cùng ạ cà sủ kỳ vẫn gật đầu. Ỷ cả rủ chỉ nhìn thấy ạ cà sủ kỳ gật đầu. Lập tức hoan hô lên, liền muốn hướng một bên triển vị xung lên. Bất quá lúc này hụt lại giữ nàng lại, sờ sờ ỉ cả rủ chia đầu vừa cười vừa nói, muốn cùng tỷ tỷ muội muội nhóm cùng nhau nha. Không được chạy loạn. Này, ta biết á. Y cả dù chưa nghe được Hụt nói như vậy, lập tức kêu ạ cả sủ kỳ cùng hì bị kỳ, hô một tiếng, thứ sáu khu trục hạm đội. Xuất kích. Y nạ dù mạ chan đuổi theo á. Nói liền kéo lấy ạ cả sủ kỳ cùng hì bị kỳ hướng phía một bên sớm đã nhắm ngay triển vị vào tới. Y cả dù chia chan, chậm một chút á. Người ta theo không kịp nói. Y nạ dù mạ nhìn xem lao ra y cả dù chia, vội vàng cũng chạy chậm đến đi theo. Hụt nhìn xem bốn cái tiểu nha đầu chạy ra ngoài, chính mình cũng đi theo, chỉ là đang chú ý thứ sáu khu trục hạm đội sáu cái tiểu nha đầu đồng thời, nàng cũng tại hạm nương ở giữa thành lập mạng lưới thông tin lạc bên trong đối cái khác hạm nương nói, khu trục hạm nhóm đã đến tác chiến hải vực, mục tiêu xuất hiện sao? Nơi này là trinh tra hạm đội, đã phát hiện mục tiêu, bọn họ ngay tại vào sân. Tần số truyền tin một bên khác, truyền đến lẹt xìn tần âm thanh, nàng cung ẹn tập diệt sệ hôm nay phụ trách đối toàn bộ triển hội giám sát, để cái khác hạm nương có thể tùy thời xác định mục tiêu vị trí. Bất quá liên lạc loại chuyện này, đối với tính cách tương đối lạnh lùng ẹn tập diệt sệ đến nói, hiển nhiên không có lẹt xìn tần đến phù hợp. Các nàng chỗ giam thị mục tiêu tự nhiên là nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bệ ạ xì dù cổ, về phần tại sao bọn hắn sẽ tới này triển lãm cá nhân sẽ, thì là bởi vì chin hẹn đem nạ ổ kỳ ý nói ạ gọi tới cùng nhau nhìn triển hội. Tại đại học thời đại, chin hẹn cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng từng đến đi dạo qua như vậy triển hội, cho nên nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Mà tổ cái bệ ạ xì dù cổ thì là tại chin hẹn vào thời, bị nạ ổ kỳ ý nói ạ ước đến. Chin hẹn hôm nay cũng không có cùng dò nọ chia hí rô mì cùng nhau, nàng tại bệnh viện có không ít chuyện muốn làm, cho nên hôm nay chin hẹn chỉ là một thân một người, mà nạ ổ kỳ ý nói ạ tắc cùng tổ cái bệ ạ xì cùng nhau, giống một đôi tình lữ. Cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bệ ạ xì rủ cổ tụ hợp, đồng thời xác nhận hạm nương nhóm đối bọn hắn giám thị cũng không có vấn đề, chin hẹn lúc này mới cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ còn có tổ cái bệ ạ xì rủ cổ cùng đi tiến triển hội. Tại chung quanh bọn họ, Đại Hòa, Niệu Xạ Xì phụ trách vì hắn nhóm cung cấp bảo hộ, Bịt Mạt phụ trách xử lý đột phát tình huống, cả gạ tắc cùng tin nồng cùng nhau phụ trách chi viện. Đến nỗi Hụt cùng thứ 6 khu trục hạm đội, thì là hôm nay chủ công đội ngũ, các nàng đem phụ trách thúc đẩy nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bệ ạ xì dù cổ quan hệ trong đó. Chương 708, đi dạo triển hội. Hụt trước khi tới liền bị chin hẹn bàn giao nhiệm vụ chi tiết, ngay cả thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu cũng đồng dạng rõ ràng nhiệm vụ của mình. Đây cũng là trước đó vì cái gì ạ cả sủ kỳ không chịu đi chơi nguyên nhân. Bất quá dựa theo chin hẹn kế hoạch, các nàng chỉ cần giả vờ như ngẫu nhiên đụng phải, sau đó để thứ 6 khu trục hạm đội lấy đồng ngôn vô kỵ phương thức làm nguyên nhân dẫn đến, mà chin hẹn tắc âm thầm ảnh hưởng hai người cảm xúc, khiến tình cảm giữa hai người sinh ra chuyển biến, từ đó thực hiện từ người yêu chưa đầy đến tình lữ vượt qua. Tô cải bệ ạ xì rủ cổ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa tình cảm có thể quan hệ đến toàn bộ kế hoạch tiến độ. Chin hẹn không nghĩ cũng không dám tại ạ nà mí bên kia nhân duyên tuyến đã sinh ra biến động hiện tại, tiếp tục để hai người bọn họ chậm rãi phát triển tình cảm, vạn nhất hai người kia chưa nóng mấy tháng cũng không được, mà ạ nà mí lại đối nà ổ kỳ ý nói ạ động tâm lời nói, đây chính là sẽ đánh loạn chin hẹn toàn bộ kế hoạch. Mặc dù như thế nhiều nhất đơn giản là thật triển khai thần chiến, lấy chin hẹn trước mắt làm tốt chuẩn bị đến nói cũng đủ để ứng đối, nhưng chuẩn bị từ trước đến nay đều là càng nhiều càng tốt, đã có thể kéo dài thời gian phương pháp. Vì cái gì không dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành, mà muốn đi cực vạn nhất khả năng phát sinh ngoài ý muốn đâu. Đối với tử linh pháp sư mà nói, dẫn đạo một người cảm xúc là rất dễ dàng một việc. Dù sao nhân loại cảm xúc là nhận trong thân thể các loại kích thích tố ảnh hưởng, mà khống chế một người thân thể kích thích tố bài tiết, đây đối với tinh nghiên nhân thể kết cấu tử linh pháp sư đến nói, chỉ là động động ngón tay công phu liền có thể làm được chuyện. Mà tình yêu, tuy nói nhân loại tốn hao đại lượng tinh lực cùng bút mực đi ca tụng tình yêu, nhưng trên thực tế cái gọi là tình yêu cũng chỉ là 5 loại kích thích tố mà thôi. Phèn nhìn ất án khiến người rơi vào bể tình, nhiều ba án truyền lại phấn khởi cùng vui thích tin tức, nọ hệ tí nẹ phở in để yêu đương người sinh ra tim đập thình thịch cảm giác, ẹ đỏ phỉn có thể làm người yêu hai bên bền bỉ vui vẻ, tuyến yên sau diệp hormone thì là khống chế tình yêu độ trung thành mấu chốt kích thích tố. Chỉ cần ảnh hưởng nhân thể cái này 5 loại kích thích tố bài tiết, liền có thể để một người sinh ra tình yêu cùng tim đập thình thịch cảm giác. Sau đó không có thuốc chữa đồng thời khăng khăng một mực yêu một cái nào đó đối tượng. Đối với tổ cái bệ ạ xì rủ cổ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ hai cái này bản thân liền lẫn nhau có hảo cảm người mà nói, bọn họ thiếu khuyết cũng chỉ là nọ hệ tí nẹ phở in mà thôi. Nọ hệ tí nẹ phở in, loại này kích thích tố sẽ để cho ngươi mãnh liệt khát vọng cùng đối phương phát sinh tình yêu quan hệ, cũng là tình yêu xác định được yếu tố mấu chốt, loại này kích thích tố nơi phát ra phần lớn bắt nguồn từ cảm động, giống anh hùng cứu mỹ nhân chính là một ví dụ. Nhưng là cơ hội như vậy không phải mỗi người đều có thể gặp được, bất quá ngôn ngữ giống nhau có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Đây chính là vì cái gì rất nhiều tướng mạo bình thường thậm chí rất kém cỏi người nhưng là hoa ngôn xảo ngữ người càng không thiếu đối tượng nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn thích nói đối phương muốn nghe lời nói, làm cho đối phương sinh ra cảm động, kích thích nọ hệ đi nẹ phở in bài tiết. Nhưng mà đối với một cái tinh nghiên nhân thể kết cấu tử linh pháp sư đến nói, hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy, chin hẹn chỉ cần một động tác, một ánh mắt, là đủ khống chế một người trong thân thể kích thích tố bài tiết. Mà bây giờ, chin hẹn đã tại khống chế nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bạ xỉ rủ cổ trên thân hai người cảm xúc kích thích tố, để bọn hắn sinh ra cùng một chỗ rất vui vẻ cùng an tâm cảm giác. Làm người trong cuộc tổ cái bạ xỉ rủ cổ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ còn không hề hay biết, chỉ là riêng phần mình cảm thấy mình hôm nay có chút khẩn trương, mà đối phương hôm nay lại đặc biệt hấp dẫn chính mình. Chin hẹn ở một bên nhìn xem hai người này ngọt ngào bộ dáng, tuy nói đây là chính mình một tay tạo thành, nhưng chin hẹn lại cũng không thích nhìn người khác tú ân ái. Suy nghĩ một chút, chin hẹn nói với nạ ổ kỳ y nói ạ, hai người các ngươi ở giữa bầu không khí như thế lửa nóng, ta liền không tại cái này làm bóng đèn. Ta đi chính mình đi dạo đi, các ngươi hai cái tùy ý, lúc sắp đi liên hệ ta, đến lúc đó ở cửa ra chờ các ngươi. Nói xong, chin hẹn cũng không đợi nạ ổ kỳ y nói ạ trả lời, hướng hắn phất phất tay liền đi vào đám người, để nạ ổ kỳ y nói ạ cản chi không kịp. Nhìn xem đã biến mất trong đám người chin hẹn, nạ ổ kỳ y nói ạ cùng tổ cái bạ xỉ rủ cổ liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Kia, chúng ta trước dạo chơi. Đối mặt cục diện trước mắt, nạ ổ kỳ y nói ạ cũng không biết mình nên nói cái gì, đành phải đề nghị trước dạo chơi, để cho mình có thể hóa giải một chút xấu hổ. Tô cải bạ xì rủ cổ cũng bị chin hẹn chiêu này huyên náo có chút không biết làm sao, bất quá có thể cùng nạ ổ kỳ y nói ạ một mình vẫn là để nàng cảm thấy thật cao hứng, thế là nhẹ gật đầu, đi theo nạ ổ kỳ y nói ạ bên cạnh, cùng đi tiến triển hội trong dòng người. Một bên khác, chin hẹn tắc đã cùng hụt còn có thứ 6 khu trục hạm đội tụ hợp. Quan chỉ huy, ạ cà sủ kỳ có nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ nói. Ỷ cả rủ chia chan các nàng. Các nàng là tại điều tra tình báo. Các nàng không có đang chơi nói. Nhìn thấy chin hẹn xuất hiện, làm tỉ tỉ ạ cà sủ kỳ ngay lập tức đứng dậy, thay một bên còn đảo tại người khác trước gian hàng Ỷ cả rủ chia che, vang lên cùng Ỷ nạ rủ mạ tắc đứng tại ạ cà sủ kỳ sau lưng, chỉ là các nàng đều đem hai cái tay nhỏ giấu đến phía sau. Hiển nhiên là không nghĩ để chin hẹn nhìn thấy các nàng cầm trên tay đồ vật. Nhưng mà đây rốt cuộc chỉ là phi công, thì bị kỳ cùng ý nạ rủ mạ thân thể nho nhỏ căn bản che không được các nàng sau lưng kia thật to túi sách, cùng túi sách bên trong đủ loại kiểu dáng hạm nương xung quanh. Chin hẹn nhìn ra được, mấy cái này tiểu nha đầu mua đều là các nàng thứ 6 khu trục hạm đội xung quanh, hiển nhiên các nàng đối mình có thể như thế được hoan nên cảm thấy phi thường giật mình. Mặc dù các nàng tại bị triệu hoán lúc đi ra, đã bị tự thân chỗ hội tụ tín ngưỡng chi lực quán thâu ký ức, nhưng tính cách của các nàng cũng đồng dạng nhận tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, cho nên thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu trong tính cách vô cùng nhu thuận hiểu chuyện, cho dù là hoạt bát nhất ỷ cả dù chia, cũng chỉ là hoạt bát hiếu động mà thôi, cũng sẽ không nghịch ngợm gây sự. Nhìn thấy chin hẹn xuất hiện, ỷ cả dù chia cũng rất nhanh từ một bên triển vị bên cạnh chạy tới, chiều chin hẹn túi chào nói, quan chỉ huy, thứ 6 khu trục hạm đội ngay tại chấp hành đặc thù tác chiến điều tra nhiệm vụ. Ta phát hiện rất nhiều chúng ta thứ 6 khu trục hạm đội Trần Dung, quan chỉ huy, mọi người vì cái gì như thế thích đem chúng ta vẽ xuống đến nhà. Vừa rồi ý nạ rủ mạ chan còn chứng kiến có người đem nàng khắc ở trên gối đầu, tốt hát nha. Đối mặt với thiên chân vô tả ý cả rủ chỉ lấy một bức nghiêm túc ngữ khí hỏi loại vấn đề này, cho dù là chin hẹn cũng có chút chống đỡ không được, nhất là hắn nhìn thấy ý cả rủ chỉ nói tới ý nạ rủ mạ gối ôm, kia đúng là rất hát hình tượng. Mặc dù tại loại này triển hội bên trên xuất hiện 18 cấm đồ vật rất bình thường, nhưng là nếu có học sinh tiểu học đánh thẳng đóng vai thành cùng một nhân vật. Đây không thể nghi ngờ là có thể gọi điện thoại gọi cảnh sát. Đây đương nhiên là bởi vì thứ 6 khu trục hạm đội đều là đáng yêu bé ngoan A. Có lẽ là nhìn ra chin hẹn quất bách, hụt đi đến chin hẹn bên người, đỡ lấy ạ cắt sủ kỳ cùng ỉ cạ rủ chìa bả vai, đem các nàng nắm ở bên cạnh mình, xong ỉ cạ rủ chìa vừa cười vừa nói. Bị hụt kiểu nói này. Thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu lập tức đều cao hứng trở lại, vây quanh chin hẹn hướng hắn xác nhận có phải như vậy hay không. Chin hẹn thấy thế cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, khẳng định điểm này, cùng lúc đó cũng nói với hụt, bọn hắn đã tới, chuẩn bị bắt đầu tác chiến đi. Vâng, quan chỉ huy. Nghe được chin hẹn nói như vậy, vô luận là hụt hay là thứ 6 khu trục hạm đội trên mặt đều hiện lên ra nghiêm túc bộ dáng, hướng phía chin hẹn túi chào xác nhận. Chương 709, tác chiến bắt đầu. Làm trinh tra hạm đội ẹn tập giải xệ, Lexington, du kích hạm đội Bismarck, hạm đội hộ tống đại hòa Miệu Sà Si, hạm đội tiếp viện cả gạ tin nồng hiện tại cũng đã đến dự định tác chiến vị trí. Chin Hẹn nhìn xem đứng ở trước mặt mình ung dung không vội hụt cùng cố gắng biểu hiện ra nghiêm túc thứ 6 khu trục hạm đội, hướng các nàng hạ đạt mệnh lệnh của mình, kế tiếp tác chiến liền giao cho các ngươi, vì ta mang về vinh quang thắng lợi đi. Xin yên tâm quan chỉ huy, hoàng gia hải quân chắc chắn vì ngài thắng được thắng lợi. Hụt hướng phía Chin Hẹn thi lễ một cái, mà thứ 6 khu trục hạm đội cũng đồng dạng 10 phần nghiêm túc lần nữa cúi chào, sau đó mới cùng nhau hướng phía trước đi đến. Mặc dù hành động như vậy nhìn qua 10 phần dễ thấy cùng kỳ quái, nhưng là tại triển lãm ạ niềm biết cái này đủ loại là nhị thứ nguyên kẻ yêu thích cùng cột tợ lệ ở tình huống dưới, hút cùng thứ 6 khu trục hạm đội hành vi cũng chỉ sẽ bị người xem như cột tợ lệ cùng bắt trước, cũng sẽ không coi là thật. Thậm chí có không ít người nhìn thấy như thế rất thật hút cùng thứ 6 khu trục hạm đội, còn lấy ra máy ảnh đập không ngừng. Tất cả mọi người đem thứ 6 khu trục hạm đội cùng hút xem như độ hoàn thành rất cao cột tợ lệ, cũng không có người nghĩ đến các nàng sẽ là chân chính hạm nương. Thậm chí có mấy cái đồng dạng ra hạm nương cột tợ lệ cũng đi tới, muốn cùng các nàng chụp ảnh chung. Bất quá bởi vì có nhiệm vụ quan hệ, hụt khéo léo từ chối những này chụp ảnh chung yêu cầu, mang theo thứ 6 khu trục hạm đội cùng nhau rất mau tới đến một mực bị ẹn tập giết sẽ cùng lẹt xin tần giám thị nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cài bạ ạ si dù cổ bên người. Dựa theo trước đó định ra kế hoạch tác chiến, làm tiên phong ý nạ dù mà hướng phía nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cài bạ ạ si dù cổ đi tới. Mà cái khác ba cái tiểu nha đầu tắc cùng hụt dấu ở một bên tùy thời làm tiếp viện. Tại thứ 6 khu trục trong hạm đội, Y Nạ Dù Mạ tính cách là nhất ngại ngùng cùng xấu hổ, nhưng tương tự nàng cũng là tính cách ôn nhu nhất một cái. Đối với hôm nay muốn chấp hành nhiệm vụ, Y Nạ Dù Mạ nhưng thật ra là có chút không tình nguyện cùng ấy nấy. Bởi vì dựa theo kế hoạch tác chiến, Y Nạ Dù Mạ nhất định phải giả dạng làm cùng đồng bạn tẩu tán dáng vẻ đi tìm kiếm Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ cùng tổ cái bạ xì dù cổ hiệp trợ. Tại quá trình này ở trong vì Na Ổ Kỳ Ý nói ạ đưa lên trợ công, trợ giúp hắn thu hoạch tổ cải bạ xì rủ cổ phương tâm. Nhưng là đối với mới vừa vặn bị quan chỉ huy tán dương qua là hảo hài tử Y Na Dù Mạ đến nói, tuy nói bản ý là tốt, đây cũng là quan chỉ huy lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhưng Y Na Dù Mạ vẫn còn có chút cảm thấy có lỗi với Na Ổ Kỳ Ý nói ạ cùng tổ cải bạ xì rủ cổ, dù sao hảo hài tử là không nên nói láo gạt người. Chỉ là nghĩ đến đây là chính mình tôn kính nhất quan chỉ huy lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mà lại mục đích cuối cùng nhất là vì để hai cái mục tiêu cùng một chỗ, Ý Nạ Dù Mạ chan tại nhịn xuống chính mình ấy nấy về sau vẫn là đi đến tổ cải bạ xì rủ cổ bên người, đưa tay lôi kéo y phục của nàng. Ừm. Ngươi tốt, tiểu bằng hữu. Làm sao rồi? Giữ chặt tỉ tỉ là có chuyện gì không? Nhìn thấy một cái tiểu cô nương khả ái giữ chặt y phục của mình, mà ánh mắt của nàng còn mang theo xấu hổ cùng ngại quá, tổ cải bạ xì rủ cổ vội vàng ngồi xuống. Hỏi đến Ý Nạ Dù Mạ giữ chặt nàng là muốn làm gì? Nhìn xem đối với mình ôn nhu mà đối đãi tổ cái bạ xì dù cổ, Ý Nạ Dù Mạ trong lòng càng thêm cảm thấy áy náy, ngựa khí mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta tìm không thấy tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ ngươi có thể giúp ta sao? Tìm không thấy tỷ tỷ sao? Ngươi là cùng tỷ tỷ cùng đi, hiện tại đi tan sao? Đối mặt đáng yêu như Ý Nạ Dù Mạ tiểu cô nương xin giúp đỡ, nhìn xem nàng rụt rè dáng vẻ. Tổ cải bạ xì rủ cổ cảm giác trong lòng mình mềm mại giống như là bị cái gì đánh trúng giống nhau, lập tức mâu tính đại phát quan tâm Ý Nạ Dù Mạ, có thể nói cho tỷ tỷ ngươi tên là gì sao? Ta gọi Ý Nạ Dù Mạ, ta là cùng tỷ tỷ ạ cà sủ kỳ còn có hì bị kỳ cùng Ý cả rủ trịa cùng đi. Vừa rồi có thật nhiều người cho chúng ta chụp ảnh, chờ ta đập xong ảnh chụp, liền không nhìn thấy tỷ tỷ. Ý Nạ Dù Mạ nói thứ 6 khu trục hạm đội cái khác ba người tên, đồng thời cũng nói ra lấy trước đó hư cấu tốt lý do. Có lẽ là bởi vì trong lòng ấy nấy, hoặc là bởi vì xấu hổ, tính tự cảm giác nước mắt của mình đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhìn thấy Ý Nạ Dù Mạ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, đây càng thêm rước lấy tổ cái bạ xì rủ cổ thương tiếc, nàng vội vàng sờ sờ Ý Nạ Dù Mạ cái đầu nhỏ, đối nàng an ủi, không khóc không khóc, kia đại tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm tỷ tỷ có được hay không? Ừm, tạ tạ đại tỷ tỷ. Ý Nạ Dù Mạ nhu thuận nhẹ gật đầu. Một bên Nạ Ổ Kỳ Ý nói à nhìn xem một màn này. Có chút muốn cười nhưng cũng bởi vì Ý Nạ Dù Mạ xác thực nhanh khóc bộ dáng mà cười không nổi, thấy tổ cai bạ xì rủ cổ rốt cục an ủi tốt rồi Ý Nạ Dù Mạ, lúc này mới lên tiếng đối Ý Nạ Dù Mạ hỏi, tiểu bằng hữu, các ngươi là đang chơi cột tợ lệ sao? À cà sủ kỳ hi bị kỳ Ý cả rủ chỉ Ý Nạ Dù Mạ thế nhưng là hạm nương nhóm tên A, ngươi tỷ tỷ là cái khác ba cái hạm nương sao? Đối mặt Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ hỏi thăm, Ý Nạ Dù Mạ lại hết sức xấu hổ trốn đến tổ cai bạ xì rủ cổ sau lưng. Ôm lấy thân thể của nàng, rụt rè nhìn xem Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ, gặp hắn tựa hồ là không có ác ý, lúc này mới xấu hổ nhẹ gật đầu nói, Ý Nạ Dù Mạ là thứ 6 khu trục hạm đội hạm nương, đây là quan chỉ huy nói. Nghe được ý nạ dù mà nói như vậy, nạ ổ kỳ ý nói ạ lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên hắn coi ý nạ dù mà là thành chơi cột tợ lệ mê mẩn tiểu cô nương. Đối với những đứa bé này tử đến nói, trang phục thành ạ nỉm nhân vật hoặc là nhân vật trò chơi là một kiện rất chân thành cũng rất thần thánh chuyện, tại nhiều khi tiểu hài tử thậm chí biểu hiện được so đại nhân còn muốn toàn tình đầu nhập cùng đắm chìm trong đó, cho nên nạ ổ kỳ ý nói ạ đối với ý nạ dù mà nói mình là hạm nương chuyện cũng không có cảm thấy có quá kỳ quái. Nhưng lại như vậy lại có chút không tiện đi tìm nàng nói tới tỷ tỷ, dù sao toàn bộ triển sẽ lớn như vậy, cột tơ lại thành thứ 6 khu trục hạm đội loại này nhân khí nhân vật người cũng không ít, hắn rất khó phán đoán người ta đến cùng phải hay không ỷ nạ dù mà muốn tìm tỷ tỷ. Bất quá dù vậy, nạ ổ kỳ ý nói ạ vẫn là tận khả năng lộ ra ôn hòa mỉm cười nhìn xem ỷ nạ dù mà, hướng nàng hỏi, nói cách khác tỷ tỷ của ngươi là ạ Katsuki, thì bị kỳ cùng ỷ nạ dù mà rồi. Các nàng là giống như ngươi đại sao? Các ngươi là ở nơi nào tẩu tán nha? Ừm, Akatsuki chan chỉ so với ta lớn một chút. Ý nạ dù mạ vươn tay nhỏ, so một cái một chút xíu tư thế, sau đó chỉ hướng một người rất nhiều phương hướng nói, vừa rồi ý nạ dù mạ chính là ở bên kia cùng Akatsuki chan các nàng tách ra. Nghe được ý nạ dù mạ nói như vậy, nạ ổ kỳ ý nói à ngược lại là trong lòng có một điểm ngọn nguồn, hiển nhiên đây là bốn cái trang phục thành Akatsuki tiếng sấm ý nạ dù mạ bốn chị em đứa bé. Nhưng bây giờ nhỏ nhất ỷ nạ dù mạ cùng cái khác ba người tỷ tỷ tẩu tán. Bất quá có những tin tức này tìm ra được liền thuận tiện nhiều, dù sao thứ 6 khu trục hạm đội cũng coi là nhân khí nhân vật, ven đường hướng những người khác hỏi thăm một chút, không khó lắm tìm tới đứa nhỏ này nói tới các tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, nạ ổ kỳ ý nói ạ nói với tổ cái bệ ạ xì dù cổ, tổ cái bệ ạ xì, chúng ta giúp đứa bé này tìm một cái tỷ tỷ của nàng A. Ngại quá, xem ra muốn chậm trễ ngươi nhìn triển hội. Không sao. Đáng yêu như thế đứa bé cùng tỷ tỷ tẩu tán khẳng định trong lòng rất gấp, trợ giúp nàng là hẳn là. Tô cải bệ ạ xì rủ cổ nhìn xem nạ ổ kỳ ý nói ạ, ngược lại là cũng không có cảm thấy như vậy đối với mình có ảnh hưởng gì, ngược lại rất nhiệt tình nói với ý nạ dù mạ chan, đại tỷ tỷ hiện tại dẫn ngươi đi tìm các tỷ tỷ có được hay không. Ý nạ dù mạ nhu thuận nhẹ gật đầu, dắt tổ cải bệ ạ xì rủ cổ tay. Chương 710, đến từ 6 khu cảm tạ. Ngươi tốt. Xin hỏi có nhìn thấy cột tợ lệ thành thứ 6 khu trục hạm đội đứa bé sao? Cái này tiểu bằng hữu cùng tỷ tỷ của nàng tẩu tán. Nạ ổ kỳ y nói à ngăn lại một người đi đường, hướng đối phương nghe ngóng. Bọn hắn đã tại quán triển lãm bên trong chuyển một hồi lâu, cũng gặp phải mấy cái cột tợ lệ thành hạm nương người, nhưng là tìm một vòng cũng không có tìm được y nạ dù mà nói tới các tỷ tỷ. Bất quá cũng có người xác thực đụng phải các nàng, cho nạ ổ kỳ y nói à cùng tổ cái bệ ạ xì dù cô một chút chỉ dẫn. Để bọn hắn có thể tiếp tục tìm xuống dưới, mà không phải đem ý nạ dù mạ giao cho triển hội tổ ủy hội, để tổ ủy hội hô phát thanh. Bị nạ ổ kỳ ý nói á ngăn lại người qua đường này cũng giống như vậy, nghe rõ là chuyện gì xảy ra về sau. Suy nghĩ một chút liền chỉ vào một cái phương hướng nói, bên kia ta vừa rồi nhìn thấy có cái cột tợ lệ thành hụt nữ sinh mang theo ba cái cột tợ lệ thành thứ 6 khu trục hạm đội tiểu nha đầu, có thể là các ngươi muốn tìm người. Cảm ơn. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm ơn qua chỉ điểm người đi đường. Lúc này mới mang theo tổ cái bệ ạ xì rủ cổ cùng ý nạ dù mạ cùng nhau hướng người qua đường chỉ phương hướng đi đến. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng không biết, kỳ thật hắn cùng tổ cái bệ ạ xì rủ cổ mọi cử động tại ẹn tập dưới sẽ cùng lẹt xin tần giám thị bên trong. Hai vị hàng không mẫu hạm hạm nương thả ra phi cơ trinh sát một mực xoay quanh tại đỉnh đầu của bọn hắn. Làm chín hẹn chính thức triệu hoán đi ra hạm nương, ẹn tập dưới sẽ cùng lẹt xin tấn đều có được bán thần cấp lực lượng, mà trừ các nàng bản thể bên ngoài. Các nàng nguyên bản chỗ mang theo cả gì ý ở bạ xe ẹ cờ dập cũng đều được cực lớn tăng cường, tại triển hội hiện trường tiến hành điều tra giám thị mà không bị người phát hiện, thực tế không phải việc khó gì. Tại ẹn tập giết sẽ cùng lẹt xin tần giám thị dưới, nạ ổ kỳ y nổi ạ cùng tổ cái bạ xì dù cổ vị trí đang không ngừng thông báo cho tất cả hạm nương, để các nàng có thể bảo trì tại chung quanh hắn, tùy thời có thể vì hắn cung cấp bảo hộ cùng trợ giúp, nhưng lại không đến nỗi bị hắn phát hiện. Hụt tắc mang theo thứ 6 khu trục hạm đội cái khác 3 tên tiểu gia hỏa, tại lẹt xín tần không ngừng thông báo tới vị trí chỉ dẫn dưới, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng nạ ổ kỳ ý nói á bọn hắn như gần như xa vị trí, để bọn hắn có thể không ngừng gặp được gặp qua các nàng người, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy các nàng. Đây cũng không phải hụt các nàng cố ý đang đùa bỡn nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bệ ạ xì dù cổ, mà là hy vọng để bọn hắn tìm lâu một chút. Người là một loại rất kỳ quái đồng thời lại rất phức tạp sinh vật. Nếu như một việc đối với người làm việc mà nói không tốn thời gian gì, như vậy người làm việc cũng sẽ không quá để ý chuyện này. Nhưng nếu như một sự kiện là tốn hao rất lớn tinh lực, đồng thời dùng rất nhiều thời gian mới làm thành, như vậy người làm việc liền sẽ phi thường có cảm giác thành công, đồng thời cũng sẽ một mực ghi khắc. Đến nỗi nói cùng nhau làm việc đồng bạn, quan hệ cũng sẽ trở nên càng thêm kiên cố, có một loại cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn cảm giác. Đây cũng là vì sao lại có nhân sinh bốn đại thiết thuyết pháp, nói cho cùng chính là muốn cùng nhau trải qua một ít chuyện, quan hệ mới có thể trở nên càng tốt hơn, càng vững chắc. Đối với tình lữ mà nói cũng giống như vậy, cộng đồng trải qua một ít chuyện, tình lữ ở giữa tình cảm cũng sẽ trở nên càng thêm thân mật cùng ổn định. Cho nên hụt nhất định phải cam đoan nạ ổ kỳ y nói ạ cùng tổ cái bạ xì dù cổ có thể tìm tới các nàng, nhưng lại không thể tìm tới quá dễ dàng, mang theo bọn hắn trượt vòng cũng liền thành một loại tất nhiên. Bất quá mặc dù là trượt vòng, hụt cũng không có khả năng thật vẫn luôn không để nạ ổ kỳ y nói ạ cùng tổ cái bạ xì dù cổ tìm tới các nàng. Tại mang theo nạ ổ kỳ y nói ạ cùng tổ cái bạ xì dù cổ tại trong hội trường tha không sai biệt lắm có chừng một giờ về sau. Lúc này mới từ nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bạ xì dù cổ sau lưng tìm tới bọn hắn. Ý nạ dù mạ chan. Ý cả dù chia nhanh chóng vọt lên, ôm chặt lấy ý nạ dù mạ, một bộ tỉ muội gặp lại dáng vẻ. Ý nạ dù mạ chan ngươi chạy đi nơi đâu, chúng ta tìm ngươi nửa ngày nói. Ý cả dù chia chan. Thật có lỗi á. Ta vừa rồi chụp ảnh thời điểm quay người lại liền không có nhìn thấy các ngươi. Ý nạ dù mạ lộ ra một bộ thở dài một hơi về sau lã chã trực khóc biểu lộ. Ôm chặt lấy ỉ cả dù chia. À cắt sủ kỳ cùng hí bỉ kỳ cũng vội vàng vây quanh, bốn cái tiểu tỷ muội cùng nhau liễu dịu nói, bất quá đại bộ phận thời điểm đều là ỉ cả dù chia cùng à cắt sủ kỳ lại nói, vang lên phần lớn thời gian đều chỉ là ở một bên nhìn xem. Cảm ơn hai vị, ỉ nạ dù mà đứa nhỏ này một mực rất xấu hổ, phát hiện nàng bị mất, chúng ta thật rất lo lắng. Hút lúc này lại đi tới nạ ổ kỳ y nói ạ trước mặt, hướng hắn tỏ vẻ lấy cảm tạ, nếu như không có gặp được hai vị lời nói. Thật không biết sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện. Vị tiểu thư này ngươi quá khách khí, ý nạ rủ mạ chan là cái rất đáng yêu đứa bé, ta nghĩ vô luận là ai nhìn thấy đáng yêu như thế đứa bé đều sẽ thân xuất viện thủ. Đối mặt hút, nạ ổ kỳ ý nòi ạ đầu tiên là vì đối phương kia mang theo nồng đậm phong cách anh cách khí chất cùng mỹ mạo kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền thoát khỏi hụt mỹ mạo mang đến ảnh hưởng, khách khí đáp lại nàng. Cái này khiến một bên tổ cái bạ xì rủ cổ không khỏi đối nạ ổ kỳ ý nòi ạ có mấy phần leo mắt mà nhìn. Hụt sắc thực rất xinh đẹp, thân là hạm nương nàng ngưng tụ mọi người đối hụt hào chiến liệt tuần dương hạm tất cả mong ước đẹp đẽ cùng tín nhiệm, tăng thêm hiện đại nhị thứ nguyên kẻ yêu thích nhóm đối hạm nương hụt các loại ý nghĩ, nàng cơ hồ có thể nói là mọi người trong lòng hụt hoàn mỹ nhất hình tượng thể hiện. Riêng lấy dung mạo mà nói, hụt đã là xinh đẹp không giống người cái chủng loại kia đẳng cấp, cho dù là chính tổ cái bạ xỉ dù cổ khi nhìn đến hụt thời điểm đều bị mỹ mạo của nàng chấn kinh ngạc một chút, có loại tự ti mặc cảm mà không phải đấu kỵ đối phương dung mạo xinh đẹp cảm giác. Nhất là hụt trên thân loại kia ưu nhã lại cổ điển ỉn lần thuộc nữ khí chất, thậm chí so với nàng gặp qua nhất có khí chất ta ảo mò gì càng thêm lộ ra mê người. Nhưng nạ ổ kỳ ý nói ạ chỉ là sừng sốt một chút liền có thể lấy lại tinh thần, đồng thời một mực duy trì khách khí thái độ mà không phải đi xung xoe, cái này để tổ cải bạ xỉ dù cô đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bất kể nói thế nào, đều là hai vị trợ giúp ý nạ dù mạ, chậm trễ hai vị thời gian, chúng ta dù sao cũng nên tỏ vẻ một chút cảm tạ. Dựa theo đã sớm thương lượng xong kế hoạch, hụt nói với nạ ổ kỳ ý nói ạ lấy cảm tạ đồng thời cũng hướng hắn phát ra mời, ta nhìn thời gian cũng nhanh đến giữa trưa, không bằng ta mời hai vị ăn cơm đi, xem như biểu đạt một chút đối hai vị cảm tạ. Cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta còn ước bạn bè, mà lại cái này cũng tính không được chuyện ghê gớm gì, mời ăn cơm liền không cần. Nạ ổ kỳ ý nói ạ tựa hồ có chút tận lực xa lánh hụt, lắc đầu cự tuyệt nàng mời, ý nạ dù mạ chan có thể tìm tới tỷ tỷ của nàng. Chúng ta cũng yên lòng, đến nỗi tạ ơn cái gì, để ý nạ rủ mạ chan chính mình nói với chúng ta tiếng cảm ơn cũng đã đầy đủ. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cự tuyệt để hụt hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không có để nàng cảm thấy không cách nào xử lý. Ngay tại lúc nàng nghĩ đến muốn làm sao giữ lại nạ ổ kỳ ý nói ạ thời điểm, một bên ý cả rủ chia lại lớn tiếng nói, cái này làm sao có thể. Ý nạ rủ mạ chan là chúng ta trọng yếu nhất muội muội mà nói, một tiếng cảm tạ có thể bày tỏ đạt không được chúng ta thứ 6 khu trục hạm đội cảm tạ. Vẫn là để chúng ta mời các ngươi ăn cơm đi. Y cả dù chia nói rất đúng, làm một thành thục lấy đi, muốn đối trợ giúp mọi người nghiêm túc ngỏ ý cảm ơn. À cả sủ kỳ lúc này cũng lấy ra chính mình làm tỷ tỷ phái đoàn, ngẩng đầu lên nói với nạ ổ kỳ y nói ạ. Bị hai cái tiểu nha đầu kiểu nói này, nạ ổ kỳ y nói ạ cũng chỉ đành nhấc tay đầu hàng, đáp ứng các nàng mời. Chương 711, Y cả dù chia y nạ dù mạ trợ công. Tiếp nhận hụt mời, nạ ổ kỳ y nói ạ tự nhiên nghĩ đến liên hệ chín hẹn. Sợ hắn tìm không thấy chính mình, nhưng chín hẹn hiển nhiên không có khả năng xuất hiện. Một mặt là vì cho nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bạ xỉ dù cô đơn độc thời gian trung đụng, một phương diện khác thì là vì bận tâm thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ. Dù sao các nàng chỉ là đứa bé, vạn nhất nhìn thấy Chin Hẻn thời điểm một cái lô mãng hô lên một tiếng quan chỉ huy đến, kia hết thể coi như đều để lộ, Chin Hẻn hôm nay bố cục cũng liền hoàn toàn uổng phí. Cho nên Chin Hẻn chỉ là đơn giản tìm cái cớ liền từ chối nạ ổ kỳ ý nói ạ, vẫn như cũ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem hụt mang theo thứ 6 khu trục hạm đội cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bệ ạ xì rủ cổ cùng rời đi hội trường, đi bên cạnh một nhà hàng. Thấy tình huống thuận lợi, Chin Hẻn cùng phụ trách giám thị ẹn tập dưới sẽ cùng lẹ xin tần tụ hợp. Mà cái khác hạm nương tắc dựa theo riêng phần mình nhiệm vụ hoặc là xuất hiện ở Na Ổ Kỳ Y nói á bọn hắn đi phòng ăn, hoặc là phòng ăn sắt vách cửa hàng, toàn phương vị vì hắn nhóm cung cấp phòng hộ, đồng thời dự phòng ngoại ý muốn phát sinh. Chỉ là Chin Hẻn cũng không cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bởi vì trừ 7 cái hạm nương bên ngoài, đồn cảnh sát người cũng một mực đang giám thị Na Ổ Kỳ Y nói ạ, chỉ bất quá Chin Hẻn cũng không có đem kế hoạch hôm nay nói cho bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết lúc này đang cùng Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ cùng nhau ăn cơm hụt là một vị bán thần cấp hạm nương, triệu hoán bản thể bật hết hỏa lực lời nói, hỏa lực đủ để đem toàn bộ Tokyo san thành bình địa. Mà tại Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ chung quanh hết thể có 7 cái có được loại lực lượng này hạm nương, đồng thời tất cả đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tạo thành hậu quả không thể so năm đó người Mỹ làm ra đến Tokyo đại hoành tạc tạo thành tai nạn nhỏ hơn. Đương nhiên, tại những cảnh sát này cố gắng hạ, bất kỳ cái gì khả năng phát sinh nhỏ ngoài ý muốn đều đã bị ngăn chặn, mà hạm nương nhóm cũng chỉ là tại bảo đảm Chin Hẻn kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Quan chỉ huy, người nam kia tính vì cái gì đối hụt tiểu thư cảm giác rất xa lánh dáng vẻ. Nam nhân không phải đều hẳn là thích mỹ nữ sao? Chính thông qua phi cơ trinh sát giám thị Nạ Ổ Kỳ Y nói á bọn hắn lẹt xin tần tiếp thu phi cơ trinh sát nhóm truyền về tình báo, không hiểu hướng Chin Hẻn hỏi đến. Ha ha, Y nói ạ tiểu tử này chính là loại tính cách này. Hắn thời trung học đã từng giao qua một cái phi thường bạn gái xinh đẹp, nhưng cuối cùng lại phát hiện đối phương chỉ là đang vui đùa hắn chơi. Từ đó về sau, hắn liền đối xinh đẹp nữ tính giữ một khoảng cách, điểm này ta vẫn là đại học thời điểm cùng hắn nói chuyện phía mới biết được. Chin Hẻn hướng lẹt xin tần giải thích, đồng thời từ trong túi lấy ra 2 bình đồ uống phân biệt đưa cho nàng cùng ẹn tập dài xệ. Chỉ là lẹt xin tần rất lễ phép tiếp nhận đồ uống cũng nói rồi tạ ơn, mà ẹn tập dài xệ tắc gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đã không tiếp Chin Hẻn đưa tới đồ uống. Cũng lời gì đều không nói, vẫn như cũ dùng kính viễn vọng chuyên chú nhìn chằm chằm Na Ổ Kỳ Ý nói ạ bọn hắn ở chỗ đó phòng ăn. Thấy cảnh này, Lẹt Xin Tần vội vàng đối ẹn tập dài sẽ khuyên, ẹn tập dài sẽ, quan chỉ huy cho ngươi đồ uống, làm sao cũng nên nói tiếng tạ ơn a. Vừa nói, một bên tiếp nhận Chin Hẻn trong tay đồ uống, thay ẹn tập dài sẽ nói với hắn lấy tạ ơn đồng thời, cũng đem đồ uống nhét vào ẹn tập dài sẽ trên tay. Thật có lỗi, quan chỉ huy, ẹn tập dài sẽ nàng trước kia không phải như vậy tính cách. Lẹ xin tần không biết nên nói cái gì cho phải, cũng chỉ đành nói đến đây nói gì chả hiểu lời nói đến thay ẹn tập dệt sẽ xin lỗi. Nhưng mà Chin Hẻn lại lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý, chỉ là có mang thâm ý nhìn ẹn tập dệt sẽ một chút, liền một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía phòng ăn, nơi đó là ổ kỳ ý nói ạ đang cùng tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ cùng nhau cùng hụt trò chuyện chính vui sướng, mà thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu tắc đã bắt đầu thế công của các nàng. Trợ giúp Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ bắt đầu thăm dò tâm ý của tổ cái bệ ạ xì dù cô. Ấy ấy đại ca ca, ngươi cùng vị đại tỷ này tỷ là quan hệ như thế nào nói? Nàng là bạn gái của ngươi sao? Làm trong 4 tỷ muội nhất sinh động ý cả dù chia, đã một cái thẳng cầu đem chủ đề vứt cho Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ, đồng thời một đôi tay nhỏ vẫn còn so sánh ra một cái ngón tay cái tương đối thủ thế, ám chỉ hai người bọn họ là một đôi. Đối mặt ý cả dù chia loại này được không hàm xúc vấn đề, tổ cái bệ ạ xì dù cô đỏ mặt lên. Cảm thấy xấu hổ đồng thời, cũng đang mong đợi Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ trả lời. Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ mặc dù rất muốn nói tổ cái bệ ạ xỉ dù cổ là bạn gái của mình, nhưng hắn vẫn là rất hàm xúc nói, chúng ta mặc dù ngay tại kết giao bên trong, nhưng còn không có xác lập quan hệ. Cho nên ta còn không thể nói nàng là bạn gái của ta. Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ trả lời để tổ cái bệ ạ xỉ dù cổ không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không có để nàng cảm thấy quá khó tiếp nhận, bọn họ xác thực còn tại kết giao bên trong cũng không có xác lập quan hệ. Nhưng mà Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ trả lời lại làm cho ỷ cả dù chia rất không hài lòng, đứng ở trước mặt hắn một tay chống nạnh một tay chỉ vào cái mũi của hắn nói, đại ca ca ngươi quá kém á. Ôn nhu như vậy xinh đẹp đại tỷ tỷ ngươi còn không biểu lộ lời nói, thế nhưng là sẽ bị người khác cướp đi nói. Một cái chân chính thân sĩ tại xác nhận nữ sĩ tâm ý về sau, là sẽ không để cho đối phương đợi lâu. Hút lúc này cũng đi theo góp lấy náo nhiệt, lấy mang theo ỉn lần khí tức ngựa khí nói, Nạ Ổ Kỳ tiên sinh. Sạ kẻ sắp giờ đã từng nói thời gian sẽ đâm rách thanh xuân mặt ngoài trang sức màu, sẽ tại mỹ nhân trên trán đào rãnh sâu cả rãnh, sẽ ăn hết hiếm thấy chi chân. Thiên sinh lệ chất, cái gì đều chạy không khỏi hắn kia quét ngang liêm đao. Đừng để một vị nữ sĩ dùng nàng mỹ hảo tuổi tác đi chờ đợi đối đại ngươi do dự. Cái này hút lời nói để nạ ổ kỳ y nòi ạ lâm vào khó xử bên trong, không biết nên trả lời như thế nào, nhưng nàng lời nói vẫn là để nạ ổ kỳ y nòi ạ rõ ràng chính mình không nên tiếp tục do dự xuống dưới. Phát giác được nạ ổ kỳ y nòi ạ tâm thái biến hóa, hút trong đôi mắt chạy qua mỉm cười, không nói gì nữa, mà thứ sáu khu trục hạm đội bọn nhỏ tắt tại nàng ước thúc hạ ngoan ngoan ăn cơm trưa. Khi bị kỷ cùng ý nạ rủ mạ đều không phải nói nhiều tính cách, ạ cắt sủ kỷ cũng tại hụt chỉ đạo hạ chính lấy một cái thành thục lấy đi tiêu chuẩn yêu cầu lấy chính mình, chỉ có ý cả rủ triệt như cũ tại hướng nạ ổ kỳ ý nói ạ hỏi các loại vấn đề, đại ca ca ngươi cùng đại tỷ tỷ là tại sao biết? Các ngươi là ai trước thích ai nha? Cái này, chúng ta là bạn bè giới thiệu. Ý cả rủ triệt vấn đề mặc dù để nạ ổ kỳ ý nói ạ có chút xấu hổ cùng không biết làm sao. Nhưng đối mặt ỷ cả rủ trịa dáng vẻ khả ái cùng hồn nhiên ánh mắt, hắn vẫn là tận khả năng đáp trả vấn đề của nàng, chỉ là theo ỷ cả rủ trịa vấn đề càng ngày càng xảo trá, nạ ổ kỳ ỷ nổi ạ cũng có chút chống đỡ không được. Hút thấy thế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngăn cản ỷ cả rủ trịa đối nạ ổ kỳ ỷ nổi ạ tiếp tục quấy rối, để hắn thở dài một hơi có thể an tâm ăn cơm. Ăn cơm xong, nạ ổ kỳ ỷ nổi ạ cùng tổ cái bạ xỉ rủ cổ cùng hụt cùng thứ 6 khu trục hạm đội từ biệt. Ý nạ rủ mạ còn có chút lưu luyến không rời hướng hai người nói cảm tạ, cũng đối bọn hắn tỏ vẻ lấy cảm tạ, dù sao đối với ý nạ rủ mạ đến nói, hôm nay nàng kỳ thật một mực là đang lừa gạt hai cái này nguyện ý trợ giúp nàng nhiệt tâm đại ca ca cùng đại tỷ tỷ, cái này khiến ý nạ rủ mạ trong lòng rất áy náy. Cho nên tại cuối cùng, ý nạ rủ mạ vẫn là đối nạ ổ kỳ ý nói ạ la lớn, đại ca ca cố lên a. Nắm chặt thời gian hướng đại tỷ tỷ thổ lộ nói. Ý nạ rủ mạ tiếng la để đã chuẩn bị rời đi nạ ổ kỳ ý nói ạ không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ, nhìn thoáng qua bên cạnh tổ cái bạ xì rủ cổ, sờ sờ cái hót, mặc dù không nói thêm gì, nhưng trong lòng đã quyết định chuẩn bị tìm một cái thời cơ thích hợp đến thổ lộ. Chương 712, Ý nạ rủ mạ cự tuyệt. Quan chỉ huy. Thứ 6 khu trục hạm đội hoàn thành nhiệm vụ trở về. Thứ 6 khu trục hạm đội tại ạ cắt sủ kỳ dẫn đầu hạ tại chín hẻn đứng trước mặt thành một hàng. Ả Cát Sủ Kỳ hướng phía hắn chào một cái về sau, hướng hắn hồi báo. Chin Hèn nhẹ gật đầu, mặc dù không quá quen thuộc, nhưng vẫn là đồng dạng chào một cái. Xong các nàng vừa cười vừa nói, vất vả các ngươi, nhất là ý nạ du mạ chan, hôm nay ngươi phải nhớ đầu công. Nói, Chin Hèn còn từ trong túi móc ra một khối cố ý đi mua chỗ cô liết, đưa cho ý nạ du mạ. Quan chỉ huy, đây là cho ta sao? Tạ ơn. Nói, tiếp nhận Chin Hèn đưa cho nàng chỗ cô liết. Nguyên bản cũng bởi vì hôm nay nói dối mà tâm tình không tốt ý nạ dù mạ lập tức trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ là cao hứng rất nhiều, ý nạ dù mạ vẫn còn có chút chủ trừ ngẩng đầu nói với Chin Hèn, cái kia. Quan chỉ huy, lần sau có thể hay không đừng để ý nạ dù mạ làm chuyện như vậy. Mà nói, ý nạ dù mạ không thích nói lao nói. Nói xong, ý nạ dù mạ cảm thấy mình nói như vậy có thể có chút quá đáng, thế là do dự một chút về sau phi thường không thôi đem Chin Hẹn vừa mới đưa cho nàng chô cô lết một lần nữa đưa tới Chin Hẹn trước mặt, túi đầu nói, nếu như quan chỉ huy cảm thấy ý nạ dù mạ làm như vậy không đúng lời nói, ý nạ dù mạ vẫn là đem chô cô lết trả lại quan chỉ huy đi. Ý nạ dù mạ muốn làm cái hảo hài tử nói. Nhìn xem ở trước mặt mình túi đầu ý nạ dù mạ, Chin Hẹn không khỏi nhíu lông mày, trước mặt ý nạ dù mạ ngồi xổm xuống, cùng nàng bảo trì tại cùng một ánh mắt bên trên, nhìn thẳng ý nạ dù mạ đôi mắt. Bị Chin Hẹn nhìn như vậy lấy ý nạ dù mà có chút e lệ cúi đầu, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn Chin Hẹn một chút, trong ánh mắt tất cả đều là một loại không nỡ nhưng lại nghĩ kiên trì làm một cái hảo hài tử cảm xúc. Cái khác thứ 6 khu trục hạm đội đứa bé cũng vội vàng xông tới, muốn giúp ý nạ dù mà giải thích, nhưng nhìn Chin Hẹn nhìn chăm chú lên ý nạ dù mà dáng vẻ, lại toàn đều không dám nói chuyện. Đến nỗi cái khác 8 vị hàm nương, tác đồng dạng trầm mặc không nói nhìn chăm chú lên Chin Hẹn, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Đối với hạm nương nhóm đến nói, mặc dù Chin Hẹn là bị các nàng gọi là quan chỉ huy, nhưng trên thực tế Chin Hẹn tại trong lòng các nàng vị trí không hề chỉ là một cái ra lệnh người, mà là các nàng tạo vật chủ, càng tương đương với phụ thân của các nàng, là các nàng tôn kính nhất cũng là người thân cận nhất. Thứ 6 khu trục hạm đội là Chin Hẹn vì thí nghiệm triệu hoán hạm nương kỹ thuật mà triệu hoán đi ra vật thí nghiệm, mặc dù không có cái khác hạm nương như vậy lực lượng cường đại. Nhưng tại triệu hoán quá trình bên trong bốn cái tiểu nha đầu tính cách cùng tình cảm đều nguồn gốc từ tín ngưỡng chi lực ngưng kết, mà không phải Chin Hẹn cố ý đi tạo nên. Cái này cố nhiên là bởi vì làm hạm nương triệu hoán nguyên hình, anh linh tạo nên là dựa vào tín ngưỡng chi lực ngưng kết, lệnh chết đi linh hồn lấy một loại chính diện năng lượng hội tụ thế gian hết thể mỹ hảo phương thức từ không thành có tạo ra kỳ tích, nhưng càng nhiều thì là Chin Hẹn cũng không hy vọng ảnh hưởng đến tính cách của các nàng cùng linh hồn. Làm tử linh pháp sư, đối triệu hoán vật khống chế là tuyệt đối. Ký ức, cảm xúc, tính cách, thậm chí ý nghĩ, những này để một cái linh hồn có thể trở thành độc lập cá thể nhân tố, trên thực tế đối với tử linh pháp sư mà nói đều là có thể khống. Nếu như không thể hoàn toàn khống chế chính mình triệu hoán vật, kia làm sao đảm để bọn hắn đi vì ngươi làm sự tình các loại, để bọn hắn đi chết đâu. Cũng không phải là tất cả tử linh triệu hoán vật đều là những cái kia không có trí thông minh, không có năng lực suy tính, thậm chí liền linh hồn đều có thể không có cấp thấp tồn tại, cao đẳng tử linh trên cơ bản đều có được cùng nhân loại không khác, thậm chí so với nhân loại còn muốn phong phú tình cảm cùng năng lực suy tính. Dù sao đối với tử linh pháp sư mà nói, cao đẳng tử linh bình thường đều là chính mình 10 phần trọng yếu trợ thủ hoặc là tử linh quân đoàn trung thượng tầng chỉ huy cùng người lãnh đạo, cho nên bọn hắn không chỉ phải có chính mình độc lập linh hồn, càng cần hơn sẽ vượt qua thường nhân suy nghĩ cùng năng lực phán đoán, như vậy mới có thể tốt hơn vì tử linh pháp sư phục vụ, cũng có thể tốt hơn chỉ huy tử linh quân đoàn phát huy ra lực chiến đấu của bọn hắn. Nhưng là một cái cao đẳng tử linh xét đến cùng vẫn là tử linh pháp sư triệu hoán vật, là tuyệt đối không cho phép phản bội hoặc là vi phạm tử linh pháp sư mệnh lệnh. Mỗi một cái tử linh pháp sư tại triệu hoán chính mình triệu hoán vật thời điểm, đầu tiên bảo đảm đầu thứ nhất chính là trung thành cùng tuyệt đối phục tùng, không phải vậy vốn nên dùng để bảo vệ mình triệu hoán vật tại thời khắc mấu chốt bởi vì một chút dầu hỏa mánh nấu nao tàn ý nghĩ đâm lưng chính mình, vậy nên tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhưng mà Chin Hẹn đối với những này hàm lương, chỉ là tại linh hồn của các nàng bên trong cây ghép trung thành cái này khái niệm mà thôi, cũng không có triệt để khống chế tư tưởng của các nàng. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, làm đã từng hạm nương trò chơi người chơi, những này xinh đẹp lại tính cách khác nhau hạm nương là Chin Hẹn đã từng hồi ức, hắn hy vọng triệu hoán đi ra là chân chính hạm nương, mà không chỉ là một cái tử linh tạo vật. Hắn hy vọng các nàng có được chân chính linh hồn, mà không phải hắn để tuyến con rối. Đối với tử linh pháp sư đến nói, loại ý nghĩ này có thể nói là ly kinh phản đạo, nhưng không thể không nói Chin Hẹn cách làm quả thực thành công không thể tưởng tượng nổi. Không đề cập tới dùng cho làm thí nghiệm thứ 6 khu trục hạm đội cùng bản thân ngưng tụ tín ngưỡng không đủ tin nồng, chính thức bị Chin Hẹn triệu hoán đi ra 7 vị hạm nương mỗi một cái đều có được chính mình độc lập tính cách cùng bán thần cấp thực lực, càng mấu chốt chính là các nàng có được chân chính linh hồn. Đây mới thực là sản xuất hàng loạt bán thần cấp sức chiến đấu phương pháp, so với dùng thần tính huyết nhục chế tác Minh Vũ Thiên Sứ đến, hạm nương triệu hoán mặc dù nghi thức phức tạp, vật liệu khó tìm, nhưng so với thần tính huyết nhục rèn đúc bán thần thân thể đến, thực tế là đơn giản quá nhiều. Hạm nương nhóm linh hồn là linh tính cùng tín ngưỡng chi lực hội tụ vào một châu ngưng kết về sau tạo ra kỳ tích kết tinh, bởi vì linh hồn chỉ có thể đản sinh tại vô tận minh hà, thế gian bất luận kẻ nào hoặc là thần linh cũng không thể sáng tạo ra chân chính linh hồn đến, bọn họ đủ khả năng làm được cực hạn chẳng qua là đem một cái linh hồn biến thành một cái khác linh hồn thôi. Cho dù là tử linh pháp sư cũng chỉ là từ minh hà trong rút ra trống không linh hồn mà thôi, nếu không tử linh pháp sư chế tác cao đẳng tử linh, cũng sẽ không cần những cái kia mạnh mẽ linh hồn. Nhưng mà chính thức có được lấy năng lực suy tính linh hồn cũng vì Chin Hẹn mang đến phiền toái không cần thiết, tỉ như trước mắt y nạ dù mà hành vi, tại truyền thống tử linh pháp sư xem ra, cái này không khác vi phạm mệnh lệnh của mình, cùng phản bội không có chút nào khác biệt. Cho dù là lấy hạm nương nhóm tư duy đến xem, làm quân nhân cũng là không nên vi phạm mệnh lệnh. Y nạ dù mà loại này cự tuyệt mệnh lệnh hành vi mặc dù nhìn qua rất tính trẻ con, nhưng đối với cái khác hạm nương đến nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại tỏ thái độ, cho thấy hạm nương đều là có ý nghĩ của mình tồn tại. Nhưng cái này nhưng cũng đồng dạng gây nên lo lắng của các nàng đều biết rõ chính mình là Chin Hẹn tạo vật, nếu như ý nạ dù mà cách làm gây nên bất mãn của hắn, để hắn cảm thấy triệu hoán chính mình là cái sai lầm, muốn đem tất cả hạm nương một lần nữa triệu hoán nên làm cái gì. Nhưng là ngay tại các nàng khẩn trương nhìn chăm chú, Chin Hẹn nâng lên mình tay, bỏ vào ý nạ dù mà màu trà trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt, cười nói, thật có lỗi. Để ý nạ dù mạ chan ngươi làm chuyện không muốn làm, về sau sẽ không, ta cam đoan. Chương 713, Hắc hóa ẹn tập giải sệ. Chin Hẹn cũng không có để ý nạ dù mạ kháng mệnh, một mặt là bởi vì ý nạ dù mạ xác thực chỉ là một đứa bé, để đứa bé đi nói láo, tuy nói là vì giúp người khác, nhưng bản thân cái này vẫn như cũ có vẻ hơi không đúng lắm. Còn mặt kia, tuy nói ý nạ dù mạ là chính mình triệu hoán vật, trên lý luận đến nói nàng cũng xác thực không nên vi phạm mệnh lệnh của mình. Nhưng Chin Hẹn lại thật cao hứng điện năng đủ làm ra cử động như vậy, bởi vì có thể làm ra cử động như vậy, biểu hiện ra suy nghĩ cùng tình cảm. Cái này chứng minh ý nạ dù mà đã là một cái hoàn chỉnh mà độc lập linh hồn, mà không phải một cái bị thao túng để tuyến con rối. Nếu như là những thứ khác tử linh nô buộc, giờ phút này chờ đợi hắn tất nhiên là chín hẹn hủy diệt trùng tạo, nhưng ý nạ dù mạ không giống, hoặc là nói tất cả hạm nương đều là không giống, bởi vì linh hồn của các nàng là bỗng dưng sáng tạo ra, mà không phải nguyên bản liền tồn tại linh hồn. Đây cũng là hạm nương cùng các nàng nguyên hình anh linh điểm khác biệt lớn nhất. Anh linh tuy nói cũng là tín ngưỡng chi lực kỳ tích ngưng kết, nhưng anh linh đều đã từng là người sống sờ sờ, bọn họ có được linh hồn của mình, tín ngưỡng chi lực ngưng kết chỗ sinh ra kỳ tích chỉ là đem linh hồn của bọn hắn thánh hóa mà thôi. Nhưng hạm nương khác biệt, các nàng là không có kiếp trước, làm tử vật cùng cỗ máy chiến tranh mà tồn tại quân hạm đồng dạng không có khả năng tồn tại linh hồn. Đến nỗi nói bởi vì thuyền viên đoàn đối thuyền bản thân tin tưởng cùng ký thác tinh thần chỗ sinh ra linh tính, cái này cố nhiên có thể để thuyền bản thân có một chút kỳ lạ địa phương, thậm chí sinh ra ngây thơ ý thức, nhưng đây không phải là linh hồn, hoặc là nói không phải hoàn chỉnh, chân chính linh hồn. Cho dù chỉ là vì nghiên cứu hạm nương nhóm linh hồn đến tột cùng là thế nào đản sinh, đối với chín hẹn mà nói hắn cũng sẽ không đi để ý ý nạ dù mà ngần ấy nho nhỏ cử động, huống chi giống ý nạ dù mà đáng yêu như thế mà ôn nhu đứa bé hai mắt đẫm lệ nói với ngươi lấy thật xin lỗi, ngươi chẳng lẽ còn nhẫn tâm trách cứ các nàng sao? Chư thuyền đắm phân dẫn, chỉ sợ không ai sẽ làm ra loại chuyện này a. Lướt qua chuyện này, nhìn xem ý nạ dù mà trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, chín hẹn cũng nhẹ gật đầu, lần nữa vướt vướt ý nạ dù mà màu trà cái đầu nhỏ về sau chín hẹn đối tất cả hạm nương nói. Hôm nay nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành rất tốt, buổi chiều liền tự do hoạt động đi, ban đêm nhớ kỹ đúng hạn trở về. Kia quan chỉ huy ngươi không cùng ta nhóm cùng nhau sao? Vẫn luôn không sao cả nói chuyện qua Hỉ Bỉ Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Chín Hẹn, đồng nhiên hướng hắn hỏi, tựa hồ có chút đáng vẻ không bỏ. Chín Hẹn thấy thế, cũng sờ sờ vang lên cái đầu nhỏ cười một cái nói, ta còn có sự tình khác cần xử lý, liền không cùng các ngươi cùng nhau, các ngươi đi thỏa thích chơi đi. Chơi đến vui vẻ lên chút. Nghe được Chín Hẹn nói như vậy, thứ sáu khu trục hạm đội lũ tiểu gia hỏa lập tức reo hò lên, chỉ là đối với Chín Hẹn không cùng các nàng cùng nhau chơi đùa, vẫn là để lũ tiểu gia hỏa có chút tiếc nuối. Bất quá tại Chín Hẹn an ủi các nàng vài câu về sau, lũ tiểu gia hỏa vẫn là vô cùng cao hứng cùng cái khác hạm nương cùng nhau hướng phía hội trường đi đến, bên trên buổi trưa chủ yếu vẫn là tại chấp hành nhiệm vụ, mặc dù thứ sáu khu trục hạm đội lũ tiểu gia hỏa mua không ít xung quanh, nhưng cũng không có chơi rất sung sướng. Nhìn xem tất cả hạm nương đều chuẩn bị đi hưởng thụ ngày nghỉ, Chín Hẹn nhìn về phía vẫn như cũ đứng tại bên cạnh mình En Tập Giải Sệ, đối nàng hỏi, En Tập Giải Sệ, ngươi không đi sao? Ta không thích vui đùa, cũng không thích mảnh này thổ địa. En Tập Giải Sệ nói xong, mượn nhờ Chín Hẹn cấp cho tất cả hạm nương quyền hạn quay người liền về tử linh không gian. Nhìn thấy một màn này, Chín Hẹn không khỏi khẽ lắc đầu, cảm thấy không thể làm gì sau khi xác thực cũng không có đi ước thúc En Tập Giải Sệ hành xử khác người. En Tập Giết Sệ Hào là thế chiến thứ 2 trong lịch sử thu hoạch được công huân nhiều nhất chiến hạm, làm hàng không mẫu hạm, nó đã từng đánh chìm chiến hạm địch 71 chiếc, kích thương 192 chiếc, đánh rơi máy bay địch 911 giá, cái này chiến tích cho dù là tại cả nhân loại chiến tranh sử thượng cũng không ai bằng. Năm 1942 thời điểm, theo chiến tranh tiến hành, Thái Bình Dương địa khu nước Mỹ Hải quân rốt thành hào, Lexington hào, USS Hornet cùng Long Vàng hào lần lượt đánh chìm. En Tập Giết Sệ Hào trở thành quân Mỹ trên Thái Bình Dương duy nhất có thể lấy tác chiến hàng không mẫu hạm, nó cơ hồ là lấy một thuyền chi lực đang đối kháng với toàn bộ hải quân Nhật Bản. Làm USS Hornet đắm chìm lúc, En Tập Giết Sệ Hào thuyền viên càng là trên bong thuyền viết xuống En Tập Giết Sệ VS giả bản quảng cáo, biểu hiện ra bọn hắn không sợ tinh thần cùng thuyền viên đoàn quyết tâm. Nhưng mà như vậy dạng một đầu chứa đầy công huân truyền kỳ chiến hạm, lại tại chiến hậu bị giải thể, chỉ để lại viết có thuyền danh một khối thép tấm. En Tập Giết Sệ Hào đã từng công huân tự nhiên để nàng tại hóa thành hạm nương về sau có được tất cả hạm nương bên trong lực lượng cường đại nhất, nhưng chỉ dư một khối thép tấm thân hạm cũng làm cho Chín Hẹn tốn hao nhiều nhất tài nguyên đi trùng kiến nó. Cái khác hạm nương thân tàu cũng trên cơ bản đều là hài cốt, nhưng ít ra đại thể kết cấu vẫn còn, chỉ cần tu sửa liền có thể, nhưng chỉ thừa cái thuyền danh En Tập Giết Sệ Hào muốn trùng kiến, đương nhiên không có khả năng trực tiếp tạo một đầu mới thuyền sau đó đem khối kia thép tấm lắp đặt đi đơn giản như vậy. Muốn trùng kiến En Tập Giải Sệ Hào, nó mới thân tàu mỗi một khối thép tấm đều cần đi qua đặc thù xử lý, như vậy mới có thể cùng đã từng En Tập Giải Sệ Hào hòa làm một thể, mà không phải mới tạo một đầu thuyền. Anh Linh là hết thể ánh sáng chói lọi cùng vinh quang biểu tượng, là quang minh cùng thần thánh, cùng hết thể mỹ hảo tụ hợp thể, nhưng vật cực tất phản, quang minh cực hạn là hắc ám. En Tập Giải Sệ trên thân ngưng tụ quá nhiều vinh quang, nhưng mà chiến hậu giải thể lại làm cho nàng bịt kín một tầng bi kịch bóng tối. Lại thêm trùng kiến thân tàu quá trình bên trong sở thụ đến ảnh hưởng, để En Tập Giết Sệ Hào hạm nương một mực bày biện ra một loại phản anh hùng đặc tính, ngay cả nàng tạo hình, cũng là nào đó khoản hạm nương trong trò chơi hắc hóa En Tập Giết Sệ tạo hình. Đối với mình triệu hồi ra phản anh hùng, Chin Hèn cũng không có quá mức để ý, dù sao chỉ cần chiến lực là thực sự, Hạm Nương tính cách không phải loại kia ánh sáng chói lọi chính diện dáng vẻ, lại có quan hệ gì đâu. Mà lại loại này đặc dị cá thể, không phải cũng là rất tốt nghiên cứu tài liệu sao. Chỉ là ẹn tập giết sẽ một mực như vậy không thích sống chung, cứ thế mãi xuống dưới, nhưng cũng không phải là một chuyện tốt. Bất quá Chin Hèn hiện tại cũng không có thời gian đến xử lý chuyện này, hắn dưới mắt còn muốn tiếp tục xử lý nạ ổ kỳ y nói à chuyện, ẹn tập giết sẽ vấn đề chỉ có thể về sau chuyện. Nhìn xem đi xa lớn nhỏ Hạm Nương, Chin Hèn lúc này mới lấy ra điện thoại, một lần nữa liên hệ nạ ổ kỳ y nói à, xác định vị trí của hắn về sau, mới đi cùng hắn một lần nữa tụ hợp. Hèn ca, người giữa chưa đi làm cái gì rồi? Nhìn thấy Chin Hèn lần nữa xuất hiện, nạ ổ kỳ ý nói ạ không khỏi có chút kỳ quái Chin Hèn giữa chưa đi làm cái gì. A, gặp một người bạn, cho nên giữa chưa cùng đi trò chuyện một chút sự tình. Chin Hèn nói xong, nhìn về phía một bên tổ cái bệ ạ xì rủ cổ, nghe nói các ngươi buổi sáng quang đi tìm đứa bé rồi. Đứa bé kia về sau thế nào, tìm được người nhà của nàng sao? Tìm được, người ta giữa chưa còn mời chúng ta ăn bữa cơm. Đáng tiếc hèn ca ngươi không tại, lúc ấy ta gọi điện thoại cho ngươi. Chính là gọi ngươi cùng đi ăn cơm. Nạ ổ kỳ ý nòi ạ nói với Chin Hèn, đồng thời cũng hướng hắn giải thích buổi sáng phát sinh sự tình. Những chuyện này Chin Hèn buổi sáng đã biết, nghe nạ ổ kỳ ý nòi ạ lại nói một lần về sau rồi mới lên tiếng. Nếu như vậy, kia buổi tối cùng nhau đi ăn cơm đi, ta đặt trước cái không sai tôm hùm phòng ăn, thì dù mì đợi chút nữa tan tầm cũng sẽ cùng đi. Chương 714, trong nhà ăn chủ đề. Chin Hèn ban đêm chỗ dự định chính là một nhà mới mở phòng ăn. Thuộc về Nhật Bản gần nhất tương đối lưu hành tiểu mới phong ăn, mang theo tương đối nồng đậm tiểu mỹ phong cách. Đi tới phong ăn, Chin Hèn trước đó liền đặt trước tốt rồi vị trí, cho nên một chuyến ba người rất nhanh liền bị dẫn tới trên chỗ ngồi. Nhìn xem phục vụ viên mang lên menu, nạ ổ kỳ y nói ạ đối Chin Hèn hỏi, Hèn ca, hiện tại liền bắt đầu gọi món ăn sao? Tẩu tử không phải còn không có tới, không đợi nàng sao? Hizomi vừa rồi cho ta phát tin tức, nàng trên đường kẹt xe, có chút chậm trễ, để chúng ta không cần chờ nàng. Chin Hèn đối nạ ổ kỳ y nói ạ giải thích một câu, một bên liếc nhìn menu vừa nói, trước gọi món ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa chờ, đợi nàng đến lại giúp nàng gọi chính là. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, nạ ổ kỳ y nói ạ lúc này mới buông xuống lo lắng, tiếp nhận menu nhìn xem phía trên đồ ăn hướng một bên tổ cái bầy ạ xì rủ cô hỏi, tổ cái bầy ạ xì, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Cái này cà ri chân bảo cua nhìn qua giống như không tệ, ta nghĩ nếm thử. Tổ cái bầy ạ xì rủ cô nhìn xem menu. Có chút thận trọng điểm một đạo chính mình muốn ăn đồ vật. Thấy tổ cái bệ ạ xỉ rủ cô điểm con cua, Chin Hèn cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ đang thương lượng một phen về sau tắc điểm một đại phần cà ri tôm hùn cùng cá mực. Tiệm này đặc sắc chính là cà ri phong vị các loại hải sản, mà này lớn nhất đặc sắc thì là tiệm này mang thức ăn lên là không dùng cơm bàn cùng bát, mà là trực tiếp ngược lại ở trên bàn, để khách nhân dùng tay nắm lấy ăn. Theo Chin Hèn bọn hắn chọn món ăn, phục vụ viên cũng lấy ra sạch sẽ một lần tính khăn trải bàn trải tại trên bàn. Đồng thời cho mỗi người bọn họ đưa lên một lần tính găng tay. Mang tốt rồi găng tay, rất nhanh bọn hắn điểm đồ ăn liền bị đưa đi lên. Nhìn xem phục vụ viên đem một túi lớn nóng hôi hổi đồ ăn ngược lại ở trên bàn, sau đó trực tiếp dùng tay bắt lại ăn, như vậy hào phóng ăn phương thức không khỏi để người muốn ăn mở rộng. Đưa tay cầm lấy một khối cá mực, dính một hồi vẩy vào trên bàn màu vàng cà ri chan, trực tiếp bỏ vào trong miệng, nồng đậm cà ri phong vị cùng hải sản tươi ngon hỗn hợp ở trong miệng. Lập tức như là một viên thức ăn ngon bom ở trong miệng nổ tung, để Chin Hèn muốn ăn cũng lập tức vừa tỉnh lại. Hương vị coi như không tệ a. Tán thưởng một câu, miệng bên trong cá mực còn không có hoàn toàn nuốt xuống, Chin Hèn tay cũng đã vươn hướng một khối tôm hùm. Bởi vì chân bảo quân là tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ đơn điểm, Chin Hèn cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ đều phi thường có ăn ý không có đi động kia phần cua, chỉ là đem lực chú ý chuyên chú tại tôm hùm cùng cá mực bên trên. Vừa ăn. Chin Hèn cũng muốn nạ ổ kỳ ý nói ạ hỏi hắn cùng tổ cái bệ ạ xỉ rủ câu chuyện, ý nói ạ ngươi buổi sáng cùng tổ cái bệ ạ xỉ bác sĩ đi dạo những cái kia quầy hàng A. Không có nhìn thấy các ngươi mua thứ gì, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi trước kia đến đi dạo triển lãm ạ nỉm, ít nhất phải lưng một bao lớn xung quanh cùng vật buôn bán trở về. Kia cũng là mấy năm trước chuyện, từ khi lúc trước điều tra ra có ung thư về sau, ta đã thoát trạch thật lâu. Nhắc lên chuyện năm đó, nạ ổ kỳ ý nói ạ trên mặt biểu lộ cũng có một chút xấu hổ cùng nghĩ mà sợ. Lúc trước nạ ổ kỳ ý nói ạ đối với nhị thứ nguyên thế nhưng là mười phân thích, mặc dù không thể xem như cuồng nhiệt tử trạch, nhưng là các loại xung quanh cùng mạn gạ cùng mới phiên trò chơi hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mỗi khi gặp cuối tuần chỉ cần Tokyo có triển hội, hắn tất nhiên sẽ vui vẻ đi tới, sau đó đem chính mình làm công kiếm đến tiền tiêu vặt toàn bộ tiêu vào phía trên. Chỉ là khi hắn tra ra thực quản ung thư về sau, cả người đều bị đánh bại, tất cả tâm tư đều tiêu vào như thế nào chữa bệnh cùng sống sót bên trên, đối với đã từng yêu thích cũng tự nhiên đạm mạc đến cuối cùng từ bỏ. Bây giờ lại nhớ tới đến, Naoki ý nói ạ đối với mình đã từng trung nhị không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy nói Nhật Bản là nhị thứ nguyên văn hóa nơi phát nguyên, nhưng trạch tại Nhật Bản cũng không phải là một loại ý nghĩa rất tốt đánh giá, mọt game tại Nhật Bản cũng thuộc về tương đối mặt trái một cái quần thể. Ta ngược lại là cảm thấy còn tốt ta, thích những vật kia cũng không có lỗi gì, chỉ bất qua ổ tạ cụ tộc đều không quá giỏi về giao lưu a. Tô cải bạ xì rủ cổ miệng bên trong ngậm một con càng cua, một bên mút vào phía trên nước, một bên phát biểu lấy cái nhìn của mình, ta trước đó cũng phụ trách qua một cái bản án. Lúc ấy cảnh sát hoài nghi người hiểm nghi chính là một cái ô tạ cụ tộc, chính là bởi vì đối phương không quá giỏi về giao lưu mới có thể bị xem như người hiểm nghi. Điểm này ta không phải rất đồng ý, ô tạ cụ tộc không am hiểu giao lưu giới hạn trong cùng không phải ô tạ cụ tộc, bởi vì cả hai ở giữa không có cộng đồng chủ đề. Chin hèn đối với cái này ngược lại là có cái nhìn khác biệt, người bình thường cái gọi là những cái kia ô tạ cụ tộc, kỳ thật ở mức độ rất lớn là thuộc về ẩn nấp tộc. Ẩn nấp tộc hẳn là loại kia chỉ nhận qua tâm lý tổn thương. Từ đó kháng cự tiếp xúc xã hội đám người A. Naoki ý nói A mặc dù về quê quán khu mà mổ tổ kinh doanh nông trường, nhưng đối với những câu chuyện này nhưng như cũ có thể trò chuyện đứng dậy, nói đến loại người này kỳ thật tại Nhật Bản rất nhiều, bọn họ xác thực nói theo một ý nghĩa nào đó cùng ô tạ cụ tộc rất tiếp cận. Nâng lên cái đề tài này, lập tức để trên bàn ăn bầu không khí có vẻ hơi nặng nề, bởi vì làm việc quan hệ, chin hẹn cùng tổ cái bạ sỉ dù cổ hiển nhiên đều tiếp xúc qua tương tự như vậy quần thể. Bọn họ phần lớn là bởi vì khi còn bé hoặc là làm việc cùng trong sinh hoạt gặp trên tinh thần tổn thương, đến mức không còn dám đối mặt xã hội, thậm chí không nguyện ý lại bước ra ra môn, từ đó lâm vào bản thân phong bế bên trong. Mặc dù những năm gần đây Nhật Bản xã hội cũng bắt đầu dần dần chú ý cái quần thể này, nhưng cái này vẫn như cũ là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đối với người Nhật đến nói, từ chúng là rất trọng yếu một loại xã hội hành vi, nếu như ngươi hành xử khác người, cũng rất dễ dàng bị quần thể chỗ bài xích, lâm vào cô lập bên trong. Bị đánh vì dị loại, thậm chí xã hội tính tử vong. Nghiên cứu thảo luận vấn đề như vậy, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến ba người muốn ăn, cho tới khi giỏ nọ trịa hỉ rổ mì khoan thai tới chậm thời điểm, thức ăn trên bàn còn thừa lại không ít. Ngại quá, ta tới chậm. Giỏ nọ trịa hỉ rổ mì tại chin hẹn bên người ngồi xuống, nhìn xem trên bàn còn có đại lượng đồ ăn không núp ních, không khỏi nói với chin hẹn, không phải nói cho lão công các ngươi đừng chờ ta sao. Làm sao, sẽ không là ta không đến, các ngươi không thả ra a? Không, chúng ta vừa rồi trò chuyện chủ đề tương đối nặng nề, vào xem lấy nói chuyện phiếm quên ăn. Chin hẹn đối thê tử của mình giải thích, đồng thời cũng cầm một đôi sạch sẽ một lần tính găng tay cho nàng, nơi này cà ri mùi vị không tệ, lão bà còn muốn thêm khác đồ ăn sao. Ta để phục vụ viên cầm menu tới. Nói, chin hẹn liền đưa tay ra hiệu, đưa tới phục vụ viên. Do nọ chuyện hỉ rổ mỉ cũng biết chin hẹn cùng nạ ổ kỳ y nói ạ quan hệ, đối với hắn bộ này không khách khí dáng vẻ ngược lại là tập mãi thành thói quen. Nhìn một chút menu lại điểm một con cà ri cua cùng tôm hùm về sau lúc này mới bắt đầu ăn. Bất quá vừa ăn, do nọ chia hì dô mì cũng rất tò mò bọn hắn vừa rồi trò chuyện chủ đề. Lão công các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì à? Trò chuyện liên quan tới ổ tạ cụ tộc cùng ẩn nấp tộc chủ đề. Ta nhớ được lão bà ngươi trước kia cũng tiếp xem bệnh qua cùng loại với ẩn nấp tộc người bệnh à? Chin hẹn nhìn về phía do nọ chia hì dô mì, cùng nàng giải thích lên. Chương 715, bị thúc đẩy thổ lộ. Bốn người vừa ăn đồ vật. Một bên tiếp tục trò chuyện liên quan tới ẩn nấp tộc chủ đề, do nọ chia hì rổ mì thậm chí còn nâng lên chính mình chỗ tiếp xem bệnh một cái ẩn nấp tộc người bệnh. Người bệnh kia bởi vì là sơ trung thời đại ở trường học bị đồng học bắt nạt, bởi vậy sinh ra bóng ma tâm lý, từ đây 10 phần kháng cự rời nhà, hắn mẹ một mực chiếu cố hắn, cũng có thể lý giải hắn không muốn đối mặt xã hội tình huống, cho nên không có ép buộc hắn. Do nọ chia hì rổ mì nhắc tới mình tiếp xem bệnh người bệnh kia, cũng không khỏi được cảm thấy có chút nặng nề. Nếu như không phải hắn phát sinh ngoài ý muốn bị đưa tới bệnh viện, khả năng hắn vẫn là sẽ không rời nhà a. Ta lúc ấy tiếp xem bệnh thời điểm, hắn đôi bác sĩ thật phi thường kháng cự, ta cũng là phế thật là lớn kình mới có thể cùng hắn giao lưu. Làm bác sĩ, cùng người bệnh câu thông đúng là phi thường mấu chốt chuyện, nếu như không thể thành lập được hữu hiệu câu thông lời nói, liền sẽ ảnh hưởng đối người bệnh trị liệu. Naoki ý nói ạ lúc trước mặc dù bác sĩ, nhưng đối với điểm này vẫn là tràn đầy cảm xúc, đối với người bình thường mà nói, vấn đề này càng thêm nghiêm trọng. Nếu như kháng cự cùng người giao lưu lời nói, thậm chí sẽ liền cuộc sống năng lực đều mất đi. Nghe được Naoki ý nói ạ nói như vậy, Chin hẹn lại lắc đầu nói, mặc dù xác thực sẽ có đánh mất bộ phận cuộc sống năng lực khả năng, nhưng là theo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại người kỳ thật tại mượn nhờ mạng lưới tình huống dưới, không ra khỏi cửa, không cùng người giao lưu kỳ thật cũng không ảnh hưởng cuộc sống. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ đối với Chin Hẹn nói lời lập tức tỏ vẻ đồng ý, rất tán thành nhẹ gật đầu nói, ta trước đó nghỉ ngơi thời điểm cũng là vài ngày không ra khỏi cửa, trực tiếp thông qua điện thoại đặt trước thức ăn ngoài, mua đồ cũng là thông qua mạng lưới, thật thật thuận tiện, hoàn toàn không cần chính mình đi ra ngoài, cũng không cần cùng người khác liên hệ. Thế nhưng là người luôn luôn muốn cùng người giao lưu a. Nếu như không cùng người giao lưu, luôn luôn một người, kia làm sao có thể được xưng là người đâu. Nao Kỳ Ý nói ạ đối với điểm này lại hết sức phản đối, thậm chí còn lắc đầu cảm thán nói, người thế nhưng là xã hội tính động vật, nếu như không có xã hội, đơn nhất nhân loại còn có thể được xưng là người sao. Nao Kỳ Ý nói ạ lời nói này lập tức để Chin Hẹn như mày, hắn cũng không phải cảm thấy Nao Kỳ Ý nói ạ quan điểm có vấn đề gì, mà là hắn rõ ràng cảm giác được Tổ Cải Bạ Xì Dù Cổ đối với hắn loại này quan điểm phản cảm. Đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu, Chin Hẹn vội vàng chen lời nói, không thể nói như thế, nếu như không tiếp xúc xã hội liền không thể được xưng là một người, những cái kia ẩn nấp tộc nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ cũng không phải mình muốn rời khỏi xã hội, mà là nhận ức hiếp cùng áp bách về sau mới có thể trở nên sợ hãi thế giới này. Chuẩn xác mà nói, là xã hội này tổn thương bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn bắt đầu trốn tránh xã hội. Nếu như không tiếp xúc xã hội liền không được xưng là người lời nói, cũng là xã hội này trước tiên đem bọn hắn từ người trong hàng ngũ loại bỏ đi ra. Đây cũng là ta rất chán ghét Nhật Bản xã hội một nguyên nhân, mọi người kỳ thật đều rất từ chúng, nếu có người cùng những người khác không giống, liền sẽ nhận bài xích cùng chỉ trích. Một bên giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng rất đồng ý Chin Hẹn quan điểm, nàng thời học sinh chính là một cái rất hành xử khác người người, nếu như không phải nội tâm mạnh mẽ tăng thêm dáng dấp đẹp mắt có rất nhiều nữ hài tử thích. Do nọ chia hì rổ mỉ cảm thấy mình rất có thể cũng sẽ biến thành loại kia bị xa lánh mà dẫn đến tính cách âm u thậm chí chán ghét cùng người giao lưu người. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Nao Kỳ Y nói ạ cũng tự giác lỡ lời, vội vàng nói một tiếng thật xin lỗi về sau, lúc này mới nhìn về phía một bên Tổ Cải Bạ Xì Dù Cổ, hướng nàng hỏi, đối với vấn đề này, Tổ Cải Bạ Xì ngươi thấy thế nào? Vấn đề này Tổ Cải Bạ Xì Dù Cổ nhìn xem ngồi tại trước bàn ăn cái khác ba người. Chin Hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì là đại học bệnh viện giáo sư, Nao Kỳ Ý nói ạ cũng là đông đại tốt nghiệp cao tài sinh, cái này khiến nàng tại ba người này trước mặt không khỏi cảm giác có chút theo không kịp bọn hắn tiết ấu. Nhưng đối với vấn đề này, Tô Cải Bạ Xì Dù Cổ nhưng cũng có cái nhìn của mình, mặc dù nói hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, có vẻ như mọi người có thể không cùng người tiếp xúc cùng giao lưu cũng có thể cuộc sống, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn như cũng là xã hội này một viên không phải sao. Dùng di động cũng tốt. Dùng máy tính cũng tốt, kỳ thật chúng ta vẫn là tại tiếp xúc xã hội này, ngay cả chúng ta ở phòng ở, sử dụng thủy điện, khoản nào có thể rời đi xã hội đâu. Ý nói ạ cun nói người rời đi xã hội cũng liền không được xưng là người, ta cảm thấy cái này rất đúng, nhưng cái này cũng không hề nói là những cái kia ẩn nấp tộc liền bị tách rời tại xã hội bên ngoài, bọn họ kỳ thật chỉ là không cùng tầng ngoài xã hội tiếp xúc mà thôi, bọn họ vẫn như cũng là xã hội này một viên, chỉ bất quá tạm thời bị lãng quên mà thôi. Tô Cải Bạ Xì bác sĩ ngươi loại này quan điểm rất thú vị, mà lại cũng xác thực rất có thể phản ứng xã hội hiện thực. Nghe xong Tô Cải Bạ Xì rủ cổ lời nói, Chin Hẹn không khỏi đối nàng nhiều hơn mấy phần thưởng thức, có thể như thế thấu triệt đối đãi chuyện này, Tô Cải Bạ Xì rủ cổ vô luận là EQ vẫn là trí thông minh đều không thấp. Có lẽ là cảm thấy cái đề tài này quá ngột ngạt cùng nặng nề, Chin Hẹn lắc đầu nói, vẫn là đừng nói cái này, loại chuyện này không phải chúng ta có thể giải quyết, coi như muốn làm chút gì cũng không quá hiện thực. Vẫn là đến nói một chút ý nói à ngươi cùng Tổ Cải Bạ Xì bác sĩ chuyện đi, các ngươi hai cái kết giao cũng có lâu như vậy, đến cùng lúc nào đem chuyện định ra đến a? Định ra đến. Nao Kỳ Ý nói à bị Chin Hẹn như thế nhảy vọt chủ đề làm cho có chút không biết làm sao, ánh mắt bối rối mà hỏi, Hẹn ca, ngươi nói cái gì nha? Còn có thể nói cái gì, ngươi lúc nào hướng Tổ Cải Bạ Xì bác sĩ thổ lộ a? Là ngươi đều có thể nhìn ra Tổ Cải Bạ Xì bác sĩ hiện tại liền đợi đến ngươi thổ lộ, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Chẳng lẽ nhất định phải người ta nữ sinh chủ động a? Chin Hẹn nhìn xem Nao Kỳ Ý nói ạ, không cao hứng quả trách. Hắn không chỉ để Nao Kỳ Ý nói ạ cảm thấy một trận xấu hổ cùng không biết làm sao, ngay cả một bên Tổ Cải Bạ Xì Dù Cổ cũng nháo cái đỏ chót mặt. Nhưng là đối với Tổ Cải Bạ Xì Dù Cổ đến nói, nàng nhưng cũng đồng dạng cảm thấy Chin Hẹn nói ra tâm sự của nàng. Mặc dù trước đó ạ nạ mỉ chuyện để nàng đối Nao Kỳ Ý nói ạ có chút do dự, nhưng hôm nay tại đối mặt Y Nạ Dù Mạ cùng hộ chuyện bên trên Nao Kỳ Ý nói ạ biểu hiện nhưng cũng đồng dạng để Tổ Cải Bạ Xì Dù Cổ đối với hắn điểm ấn tượng phóng đại. Lúc này Chin Hẹn đâm thủng tầng cuối cùng giấy cửa sổ, Tổ Cải Bạ Xì Dù Cổ tự nhiên cũng liền trong lòng chỉ có chờ mong, không có cự tuyệt. Nao Kỳ Ý nói ạ nguyên bản tự nhiên cũng tại do dự bên trong, nhưng bây giờ Chin Hẹn nói đều nói đến mức này, hắn lại do dự vậy liền thật là đầu heo. Trực tiếp tại tổ cái bạ xì rủ cổ trước mặt quỳ một chân trên đất, nạ ổ kỳ y nói à nhìn xem nàng thâm tình mà hỏi, tổ cái bạ xì, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Ta nguyện ý. Tổ cái bạ xì rủ cổ mặc dù đối nạ ổ kỳ y nói à làm cho giống cầu hôn giống nhau cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng nạ ổ kỳ y nói à thổ lộ nàng vẫn là mười phần mừng rỡ đáp lại, cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Chương 716, chủ động hỗ trợ. Nếu nạ ổ kỳ y nói ạ thổ lộ thành công, hắn đương nhiên phải cùng tổ cái bạ xỉ rủ cổ đi qua thế giới hai người, mà chin hẹn cùng giò nọ chĩa hì rổ mì tự nhiên cũng sẽ không như thế không có nhãn lực, sẽ lưu lại làm bóng đèn. Cùng nạ ổ kỳ y nói ạ cùng tổ cái bạ xỉ rủ cổ phân biệt về sau, hai người ngồi xe về nhà, ngồi trên xe, giò nọ chĩa hì rổ mì hướng chin hẹn hỏi, lão công, ngươi gần nhất đều tại bận rộn cái gì? Ừm. Làm sao hỏi như vậy, ta bận bịu cái gì chưa từng có gạt ngươi nha, gần nhất không phải đang bận hạm nương triệu hoán chuyện sao? Chin hẹn có chút kỳ quái giò nọ chĩa hì rổ mì vì sao lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là hồi đáp, đến nỗi triệu hoán thành quả ngươi cũng nhìn thấy, những cái kia hạm nương chính là ta gần nhất khoảng thời gian này bận rộn thành quả. Những cái kia hạm nương ta đương nhiên nhìn thấy, ta không chỉ nhìn thấy ngươi triệu hoán đi ra hạm nương, còn chứng kiến ngươi tại chuẩn bị những cái kia cô máy chiến tranh cùng quân đội. Giò nọ chĩa hì rổ mì biểu lộ mang theo một tia chất vấn, càng nhiều thì là lo lắng. Nàng mặc dù không có giống như Chin hẹn trở thành bán thần, nhưng làm tử linh bát đại phe phái một trong máu tươi học phái phi hồng nữ hoàng, Chin hẹn tại tử linh không gian làm ra đến những vật kia nàng tự nhiên cũng đồng dạng nhận biết, bán thần cấp hàm lương, đại lượng sản xuất hàng loạt cấp chuyên gia hắc võ sĩ, ngay tại kiến tạo loại cực lớn cô máy chiến tranh, những vật này lấy ra phát động một trận chiến tranh lời nói, phóng tới trên địa cầu đã có thể tùy tiện diệt vong một cái tiểu quốc gia. Do nọ chĩa hỉ rổ mì mặc dù không rõ Chin hẹn mục đích, nhưng nàng cũng biết rõ trượng phu của mình tuyệt không phải loại kia sẽ chẳng có mục đích cũng chỉ là vì xúc tích lực lượng mà chế tạo nhiều đồ như vậy người, cho nên nàng rất muốn biết Chin hẹn đến tột cùng đang làm cái gì. Lao công ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi nói cho ta lời nói, có ta có thể hỗ trợ địa phương, ta cũng tốt giúp ngươi nha. Do nọ chĩa hỉ rổ mì thần sắc khẩn thiết nhìn xem Chin hẹn, hy vọng lao công của mình có thể cùng chính mình mở rộng cửa lòng, nói cho nàng hắn đến cùng đang làm cái gì. Đối mặt do nọ chĩa hỉ rổ mì cái bộ dáng này, Chin hẹn cảm thấy có chút khó xử, lúc đầu không muốn đem thê tử của mình cuốn vào, nhưng là nghĩ đến nếu như thần chiến thật sẽ bộc phát, kia do nọ chĩa hỉ rổ mì làm thê tử của mình, là tất nhiên sẽ cùng chính mình đứng tại cùng một trận tuyến bên trên, cùng đi đối mặt địch nhân. Mà còn chờ đến thần chiến thật bộc phát, đây hết thể đều sẽ bại lộ tại do nọ chĩa hỉ rổ mì trước mắt, chính mình gạt nàng kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, Chin hẹn liền đối với giò nọ chĩa hì rô mì thản nhiên nói, ta tại đề phòng tại chưa xảy ra, ta bây giờ tại làm chuyện rất có thể dẫn phát thần chiến. Thần chiến? Ngươi là lo lắng nạ ổ kỳ cun cùng ạ nạ mì chuyện. Giò nọ chĩa hì rô mì giật mình, nàng tự nhiên cũng biết chuyện này, cho rằng Chin hẹn là đang lo lắng nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì yêu nhau hậu quả, nhưng là hôm nay nạ ổ kỳ cun không phải đều đã cùng tổ cài bạ sĩ bác sĩ thổ lộ sao? Ngươi còn tại lo lắng thứ gì a? Không phải ta lo lắng thứ gì, mà là ta phải làm những gì. Chin hẹn nhìn về phía thê tử của mình, bởi vì đây là Minh Nguyệt hội chuẩn bị xe, lái xe cũng là hắc võ sĩ, cho nên Chin hẹn cũng không có kiêng kỵ cái gì, trực tiếp đem chính mình làm hết thể mưu đồ đều nói cho thê tử của mình. Ta cùng ý nạ dị thần tại kế hoạch thúc đẩy ý nói ạ cùng ạ nà mì ở giữa chuyện, lợi dụng hai người bọn họ yêu nhau chỗ sinh ra ảnh hưởng đến dung chuyển thế giới quy tắc. Cái gì? Các ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ là vì mặc dù đi được là kỵ sĩ lộ tuyến, nhưng giò nọ chĩa hỉ rổ mì cũng là tử linh pháp sư một viên, Chin hẹn nói chuyện nàng chỉ là thêm chút liên tưởng liền đoán được Chin hẹn mục đích. Chin hẹn nhẹ gật đầu, tiếp tục trầm giọng nói, muốn phong thần, trừ rộng rãi tích lũy tín ngưỡng nhóm lửa thần hỏa bên ngoài, trọng yếu nhất chính là ngưng tụ thần cách. Tín ngưỡng chi lực phương diện, người ta hiện tại cũng là chứ danh bác sĩ học giả, bởi vì nghiên cứu của chúng ta mang đến tín ngưỡng chi lực đã đủ. Nhưng điểm ấy tín ngưỡng chi lực cuối cùng đủ khả năng ngưng tụ thần cách bất quá là cái chữa bệnh chi thần mà thôi, còn muốn bị tín ngưỡng trói buộc. Hì rổ mì ngươi hy vọng chỉ là ở địa cầu làm qua phổ thông tiểu thần linh, sau đó vẽ lên hơn mấy ngàn vạn năm đi từ từ tích lũy, lại thoát ly thế giới này trói buộc sao? Chin hẹn lời nói để giò nọ chĩa hì rổ mì không nói gì, nếu là bọn họ không có tới từ tử linh pháp sư truyền thừa, không biết thần linh cùng thế giới quan hệ trong đó, cái kia cũng không có gì cái gọi là... Tại một cái thế giới nội đường thần linh, chậm rãi tích xúc tín ngưỡng cũng chưa chắc không phải một cái có thể tiếp nhận lựa chọn. Nhưng mà đối với đã hiểu rõ đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ rộng lớn Chin hẹn cùng giò nọ chĩa hì rổ mì đến nói, lại vốn tại một cái nho nhỏ thế giới bên trong, liền không có ý nghĩa gì, dù sao chin hẹn cũng tốt, do nọ chia hì rồ mì cũng tốt, đều không phải loại kia sẽ an phận ở một góc người. Vậy ngươi là dự định mượn nhờ nạ ổ kỳ cun cùng ạ nạ mì ở giữa chuyện tạo thành xung kích, đánh vỡ thời khắc sinh tử giới hạn, để thế giới quy tắc dung chuyển, sau đó từ đó cướp đoạt thế giới quy tắc, rèn đúc cổ thần cách. Như là đã biết chin hẹn đang làm cái gì, do nọ chia hì rồ mì tự nhiên cũng liền đoán được hắn mục đích. Chin hẹn nhẹ gật đầu, khẳng định do nọ chia hì rồ mì lời nói, chỉ bằng vào ta một người tuy nói không phải không làm được, nhưng có người hỗ trợ hiển nhiên càng tốt hơn. Mà lại ý nạ gì thần tham dự lời nói, cũng có thể giúp ta ngăn trở đến từ thần linh phương diện kẻ địch. Nghe chin hẹn nói những chuyện này, do nọ chia hì rồ mì cũng coi như là hiểu rõ chin hẹn đến cùng đang làm gì, cùng kế hoạch của hắn lại là thế nào. Hiểu rõ những chuyện này về sau, do nọ chia hì rồ mì cũng bắt đầu suy tính tới đến chính mình đổi như thế nào trợ giúp chin hẹn, để cho hắn tốt hơn chấp hành kế hoạch này. Mặc dù chin hẹn kế hoạch một khi thật áp dụng, rất có thể vì thế giới này mang đến nặng nề tai nạn, nhưng nếu chin hẹn đã tại làm chuyện này, do nọ chia hì rồ mì cũng không có cách nào khuyên hắn dừng lại. Dù sao đến bọn hắn thực lực này cảnh giới, muốn lại hướng lên tăng lên chính mình, phong thần là biện pháp duy nhất. Huống chi còn có ý nạ gì thần tham dự việc này, làm gặp qua ý nạ gì thần chân thân người, do nọ chia hì rồ mì biết rõ, vô luận là nàng cũng tốt vẫn là chin hẹn cũng tốt, đều không thể lực đi ngăn cản một vị chân chính thần linh. Máu tươi học phái cũng có một chút cường lực tử linh nô bộc chế tác thủ đoạn, chỉ cần có thần tính huyết nhục lời nói, ta cũng có thể chế tạo ra tương đương với bán thần cấp một chiến lược đến, hẳn là có thể giúp cho lão công ngươi đi. Do nọ chia hỉ rổ mỉ hồi tưởng đến phi hồng tán ca bên trên những cái kia cường lực tử linh nô bộc chế tác phương thức, tuyển lựa những cái kia có thể vì chin hẹn cung cấp trợ giúp. Bán thần cấp chiến lược tại có 7 cái hạm nương về sau đã đủ rồi, không đủ chỉ cần lại triệu hoán mấy cái hạm nương cũng có thể bổ túc, chân chính vấn đề là cấp thấp chiến lược. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói muốn hỗ trợ, chin hẹn sau khi suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được máu tươi học phái hẳn là có thể chế tạo huyết khí phù giáp, hỉ rổ mì ngươi có thể giúp ta chế tác một nhóm huyết khí phù giáp sao? Huyết khí phù giáp? Do nọ chia hỉ rổ mì nghe được chin hẹn nâng lên cái này, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng vẫn là rất nhanh nhẹ gật đầu đáp ứng. Chương 717, huyết khí phù giáp. Tử linh trong không gian, vì cho hắc võ sĩ nhóm một cái chiến đấu nơi trốn. Chin hẹn cố ý tu một cái sừng đấu trường, chỉ là nơi này bình thường không có bất kỳ cái gì người xem, có chỉ có không ngừng đang chém giết lẫn nhau hắc võ sĩ cùng thỉnh thoảng bị kéo đi thi thể. Cái này giác đấu trường mỗi lần sẽ có 100 danh hắc võ sĩ triển khai chiến đấu, không có bất kỳ quy tắc nào khác, cũng không có bất kỳ cái gì ước thúc, muốn rời khỏi phương pháp chính là giết chết 10 cái khác hắc võ sĩ. Nhìn qua vô cùng tàn khốc, cũng vô cùng tàn nhẫn, nhưng là đối với tử linh pháp sư đến nói, đây chỉ là bình thường chọn lựa cùng rèn luyện pháo hôi phương thức. Huống chi tòa này trong sân đấu có chin hẹn bố trí ma pháp trận, mỗi một cái chết đi hắc võ sĩ linh hồn đều sẽ bị trực tiếp lấy đi sau đó rót vào mới nhục thể phục sinh, thi thể tắc sẽ bị thu về thành sinh vật chất lại lần nữa lợi dụng, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng chưa nói tới tàn nhẫn. Chin hẹn đã sơ bộ hoàn thành linh hồn mạng lưới xây dựng, hiện tại tất cả hắc võ sĩ đều đã đem linh hồn của mình kết nối đến cái này sơ bộ tạo dựng linh hồn trên internet. Có thể từ đó thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng cái này bước đầu linh hồn mạng lưới truyền là đơn hướng, hắc võ sĩ nhóm chỉ có thể từ linh hồn mạng lưới thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ ký ức lại chỉ có thể tại bọn hắn tử vong thời điểm mới có thể đắp lên truyền đến linh hồn trên internet, loại bỏ không tất yếu bộ phận về sau, chỉ để lại liên quan tới chiến đấu bộ phận hội tụ đến linh hồn mạng lưới hạch tâm, biến thành cung cấp cái khác hắc võ sĩ thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu một bộ phận. Đến nơi có thể thành công rời đi giác đấu trường hắc võ sĩ, tất sẽ bị tập trung lại. Căn cứ chin hẹn thiết kế chia 3 loại hình tiến hành chuyển chức. Trước mắt chin hẹn đối nhóm này hắc võ sĩ chuyển chức thiết kế an bài 3 cái nghề nghiệp, một trong số đó là đem tất cả hắc võ sĩ linh hồn cùng nhục thể đúc nóng cùng một chỗ tạo thành quân đoàn chi hồn, một chính là toàn chính là một người chính là toàn bộ quân đoàn chính là một cái chỉnh thể. Đây là một loại phi thường đặc thù tử linh, muốn tự nhiên đản sinh lời nói, điều kiện phi thường hà khắc. Cho dù là lấy tử linh pháp sư thủ đoạn đến tiến hành chuyển hóa cũng là vô cùng phiền phức một việc. Nó cần một chi kinh nghiệm vô số chiến đấu, thiên truy bách luyện về sau mỗi người đều là tinh nhuệ quân đội, tại trong tuyệt cảnh vẫn như cũ phân chiến không ngớt, mỗi một cái người ngã xuống đều đem tự thân tín niệm cùng hy vọng phó thác tại người còn sống sót, cho đến chiến đấu đến người cuối cùng, đem chọn chỉ quân đội tín niệm cùng linh hồn hội tụ ở một thể, tại sâu nhất trong tuyệt vọng rèn thành hình, đúc nóng một thể, trở thành linh hồn báo thù. Có được cho dù chiến đấu đến người cuối cùng cũng vẫn như cũ tín niệm không tắt quân đội là vạn người không được một tinh nhuệ, nhất định phải mỗi người đều có mang mãnh liệt lại cao thượng chiến đấu ý chí mới có thể làm được đem mỗi một cái chết đi người ý chí cùng tín niệm ký thác đến người còn sống sót trên thân, cho nên tự nhiên sinh thành quân đoàn chi hồn phi thường thưa thớt. Tử linh pháp sư nhóm căn cứ những này quân đoàn chi hồn đản sinh nguyên lý, khai phát ra tương ứng chuyển hóa kỹ thuật, để chế tạo quân đoàn chi hồn vì chính mình phục vụ. Mặc dù phiền phức lại đối nguyên vật liệu có 10 phần hà khắc yêu cầu, nhưng cuối cùng tốt qua đi chờ đợi quân đoàn chi hồn tự nhiên sinh thành. Đến nỗi hai loại khác tắc không có quân đoàn chi hồn cường đại như vậy, nhưng so ra mà nói chế tắc lên cũng không có như vậy phiền phức, ứng dụng đứng dậy cũng so quân đoàn chi hồn càng thêm thuận tiện. Một loại được xưng là cự vong kỵ sĩ, một loại khác tắc được xưng giấc ngủ ngàn thu thủ vệ. Cự vong kỵ sĩ là hắc võ sĩ kia bị tử linh pháp sư nhóm phát triển phong phú giống nhau chuyển chức liệt biểu bên trong tương đối đặc thù một loại. Cự vong kỵ sĩ bản thân sức chiến đấu trung quy trung cũ, cũng không tính đặc biệt xuất sắc, đã so ra kém bất diệt chi nhận bất tử bất diệt, cũng so ra kém minh thần chi liêm chiến lược vô song. Chỉ có thể nói nếu như không có cự vong kỵ sĩ đặc hữu năng lực đặc thù lời nói, loại này không có gì đặc sắc binh chủng đã sớm bị tử linh pháp sư nhóm đào thải. Cự vong kỵ sĩ đặc thù liền đặc thù tại khi bọn hắn hội tụ thành một chi quân đội thời điểm sẽ có được có thể cự tuyệt tử vong năng lực đặc thù. Đơn nhất cự vong kỵ sĩ đương nhiên không thể phát động năng lực như vậy, bởi vì cự vong kỵ sĩ cái gọi là cự tuyệt tử vong, kỳ thật chính là cùng cái khác cự vong kỵ sĩ cùng hưởng sinh mệnh lực. Tất cả cự vong kỵ sĩ sẽ đem linh hồn của bọn hắn cùng sinh mệnh kết nối cùng một chỗ, cộng đồng cấu thành một cái đặc thù mạng lưới. Thông qua cái này mạng lưới, cự vong các kỵ sĩ có thể cùng hưởng sinh mệnh lực, đồng thời cũng có thể kết nối cái khác cự vong kỵ sĩ linh hồn, để tất cả cự vong kỵ sĩ đều có thể biết đồng bạn đang suy nghĩ gì, để bọn hắn tập kết mà thành quân đoàn trên dưới một lòng. Thậm chí cho dù có cự vong kỵ sĩ bị giết chết, chỉ cần hắn ở chỗ đó quân đoàn không có bị tiêu diệt, kia linh hồn của hắn liền có thể tạm thời sống nhờ tại cái khác cự vong kỵ sĩ bên trong, cũng có thể trở lại chính mình hoặc là thi thể của người khác bên trong, mượn nhờ cái khác cự vong kỵ sĩ chia sẻ tới sinh mệnh lực mà phục sinh. Đây cũng chính là cự vong kỵ sĩ tên tồn tại, khi bọn hắn hội tụ vào một chỗ thời điểm, liền có thể cự tuyệt tử vong. Mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa cự tuyệt tử vong, nếu như quân đoàn bị thành hệ thống tiêu diệt, như vậy cự vong kỵ sĩ vẫn là đồng dạng sẽ tử vong, nhưng loại này năng lực đặc thù vẫn là để cự vong kỵ sĩ trở thành rất nhiều tử linh pháp sư trong tay bộ đội chủ lực một trong. Đến nỗi nói giấc ngủ ngàn thu thủ vệ, thì là một loại bộ đội phòng ngự. Bình thường bị một chút khởi tử hoàn sinh tử linh pháp sư dùng để thủ vệ chính mình mộ huyệt, đương nhiên càng nhiều hơn chính là bị cái khác tử linh pháp sư dùng để thủ vệ nơi ở của mình. Bọn hắn chỗ đặc biệt ở chỗ tất cả giấc ngủ ngàn thu thủ vệ đều đem linh hồn của mình ký thác vào bọn hắn chỗ thủ vệ địa phương bên trên, chỉ cần bọn hắn chỗ bảo vệ địa phương không bị hủy diệt, liền có thể mượn này không ngừng trùng sinh, là một loại dùng tốt phi thường người thủ vệ. Bất quá khi lấy được giò nọ chỉa hỉ rổ mì hiệp trợ về sau, Chin Hẻn đối cái này ba loại tử linh binh chủng làm ra một chút xíu nho nhỏ điều chỉnh. Đầu tiên hắn thông qua giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì vì tất cả cự vong kỵ sĩ thay đổi trang phục máu tươi học phái sở độc hữu huyết khí phù giáp, một loại lợi dụng máu tươi học phái độc hữu kỹ thuật chế tạo ra cơ thể sống khôi giáp. Loại này huyết khí phù giáp là máu tươi học phái tử linh pháp sư nhóm dùng huyết dịch bồi dưỡng được đến một loại đặc thù tử linh sinh vật, bọn nó cùng sở lẻm có chút cùng loại, không có cố định hình thể, đương nhiên cũng không có nhược điểm gì. Huyết khí phù giáp thông qua ký sinh phương thức cùng cái khác tử linh sinh vật cùng tồn tại, bình thường từ ký chủ trên thân có lẽ một chút huyết dịch duy trì sinh mệnh, mà tại ký chủ cần thời điểm, tắc sẽ tại ký chủ mặt ngoài thân thể hình thành một bộ đủ để thấp hơn cấp chuyên gia siêu phàm giả công kích kiên cố khôi giáp. Loại này khôi giáp bởi vì là vật sống, cho nên cho dù khôi giáp bị hao tổn, chỉ cần đạt được huyết dịch bổ sung cũng có thể khôi phục nhanh chóng cùng tái sinh, cũng có thể thông qua hấp thu ngoại giới huyết dịch đến trả lại ký chủ, trị liệu ký chủ thương thế, khôi phục sinh mệnh. Phối hợp bên trên máu tươi học phái tử linh pháp sư nhóm các loại máu tươi pháp thuật, đủ để đem máu tươi học phái tử linh pháp sư dưới trướng tử linh quân đội chiến đấu tục đi năng lực tăng lên 2 thành trở lên. Chin Hẻn mặc dù không am hiểu máu tươi pháp thuật, nhưng do nọ chỉa hỉ rổ mì là vợ hắn, nàng thế nhưng là máu tươi học phái truyền kỳ nghề nghiệp phi hồng nữ hoàng, có nàng tại, những này huyết khí phù giáp uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Chương 718, thần tính huyết dịch. Hizomi, huyết khí phù giáp bồi dưỡng tình huống thế nào rồi? Tử linh không gian cạnh huyết trì, Chin Hẻn hướng ngay tại bận rộn giò nọ chĩa hỉ rổ mì hỏi đến. Vốn chỉ là dùng để tích xúc huyết dịch huyết trì hiện tại biến thành một cái to lớn máng nuôi cấy, chung quanh đại lượng đầu châu bộ xương ngay tại bận rộn, mà giò nọ chĩa hỉ rổ mì tắc đang khống chế những này bộ xương, lợi dụng huyết trì đến bồi dưỡng huyết khí phù giáp mẫu thể. Giò nọ chĩa hỉ rổ mì một bên tính toán đối huyết khí phù giáp mẫu thể bồi dưỡng cần thiết tăng thêm vật liệu, một bên tại cầm trong tay máy tính bảng bên trên ghi chép. Nghe được Chin Hẻn âm thanh lúc này mới quay đầu, hướng Chin Hẹn chào hỏi, lão công người đến, đến rồi. Trước mắt còn đang tiến hành mẫu thể bồi dưỡng, ta tại nếm thử đối mẫu thể tiến hành một chút điều chế, nhìn có thể hay không tăng cường huyết khí phủ giáp lực lượng. Điều chế? Lão bà ngươi định làm gì? Nghe được giò nỏ chia hỉ dô mì nói như vậy, Chin Hẹn cũng tới hào hứng, hiếu kỳ đứng tại giò nỏ chia hỉ dô mì bên cạnh, nhìn về phía trước mắt huyết trì. Huyết trì bên trong bị giò nỏ chia hỉ dô mì đầu nhập vào không ít ma pháp vật liệu, mà huyết trì chung quanh cùng bên trong huyết trì bộ cũng bị vẽ bên trên ma pháp phù văn. Những này ma pháp phù văn tản ra huyết sắc huỳnh quang, mà huyết trì bên trong ao nước tắc đang không ngừng lan lộn, mặt ngoài còn tràn ngập đại lượng mang theo mùi máu tươi màu hồng phấn hơi nước. Chin Hẹn nhìn ra được giò nỏ chia hỉ dô mì đây là tại tăng cường bên trong huyết trì xúc tích huyết thủy bên trong ma lực, dù sao nơi này tổn trữ phần lớn đều chỉ là phổ thông máu động vật dịch, càng nhiều hơn chính là đến từ lò sát sinh châu máu, bình thường sử dụng vẫn không có gì quan trọng, nhưng là muốn dùng đến bồi dưỡng huyết khí phù giáp lời nói, tốt nhất vẫn là sử dụng ma lực sinh vật huyết dịch. Nhưng bây giờ trừ Chin Hẹn bồi dưỡng một nhóm kia phi long bên ngoài, rất khó thu hoạch được ma lực huyết dịch. Do nỏ chia hì rổ mỉ cũng chỉ có thể thông qua tại trong máu tăng thêm ma pháp tài liệu phương thức, đến tiến hành cải thiện. Ta bây giờ tại huyết trì bên trong đầu nhập vào phi long máu, trừ tăng cường ma lực bên ngoài, cũng có thể điều chỉnh huyết dịch cấu thành, như vậy bồi dưỡng ra đến huyết khí phù giáp mâu thể có thể có loài rồng sinh vật đặc thù. Do nỏ chia hì rổ mỉ hướng Chin Hẹn giải thích, đồng thời chỉ hướng một bên ngay tại đem chứa ở trong thùng phi long máu đổ vào huyết trì mấy cái đầu trâu bộ xương. Bất quá bây giờ huyết chỉ bên trong huyết dịch ma lực hàm lượng vẫn là quá thấp, như vậy bồi dưỡng ra đến huyết khí phù giáp tuy nói không phải là không thể dùng, nhưng phẩm chất sẽ rất kém cỏi. Chin Hẹn nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu, đây cũng là hắn lúc trước đi đến tử linh pháp sư con đường chỗ đụng phải chủ yếu vấn đề, tìm không thấy thích hợp có nồng đậm ma lực vật liệu. Lúc trước Chin Hẹn là dùng các loại giá rẻ cái khác vật liệu thay thế, nhưng bây giờ đối với hắn cùng giò nỏ chia hì rô mì đến nói, thay thế vật liệu có lẽ là một loại phương thức. Nhưng đã hoàn toàn không cần lại sử dụng giá rẻ vật liệu, dù sao như thế sẽ giảm xuống pháp thuật hiệu quả. Ma lực không đủ lời nói, Hizomi ngươi định làm như thế nào? Có cần hay không ta từ pháp sư tháp dẫn đạo một bộ phận mặt trái nguồn năng lượng tới? Chin Hẹn hướng giò nỏ chia Hizomi đề nghị, huyết khí phù giáp hắn 10 phần coi trọng, tự nhiên không hy vọng sẽ có vấn đề gì. Giò nỏ chia Hizomi lắc đầu nói, dẫn đạo mặt trái nguồn năng lượng rót vào cố nhiên là một loại phương pháp giải quyết. Nhưng loại phương pháp này chỉ là để huyết khí phù giáp có thể có đầy đủ năng lượng bị khu động mà thôi. Nếu như muốn để huyết khí phù giáp càng cường đại, vẫn là cần ma lực sinh vật huyết dịch mới có hiệu quả. Chin Hẹn gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, như vậy cũng tốt so một chiếc xe hơi. Ma lực chỉ là tương đương với xăng, có thể làm cho xe động đứng dậy, mà ma lực sinh vật huyết dịch tắc tương đương với các loại cao tính năng cải tiến kiện, có thể làm cho chiếc xe này chạy càng nhanh. Hiện tại bọn hắn thiếu khuyết chính là những này cao tính năng đổi kiện, chỉ có thể dùng phổ thông linh kiện chịu đựng. Nhìn trước mắt huyết trì, Chin Hẹn nghĩ bỗng nhiên đối giò nỏ chia hì rồ mì hỏi, ma lực sinh vật huyết dịch không lấy được, nhưng thần tính sinh vật huyết dịch có thể hay không? Lao công ngươi nói là dùng máu của ngươi. Cái này giò nỏ chia hì rồ mì có chút chần chờ, huyết khí phù giáp làm một loại vì máu tươi học phái tử linh pháp sư nhóm chỗ thông dụng một loại trang bị, xác thực có một chút hào hoa xa xỉ tử linh pháp sư sẽ hướng trong đó tăng thêm các loại chân quý vật liệu. Nhưng thần tính huyết dịch chân quý như vậy vật liệu vẫn là chưa có máu tươi học phái tử linh pháp sư sẽ đem này dùng tại huyết khí phù giáp loại này cấp thấp trang bị bên trên. Bất quá thần tính huyết dịch đúng là phi thường cường đại vật liệu, đủ để bổ khuyết bởi vì huyết dịch phẩm chất không đủ mang đến ảnh hưởng. Nghĩ tới chỗ này, giò nỏ chia hì rô mì cũng loại suy nói, dùng lao công máu của ngươi xác thực có thể, mà lại ta còn có thể ở trong đó gia nhập chính ta máu. Chỉ là như vậy vừa đến cái này huyết khí phù giáp mâu thể bồi dưỡng ra đến phẩm chất sẽ rất khoa trương, ta sợ phổ thông ký chủ căn bản chịu đựng không được loại này phẩm chất huyết khí phù giáp ký sinh. Huyết khí phù giáp càng mạnh, khu động nó cần thiết ma lực thì càng nhiều, bình thường duy trì bọn chúng tồn tại cần thiết huyết dịch cũng càng nhiều, là một loại có thể tại tử linh pháp sư trong quân đoàn tiến hành phổ cập trang bị, hiển nhiên không thể làm quá cao cấp. Điểm này lão bà ngươi yên tâm. Ta điều chế ra được nhóm này hắc võ sĩ sử dụng lần trước chúng ta nghiên cứu ra được long huyết dược tề, mà lại đã hoàn thành triệt để thân thể biến dị, bọn họ có đủ cường đại thể chất đi trèo chống huyết khí phù giáp. Chin Hẹn vừa nói, một bên từ giỏ nỏ chĩa hì rô mì trong tay cầm máy tính bảng bên trên điều ra chính mình lần trước thí nghiệm ghi chép, hướng nàng giới thiệu bọn này long hóa biến dị hắc võ sĩ. Nghe Chin Hẹn giải thích, giỏ nỏ chĩa hì rô mì không cao hứng lườm hắn một cái, ngươi lại bắt ta máu làm loạn. Lần sau dùng tiểu lam máu a. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng giò nỏ chia hì rổ mì cũng không có thật để ý Chin Hẹn sử dụng máu của nàng tới làm thí nghiệm, nếu như không nghĩ Chin Hẹn làm như thế, nàng ngay từ đầu liền sẽ không đem huyết dịch giao cho Chin Hẹn. Bất quá tại trường chim hèn một chút về sau, do nọ chia hì rồ mỉ cũng cẩn thận tra duyệt chim hèn ghi chép liên quan tới long hóa biến dị hắc võ sĩ nhóm thí nghiệm ghi chép, căn cứ phía trên số liệu, do nọ chia hì rồ mỉ đã tính toán một chút về sau nói, thể chất của bọn hắn xác thực kinh người, kia lão công ngươi liền dùng chính ngươi máu thử một chút đi. Bất quá đừng thả nhiều, một hai giọt liền có thể. Điểm ấy phân tấp ta vẫn phải có. Chin hèn nói như vậy, một bên đem bàn tay hướng huyết chỉ, một giọt dòng máu màu vàng nóng từ đầu ngón tay của hắn chảy ra, sau đó bay về phía huyết chỉ. Thần tính huyết dịch không hề chỉ là thần tính sinh vật huyết dịch, mà là thần tính sinh vật trên thân ẩn chứa thần tính huyết dịch. Hai cái này ở giữa là tồn tại khác biệt, mà lúc này chin hèn sử dụng tự nhiên không phải ẩn chứa thần tính huyết dịch, như thế cũng không phải là chế tạo huyết khí phù giáp, mà là chế tạo thần tính sinh vật. Long hóa biến dị hắc võ sĩ mặc dù thể chất mạnh mẽ, nhưng cũng còn không có cường đại đến có thể chèo chống thần tính sinh vật ký sinh tình trạng. Theo một giọt này dòng máu màu vàng nóng rơi vào huyết trì bên trong, trong nháy mắt liền tạo thành một trận xung kích, một vòng ánh sáng cơ hồ tại trong nháy mắt liền quét ngang toàn bộ huyết trì, thậm chí khuyết tán đến huyết trì bên ngoài, trực tiếp đánh bại chồng chất tại huyết trì chung quanh cốt sơn, đại lượng bạch cốt huynh đảo tiến huyết trì bên trong. Chương 719, tăng tốc thôi hóa. Đối với đống để ở một bên bạch cốt huynh đảo tiến huyết trì, chin hẻn cùng giò nọ trịa hỉ rồ mỉ đều thờ ơ. Cứ việc dựa theo nguyên bản huyết khí phù giáp chế tạo quá trình, không cần tăng thêm xương cốt làm vật liệu, nhưng đối với tràn ngập nghiên cứu tinh thần tử linh pháp sư đến nói, bọn họ không có cái gì là không dám nếm thử hoặc là không có nếm thử. Tại huyết khí phù giáp nguyên vật liệu bên trong tăng thêm xương cốt, thi thể, huyết nục, thậm chí là kim loại, đều là tử linh pháp sư nhóm đã từng nghiên cứu qua nội dung. Căn cứ tử linh pháp sư nhóm nghiên cứu, tăng thêm xương cốt có thể để huyết khí phù giáp cụ có bạch cốt bọc thép bộ phận đặc tính, đồng thời cũng có thể tăng cường huyết khí phù giáp cường độ, cho nên những này chất đống tại bên cạnh huyết trì xương cốt, bản thân liền cần tăng thêm đi vào vật liệu. Chân chính đáng giá chin hẹn cùng giò nọ chia hì rồ mỉ quan tâm là kia một giọt chin hẹn nhỏ vào đi huyết dịch, đến từ hắn thần tính thân thể huyết dịch. Mặc dù đây không phải ẩn chứa thần tính thần huyết, nhưng làm thần tính sinh vật huyết dịch, cho dù trong đó không chứa thần tính, cũng là phi thường cường đại mà hy hữu vật liệu. Rất ít có tử linh pháp sư sẽ đem như thế chân quý vật liệu tăng thêm tiến huyết khí phủ giáp bên trong. Bởi vậy giỏ nỏ chia hỉ rổ mỉ cùng chin hẹn đều rất chú ý một giọt máu này đến tột cùng sẽ cho huyết khí phủ giáp mang đến như thế nào ảnh hưởng. Theo chin hẹn một giọt máu này dung nhập huyết trì bên trong, tạo thành ma lực xung kích tán đi, nhưng này đối huyết trì mang đến ảnh hưởng lại vừa mới bắt đầu hiện hiện. Huyết trì bên trong huyết thủy vốn chỉ là đang lan lộn, nhưng theo chin hẹn huyết dịch nhỏ vào, cái này một hồ huyết thủy trong nháy mắt kịch liệt sôi trào lên. Rất nhiều tinh lực bị bốc hơi, màu hồng phấn hơi nước hình thành huyết vụ bao phủ toàn bộ huyết trì, để người căn bản thấy không rõ huyết trì bên trong phát sinh tình huống. Nhưng đối với chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rồ mì đến nói, cái này cũng không tính là gì, bọn họ đều có đầy đủ năng lực xuyên thấu những huyết vụ này, nhìn thấy huyết trì bên trong tình huống. Những này bị bốc hơi huyết khí chỉ là huyết trì bên trong huyết thủy tạp chất, tại gen đúc huyết khí phù giáp quá trình bên trong, bồi dưỡng huyết khí phù giáp mâu thể chỗ cần chính là trong máu tinh hoa. Giống những tạp chất này tự nhiên cũng là cần diệt trừ. Nguyên bản loại bỏ tạp chất quá trình cũng không có nhanh như vậy, nhưng theo chin hẹn huyết dịch gia nhập, huyết chỉ bên trong huyết thủy phẩm chất đạt được tăng mạnh, tăng thêm thần tính sinh vật huyết dịch tự thân vốn là phẩm chất cao hơn, đối tạp chất loại bỏ tự nhiên cũng liền càng nhanh. Nhìn xem huyết chỉ bên trong tình huống, do nọ chia hì rồ mì vội vàng nói với chin hẹn, lao công, tăng lớn mặt trái năng lượng rót vào. Chin hẹn thấy thế, liên hệ đến một bên pháp sư tháp. Từ trong pháp sư tháp dẫn dắt tới lượng lớn mặt trái nguồn năng lượng, đem những này mặt trái nguồn năng lượng rót vào huyết trì bên trong. Tại chin hẻn quán chú lượng lớn mặt trái năng lượng về sau, huyết trì bên trong phản ứng càng phát ra kịch liệt, mà giỏ nọ chia hì rổ mỉ cũng theo đó kích hoạt khắc sâu tại huyết trì chung quanh ma pháp phù văn, khống chế huyết trì bên trong phản ứng, bắt đầu bồi dưỡng huyết khí phù giáp mẫu thể. Nguyên bản huyết trì diện tích rất lớn, trong đó tích xúc huyết thủy như là một cái hồ nước giống nhau, nhưng theo huyết khí đại lượng bốc hơi, huyết chỉ bên trong huyết thủy mặt bằng cũng tại dần dần hạ xuống, đồng thời hình thành một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy. Làm huyết thủy bên trong tạp chất đều theo huyết khí bị bốc hơi về sau, nguyên bản tràn đầy một hồ đủ để không có quá đỉnh đầu huyết thủy giờ phút này chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng, mà tại huyết chỉ trung tâm tắc xuất hiện một cái cao cỡ một người kén máu. Thật nhanh a! Do nọ chia hì rồ mì không khỏi kinh hô một tiếng, dựa theo phi hồng tán ca bên trên ghi chép số liệu, bồi dưỡng huyết khí phù giáp mẫu thể. Kén máu ngưng kết hẳn là chí ít cần một ngày thời gian, nhưng bây giờ chỉ là chin hẹn nhỏ một giọt máu liền có thể để kén máu ngưng kết, cái này tự nhiên hoàn toàn ra khỏi giò nọ chia hì rổ mì đoán trước. Nhìn thấy loại tình huống này, chin hẹn cũng không khỏi được cảm thấy một trận kinh ngạc, không khỏi cảm thán nói, xem ra tình huống có chút ngoài dự liệu a. Ừm, kén máu ngưng kết tốc độ so dự tính nhanh hơn rất nhiều, mà lại thể tích cũng tăng lớn thêm không ít, cũng không biết loại tình huống này đến cùng là tốt là xấu. Đến cùng là không có làm qua chuyện như vậy, do nọ chia hí rổ mì đối biến hóa như thế đến tột cùng là tốt là xấu cũng không có chút tự tin nào, chỉ có thể tiếp tục giám sát lấy kén máu tình huống, đem tất cả số liệu cùng biến hóa đều ghi chép lại. Máu của ta mặc dù không tính thần huyết, nhưng cũng có thần huyết một bộ phận đặc chất, không nghĩ tới lại có thể tăng tốc thôi hóa huyết khí phù giáp bồi dưỡng, thật đúng là thú vị phát hiện a. Mặc dù là dùng máu của mình, nhưng Chin Hẹn ngược lại càng cảm thấy hứng thú máu của mình có tác dụng gì. Không riêng gì thôi hóa kén máu bồi dưỡng. Do nọ chia hì rồ mì lắc đầu, mở ra cự long chi đồng quan chắc lấy kén máu, đồng thời đem chính mình quan chắc đến kết quả ghi lại ở máy tính bảng bên trên, toàn bộ huyết chỉ bị bốc hơi nhiều máu như vậy khí, còn lại đều là huyết dịch tinh hoa. Huyết khí phù giáp mẫu thể là tại lấy ngươi kia một giọt máu làm cơ sở, hấp thu những huyết dịch này tinh hoa đến cường hóa tự thân, từ tình huống trước mắt đến xem cái này huyết khí phù giáp mẫu thể so ta dự tính mạnh hơn không chỉ một lần. Ta có chút bận tâm nó quá mạnh mẽ, đến lúc đó đối sử dụng nó ký chủ áp lực quá lớn, ngược lại biến thành gân gà. Không thể tại phân liệt tử thể thời điểm tiến hành suy yếu sao. Chin Hẹn nhìn về phía giỏ nọ chia hỉ rô mì, huyết khí phù giáp rèn đúc kỹ thuật thế nhưng là máu tươi học phái độc hữu kỹ thuật, cho dù hắn đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên, cũng chỉ có tương quan ghi chép cùng cơ sở nhất phiên bản phương pháp luyện chế, không có cái khác tài liệu tương quan. Cho nên hắn nhất định phải hướng giỏ nọ chia hì rổ mì thỉnh giáo. Cũng không phải không được, nhưng làm như vậy rất phiền phức. Giỏ nọ chia hì rổ mì lắc đầu, cũng không muốn làm như vậy, đồng thời còn hướng Chin Hẹn giải thích nói, huyết khí phù giáp từ mẫu thể chia ra đến, sẽ mang theo có mẫu thể chỗ có được đặc tính, mẫu thể càng mạnh, tử thể tại phát dục thành thục về sau tạo thành khôi giáp cũng liền càng mạnh. Nếu như từng cặp thể tiến hành suy yếu, một mặt là sẽ ảnh hưởng đến tử thể chỗ có được công năng, một phương diện khác cũng sẽ ảnh hưởng đến tử thể thành thục về sau tạo thành khôi giáp tính năng. Mà lại tiên thiên không đủ tử thể tại phát dục quá trình bên trong ngược lại sẽ hấp thu càng nhiều dinh dưỡng, chỉ làm cho ký chủ mang đến càng lớn gánh vác. Kia là ta lòng tốt làm chuyện xấu rồi. Chin Hẹn có chút lúng túng sờ sờ cái mũi, chung quanh huyết khí để hắn cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Tình huống cụ thể chờ nở sau khi đi ra, đối mẫu thể làm kiểm tra một chút liền có thể biết. Bất quá hẳn là không đến nỗi. Ta xem qua lão công ngươi bồi dưỡng ra đến những cái kia long hóa biến dị hắc võ sĩ, bọn họ tố chất thân thể quá mức kinh người, so với người bình thường đến, bọn họ năng lực chịu đựng càng mạnh, hẳn là có thể gồng gánh nổi huyết khí phù giáp tiêu hao. Do nọ chia hí rổ mỉ so sánh huyết khí phù giáp cùng long hóa biến dị hắc võ sĩ số liệu, ngược lại là duy trì lạc quan. Kia như vậy, cần để cho đám kia hắc võ sĩ trước chuyển hóa thành cự vong kỵ sĩ sao? Vẫn là nói trước hết để cho bọn hắn tiếp nhận huyết khí phù giáp ký sinh. Sau đó để huyết khí phù giáp làm thân thể bọn họ một bộ phận đón thêm chịu cự vong kỵ sĩ chuyển hóa. Chin Hẹn hướng giỏ nọ chia hí rô mì hỏi, nhìn qua không có khác biệt lớn, nhưng là sẽ đối cự vong kỵ sĩ sức chiến đấu cấu thành không nhỏ ảnh hưởng. Giỏ nọ chia hí rô mì suy tư một chút, lúc này mới cho ra ý kiến của nàng, trước tiến hành ký sinh đi. Chương 720, hỏi thăm. Tại Chin Hẹn cùng giỏ nọ chia hí rô mì vội vàng điều chỉnh bọn hắn tạo vật đồng thời, bọn họ cũng không có buông lỏng đối với nạ ổ kỳ ý nói ạ, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ cùng ạ nạ mì ba người ở giữa vấn đề tình cảm xử lý. Bởi vì đã biết Chin Hẹn kế hoạch, do nọ chia hì rổ mì mặc dù cũng không làm sao đồng ý Chin Hẹn lợi dụng nạ ổ kỳ ý nói ạ vấn đề tình cảm làm văn chương, nhưng vẫn là hết sức phối hợp lấy Chin Hẹn hành động, đẩy tới lấy kế hoạch của hắn. Lao công, ngươi mới khiến cho nạ ổ kỳ cun đối tổ cải bệ ạ xì bác sĩ thổ lộ, hiện tại lại tới ạ nạ mì bên này, có thể hay không tốt lắm. Cùng Chin Hẹn cùng nhau hướng ạ nà mì nhà tiểu điếm đi tới, do nọ chia hỉ rô mì hướng Chin Hẹn dò hỏi. Lúc này hai người sử dụng đều là phụ thân con rối, về phần bọn hắn chân thân tắc lưu tại tử linh trong không gian đang bề bộn lục lấy điều chỉnh huyết khí phù giáp cùng cự vong kỵ sĩ chuyện. Bọn hắn hiện tại ngay tại đi tới tiểu điếm trên đường, bởi vì hôm nay Chin Hẹn đối dò nọ chia hỉ rô mì đưa ra cùng đi tiểu điếm ăn cơm đề nghị, cho nên bọn hắn mới có thể tại hạ ban về sau cùng nhau tới. Chỉ là do nọ chia hỉ rổ mì biết Chin Hẹn tại thúc đẩy ạ nạ mì cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ ở giữa chuyện, cho nên nàng cảm thấy Chin Hẹn không hề chỉ là đơn giản tới dùng cơm. Chính là bởi vì tổ cai bệ ạ xì bác sĩ bên kia tình cảm tuyến ổn định, cho nên ta mới phải đến ạ nạ mì bên này. Chin Hẹn hướng do nọ chia hỉ rổ mì giải thích, ạ nạ mì bên này mới là đẩy tới toàn bộ kế hoạch mấu chốt, tổ cai bệ ạ xì bác sĩ bên kia thì là đối kế hoạch bảo hiểm, ta cần cam đoan toàn bộ kế hoạch tiến độ tại ta dự tính bên trong. Không thể nhanh cũng không thể chậm. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chia hì rô mì tại biểu thị ra đã hiểu đồng thời cũng hỏi, thế nhưng là cho dù là như vậy, lao công ngươi không cảm thấy như vậy có chút vội vàng sao? Do nọ chỉ hỉ rổ mỉ trước đó mới chứng kiến nạ ổ kỳ ý nói ạ đối tổ cái bạ xỉ rủ cổ thổ lộ, cảm thấy chin hẹn không nên như vậy vội va đến đẩy tới ạ nạ mỉ chuyện bên này, húng chi bọn hắn bản thể còn tại xử lý tử linh quân đội chuyện, hiển nhiên chin hẹn dùng để ứng đối thần chiến chuẩn bị vẫn chưa hoàn thành, lúc này đi thúc đẩy ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa chuyện, rất có thể sẽ để cho chính hắn bị nháo trở tay không kịp. Nhưng mà chin hẹn lại lắc đầu nói, hỉ rổ mỉ ngươi hiểu lầm. Ta mặc dù xác thực dự định đẩy tới ạ nạ mỉ cùng ý nói ạ ở giữa nhân duyên, nhưng ta hôm nay đến chỉ là đến xác nhận ạ nạ mỉ đối ý nói ạ cách nhìn cùng ý nghĩ của nàng, đến nỗi nói chân chính đẩy tới nàng cùng ý nói ạ ở giữa tình cảm, kỳ thật cũng không cần chúng ta nhúng tay, chỉ cần chế tạo bọn hắn cơ hội gặp mặt, để hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Hóa ra là như vậy. Do nọ chia hì dô mì nhẹ gật đầu, nhưng lại hướng chin hèn hỏi, lão công, ngươi như vậy đẩy tới nạ ổ kỳ côn cùng ạ nạ mỉ ở giữa tình cảm. Vậy chờ đến kế hoạch của ngươi thực hiện, tổ cải bạ sĩ bác sĩ bên kia ngươi lại định xử lý như thế nào đâu? Đối với vấn đề này chin hẹn trần chờ một chút, nhưng vẫn là đối dò nọ chỉa hì dô mì hồi đáp, chuyện kết thúc về sau, người chết quy về người chết, người sống cũng sẽ quy về người sống. Dựa theo kế hoạch của ta, thời khắc sinh tử giới hạn cũng sẽ không triệt để đánh vỡ. Kia ạ nạ mì không phải. Rất đáng thương. Dò nọ chỉa hì dô mì cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng nếu như hết thể dựa theo chin hẹn kế hoạch đến tiến hành, lấy ý tứ trong lời của hắn cuối cùng ạ nạ mỉ hiển nhiên không cách nào cùng với nạ ổ kỳ ý nói ạ, cái này không khỏi để dò nọ chia hỉ rổ mỉ đối nàng có chút đồng tình. Chin hẹn khẽ lắc đầu, đối vợ mình loại này đồng tình tâm lý cảm thấy có chút bất đắc dĩ, giải thích với nàng nói, lao bà, ngươi đừng quên ạ nạ mỉ rất cũng sớm đã chết rồi, nàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng ý nói ạ thật cùng một chỗ, để bọn hắn yêu một trận. Đã là đối nàng lớn nhất nhân tử. Không có kết quả tình yêu, như vậy quá đáng thương, mà lại lao công ngươi vẫn là đang lợi dụng tình cảm của nàng. Cứ việc sớm đã quyết định muốn ủng hộ chin hẹn kế hoạch, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng do nọ chỉa hỉ rổ mỉ đối chin hẹn lợi dụng ạ nạ mỉ cảm thấy bất mãn. Trên thế giới này đáng thương cũng không phải là bị lợi dụng, mà là liền bị giá trị lợi dụng đều không có. Chin hẹn khẽ thở dài một cái, cũng không có bởi vì do nọ chỉa hỉ rổ mỉ bất mãn mà đối với nàng có ý kiến gì. Cứ việc đối dò nọ chỉa hỉ rổ mì lòng mang thiện niệm cảm thấy cao hứng, nhưng chin hẹn cũng không có vì vậy mà dao động, cùng khả năng đưa tới hậu quả cùng tự thân đủ khả năng lấy được lợi ích so sánh, lợi dụng một cái đáng thương nữ hài tình cảm. Đối với chin hẹn đến nói nhiều nhất chỉ là sẽ để cho tâm hắn sinh áy náy, mà sẽ không cải biến quyết định của hắn. Dò nọ chỉa hỉ rổ mì tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên cũng chỉ là phàn nàn, cũng không có để chin hẹn thay đổi kế hoạch gì tứ. Bất quá có lẽ là đối ạ nà mì ôm lấy đồng tình quan hệ, chin hẹn tại suy nghĩ một chút về sau vẫn là nói, nếu như lão bà ngươi cảm thấy nàng thực tế đáng thương, chỉ cần không đến nỗi dẫn phát cái gì khó mà thu thập hậu quả, ngươi muốn làm cái gì ta sẽ không ngăn cản. Lão công ý của ngươi là dò nọ chỉa hì rổ mì suy nghĩ một chút liền rõ ràng ý của chin hẹn, lập tức cao hứng nhẹ gật đầu, ta biết, cảm ơn ngươi lão công. Chúng ta là vợ chồng, nói cái gì tạ ơn. Chin hẹn nở nụ cười. Kéo giỏ nọ chia hì rô mì tay, hai người cùng đi tiến tiểu điếm. Vẫn như cũ giống như ngày thường, mấy cái hạ ca đêm khách nhân ngay tại bổ khuyết lấy chính mình bụng đói kêu vang thể xác tinh thần, lão bản vẫn tại trong phòng bếp bận rộn, mà ạ nạ mì tắc tại kêu gọi khách nhân. Chỉ là cùng chin hẹn lần trước đến so sánh, hôm nay ạ nạ mì có vẻ hơi yên tĩnh, không có gì vãng như vậy hoạt bát. Hoan nghênh quang lâm. Bất quá dù vậy, nghe được cổng chuông gió hí bì kỳ, ạ nạ mì vẫn là nhiệt tình chào hỏi, hoan nghênh khách nhân đến. Lúc nào cổng trang chuông gió rồi? Chin hẹn nhìn xem treo ở cổng bị chính mình đụng vang lên chuông gió, hướng ạ nạ mì chào hỏi, vẫn là như cũ, rượu trừng con sò, cao chén lớn rượu. Ta muốn cả di thịt gà cơm. Do nọ chia hì rổ mì đi theo điểm bữa ăn, mặc dù hai người điều khiển đều là con rối, nhưng ăn cái gì cùng hưởng thụ đồ ăn hương vị loại chuyện này con rối vẫn là làm được. Người bình thường đương nhiên nhìn không ra hai người kia là con rối, ạ nạ mì cũng chỉ là cùng hai người lên tiếng chào về sau, liền đi phòng bếp. Nói cho lão bản hai người đến chuyện. Lão bản có chút khẩn trương, ạ nạ mỉ đã nói với hắn ngày đó tại sở cách chi đụng phải nạ ổ kỳ ý nói ạ chuyện, hắn có chút bận tâm chin hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mỉ là bởi vì việc này nhi đến. Bất quá chin hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mỉ không hề giống là hưng sư vấn tội dáng vẻ, chỉ là làm ạ nạ mỉ đem hai người điểm đồ vật bưng đến trước mặt bọn hắn thời điểm, chin hẹn mới giống như lơ đãng đối ạ nạ mỉ hỏi, ạ nạ mỉ, ngươi đối ý nói ạ thấy thế nào? Ta nghe cáo gì nói ngày đó ngươi tại sở cách chỉ đụng phải hắn rồi. Ngươi cảm thấy hắn người này thế nào? Ý nói ạ tiên sinh. Ả nạ mì bị Chin Hẻn vấn đề làm cho sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền giả bộ không thèm để ý dáng vẻ hồi đáp, không có cảm giác gì à, ta chỉ gặp qua hắn hai lần, cũng chưa nói tới nhận biết. Phải không? Chin Hẻn có thâm ý khác nhìn thoáng qua Ả nạ mì, không nói thêm gì. Chương 721, phân liệt tử thể. Ăn xong cơm tối, Chin Hẻn cùng giỏ nọ chia hỉ dô mì liền rời đi Ả nạ mì nhà tiểu điếm. Bởi vì hai người thao túng đều chỉ là khôi lỗi quan hệ, tự nhiên cũng không có về nhà tất yếu. Tìm một chỗ yên tĩnh, hai người mở ra thông hướng tử linh không gian thông đạo, liền trực tiếp trở lại tử linh không gian. Đem hai cỗ con rối tìm cái địa phương sắp đặt tốt, Chin Hẻn cùng giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì liền đem sống nhờ tại con rối bên trong một sợi ý thức rút ra, đem này thu hồi tự thân. Trong pháp sư tháp, Chin Hẻn cùng giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì ngay tại xử lý đã nở hoàn thành huyết khí phù giáp mẫu thể, theo hai người đem ý thức rút về, giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì cũng cùng Chin Hẻn tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi. Lao công. Ngươi cảm thấy Ả nạ mì thật đối nạ ổ kỳ côn không có cảm giác sao? Do nọ chĩa hỉ rổ mì lợi dụng phi hồng nữ hoàng đối huyết dịch điều khiển năng lực khống chế một đoàn huyết vụ, đem này cung cấp huyết khí phù giáp mẫu thể hấp thu, trên tay đang bận rộn lấy đồng thời, cũng tại cùng Chin Hẻn nói lời này. Đem trên mặt đất khắc thành lỗ khảm ma pháp trận bên trong rót đầy chiết xuất về sau như thủy ngân phi long máu, Chin Hẻn lắc đầu nói, tiểu hài tử sẽ không nói láo, nàng tâm tư quả thực tựa như là viết lên mặt giống nhau dễ hiểu. Ta bên này hoàn thành, có thể hướng mẫu thể bên trong rót vào long huyết. Ta biết. Do nọ chia hì rồ mì đáp ứng một tiếng, một bên khống chế huyết vụ tiếp tục để mẫu thể hấp thu, một bên từ một bên sớm đã chuẩn bị kỹ càng một chi ống nghiệm bên trong rút ra một cô đã pha loãng qua long huyết, rót vào bây giờ vẫn là một đống màu đỏ sờ lạnh bộ dáng huyết khí phủ giáp mẫu thể ở trong. Do nọ chia hì rồ mì sử dụng chính là Chin Hẻn lúc trước từ long mộ ở trong thu hoạch được long huyết, những này long huyết đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, đã dần dần mất đi trong đó tuyệt đại bộ phận lực lượng. Tại trải qua pha loãng về sau trong đó chỗ lưu lại cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về cự long gen mà không có lực lượng. Cũng không phải Chin Hẻn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì không nỡ dùng tươi mới long huyết, vô luận là giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì tự thân vẫn là tiểu lam, đều có thể tùy thời cung cấp tươi mới cao độ tinh khiết long huyết, nhưng cao độ tinh khiết long huyết đối với huyết khí phù giáp mẫu thể đến nói, không khác độc dược. Nâng một cái đơn giản ví dụ, chúng ta đều biết phân bón có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, nhưng là nếu như phân bón thi quá nhiều, nhưng lại sẽ đem thực vật tiêu chết. Đối với huyết khí phù giáp mẫu thể đến nói, cũng là đồng dạng đạo lý. Nó có thể hấp thu chiết xuất về sau phi long máu, mặc dù cái này cũng là đồ tốt, nhưng so với truyền kỳ cự long cao độ tinh khiết long huyết đến nói, cái đồ chơi này liền không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên nó đối với huyết khí phù giáp mẫu thể đến nói, lại là vừa vặn dinh dưỡng phẩm, mà pha loãng qua long huyết thì là vật đại bổ. Theo pha loãng long huyết rót vào, hấp thu long huyết huyết khí phù giáp mẫu thể nhan sắc bắt đầu từ màu đỏ tươi biến thành kim hồng sắc, mặc dù kim sắc rất nhạt, nhưng lại phi thường dễ thấy. Long hóa, quả máu rồng nhưng bá đạo, xem ra chúng ta tương lai nếu là có đứa bé lời nói, tất nhiên sẽ có cự long nhất tộc đặc thủ. Chin Hẻn nhìn xem đã bắt đầu dần dần biến thành kim hồng sắc huyết khí phù giáp mẫu thể, nửa là nói đùa chiều giò nọ chia hì rổ mì cười nói. Phải nói cự long gen đều là hiển tính di truyền. Đây cũng là cự long nhất tộc đối tự thân thuần huyết cự long sinh sôi khó khăn sở tác ra thỏa hiệp, bởi vì có hiển tính di truyền, cho dù là cùng những giống loài khác giao phối, cũng có thể sinh hạ có rõ ràng cự long đặc thù đời sau. Do nọ chia hì rổ mì không có để ý Chin Hẻn trò đùa, ngược lại nghiêm túc đáp trả vấn đề này. Nếu như nàng cùng Chin Hẻn đứa bé sinh ra tới mọc ra sừng rồng, long lân cái gì, do nọ chia hì rổ mì ngược lại sẽ cảm thấy buồn rầu, bởi vì như vậy, con của mình muốn liền giống như người bình thường đi học liền phi thường khó khăn. Mà lại dưới cái nhìn của nàng, cho dù là trời sinh long tộc, có chính mình cùng Chin Hẻn như vậy một đôi mạnh mẽ phụ mẫu, đọc sách đi học vẫn như cũ là không thể thiếu nhân sinh kinh nghiệm. Không cần quá nhọc lòng vấn đề này, nếu như kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng, đến lúc đó ngươi cùng ta đều sẽ trở thành thần linh, chúng ta có thể đem đứa bé trên thân tất cả lực lượng cùng huyết mạch đều phong ấn. Thẳng đến hắn trưởng thành đến có thể trưởng khống những lực lượng này thời điểm lại vì hắn mở ra phong ấn. Chin Hẻn tự nhiên có thể nghe ra được thê tử của mình đang lo lắng cái gì, cười an ủi nàng. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, do nọ chia hì rô mi nhẹ gật đầu, tỏ vẻ lấy hiểu rõ. Nàng biết Chin Hẻn có thể làm được chuyện như vậy, trên thực tế lấy nàng cùng Chin Hẻn thực lực bây giờ đều có thể làm được huyết mạch phong ấn loại chuyện này, chỉ bất quá tại trở thành thần linh về sau, làm như vậy lại càng dễ mà thôi. Nghĩ tới đây, do nọ chia hì rô mì không khỏi đối Chin Hẻn kế hoạch lại để bụng mấy phần. Khống chế huyết khí phù giáp mẫu thể đem huyết vụ hấp thu xong tất, lần nữa kiểm tra một lần xác nhận mẫu thể phát dục tốt đẹp, đã có thể bắt đầu phân liệt tử thể về sau. Do nọ chia hì rô mì nói với Chin Hẻn, lao công, đã có thể. Vậy chúng ta bắt đầu phân liệt tử thể đi. Chin Hèn nhẹ gật đầu, bắt đầu kích hoạt dưới chân quán chú chiết xuất phi long máu ma pháp trận. Theo Chin Hèn khởi động, ma pháp trận bên trong như thủy ngân phi long máu bắt đầu tản mát ra tử sắc huỳnh quang, đồng thời bắt đầu hướng phía ma pháp trận bên trong huyết khí phù giáp mẫu thể lưu động. Huyết khí phù giáp mẫu thể cảm nhận được ma pháp trận bên trong lưu động phi long máu, lập tức bắt đầu một trận rung động, bắt đầu hướng phía chạy xuôi phi long máu lỗ khảm kéo dài tứ chi, như là xúc tu giống nhau muốn tiếp xúc cái kia đối nó mà nói tràn ngập dụ hoặc phi long máu. Bởi vì bản thân phát dục tốt đẹp, tại bồi dưỡng quá trình bên trong còn thu hoạch được Chin Hèn huyết dịch, huyết khí phù giáp mẫu thể rất nhanh liền đem tứ chi kéo dài tiến lỗ khảm, bắt đầu hấp thu đi qua chiết xuất phi long máu. Theo ma pháp trận bên trong phi long máu dần dần bị hấp thu, huyết khí phù giáp mẫu thể thể tích cũng đang không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đạt tới có thể tiến hành phân liệt tiêu chuẩn. Đã có thể, lấy trước mắt mẫu thể tình trạng đến xem, nhóm đầu tiên có thể chia ra đến tử thể hẳn là có 10 cái tả hữu, về sau chỉ cần cam đoan nguồn năng lượng cùng huyết dịch cung ứng, liền có thể liên tục không ngừng phân liệt tử thể. Do nọ chia hí rổ mỉ kiểm tra một lần hấp thu phi long huyết chi mẹ kế thể trạng huống, nói với Chin Hèn. Nhóm đầu tiên chỉ có 10 cái tử thể sao? Chin Hèn nghe được do nọ chia hí rổ mỉ nói như vậy, không khỏi nhướng mày, như vậy, muốn bồi dưỡng 1.000 cái tử thể cần bao lâu? Quá chậm lời nói sẽ ảnh hưởng thành quân thời gian. Yên tâm, mẫu thể phân liệt tử thể tốc độ rất nhanh, chỉ cần có đầy đủ huyết dịch cùng nguồn năng lượng, rất nhanh liền có thể đạt tới một ngày 100 cái tử thể phân liệt tốc độ. Do nọ chia hí rổ mỉ đối với cái này không một chút nào lo lắng, nếu như mẫu thể phân liệt tử thể tốc độ rất chậm, huyết khí phù giáp cũng sẽ không là một hạng có thể phổ cập máu tươi học phái tử linh pháp sư thủ hạ tử linh quân đoàn thực dụng kỹ thuật, nếu mà bắt buộc còn có thể tiến hành thôi hóa, trong vòng một ngày liền có thể phân liệt xong 1.000 cái tử thể, nhưng làm như vậy đối mẫu thể tổn thương rất lớn, nếu như không phải tất yếu, không đề nghị làm như thế. Chương 722, Khảo hạch giáo dục. Tại Chin Hèn bận rộn trong khoảng thời gian này, hắn đệ tử tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Tại tốn hao không ít thời gian đến nghiên cứu pháp thuật không gian về sau, mị rủ mị mị cổ tỏ rốt cục làm được đem lớn cỡ bàn tay phong ấn không gian mảnh vỡ ma pháp thủy tinh thu nhỏ đến có thể khảm nạm đến trên mặt nhẫn lớn nhỏ. Trên thực tế cái này cũng không khó khăn, chỉ là ban đầu mị rủ mị mị cổ tỏ lầm nghiên cứu phương hướng. Ma pháp thủy tinh, mặc dù tên là thủy tinh, nhưng trên thực tế lại không phải là một loại khoáng vật tinh thể, mà là tại cực cao nồng độ ma lực hoàn cảnh hạ xuất hiện một loại ma lực kết tinh. Bởi vì cùng thủy tinh tương tự dường như mới có thể được gọi là ma pháp thủy tinh. Bởi vì tốt đẹp ma lực đạo tính cùng dung nạp năng lực, tại đa nguyên vũ trụ bên trong bất kỳ một cái nào văn minh ma pháp đều là ứng dụng phi thường rộng rãi một loại ma pháp vật liệu. Muốn thu nhỏ ma pháp thủy tinh thể tích cũng không có trước đó mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ suy nghĩ khó khăn như vậy, cần đối Chin Hèn thêm tại phong ấn phía trên tiến hành điều chỉnh, bởi vì ma pháp thủy tinh bản chất vẫn là ma lực. Nếu cả khối thủy tinh đều là từ ma lực tạo thành, như vậy nàng muốn làm kỳ thật chỉ là áp xúc ma lực, để ma pháp thủy tinh ở trong ẩn chứa ma lực mật độ trở nên càng lớn, liền có thể đem ma pháp thủy tinh thể tích tiến hành áp xúc, mà không phải lấy không gian ma pháp đi cưỡng ép thay đổi cả khối thủy tinh thể tích. Đương nhiên, tại tốn hao không ít thời gian nghiên cứu pháp thuật không gian về sau, mị dù mị mị cổ tỏ kỳ thật cũng có thể làm được lấy pháp thuật không gian hình thức đến áp xúc ma pháp thủy tinh, nhưng nàng tại đếm thử một lần về sau liền từ bỏ ý nghĩ như vậy. Bởi vì cái kia đối ma lực nhỏ bé điều khiển cùng đối không gian tính toán yêu cầu thực tế là quá cao, kia tuyệt không phải nàng bây giờ đủ khả năng hoàn thành chuyện. Đến nỗi phong ấn tại ma pháp thủy tinh ở trong phong ấn, mặc dù khi đó Chin Hèn thực hiện bán thần cấp phong ấn, nhưng này bản chất vẫn là ma lực vận dụng. Mặc dù mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ không có thay đổi phong ấn năng lực, nhưng Chin Hèn tại thực hiện phong ấn thời điểm cũng không có tận lực đi khó xử đệ tử của mình, chỉ cần nàng tìm đúng phương hướng, là có thể thông qua đối ma lực áp xúc đến thu nhỏ phong ấn. Cho nên đây chính là ngươi làm không gian giới chỉ sao? Chin Hèn nhìn xem bị chính mình nâng ở trên bàn tay một viên tinh mỹ bạch chiếc nhẫn màu vàng nóng, cầm lên đem chơi một chút về sau mới trả lại mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ, đối nó làm ra đánh giá, không gian kết cấu coi như ổn định, nhưng không có phòng hộ chú văn, ta có thể trực tiếp từ ngoại bộ bạo lực mở ra, đây là một vấn đề. Còn có ngươi cũng không có đem không gian mảnh vỡ cùng ta giao cho ngươi vạn triệu hợp kim kết hợp lại, chỉ là đơn thuần đem vạn triệu hợp kim làm thành giới nhờ. Sau đó đem ma pháp thủy tinh khảm nạm đi lên, lợi dụng vạn triệu hợp kim đến khắc họa không gian chú văn, đối vật liệu không có đầy đủ lợi dụng, đây cũng là một vấn đề. Nguyên bản còn có chút đắc chí mỉ dù mỉ mỉ cổ to bị Chin Hèn kiểu nói này, lập tức hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ cúi đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút thất lạc, cảm thấy mình đều cố gắng như vậy, mà lao sư của mình lại một câu tán dương đều không có. Đương nhiên, làm một tân thủ, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đem chiếc nhẫn làm được, cũng coi như được cố gắng. Lần này coi như ngươi quá quan, đem chiếc nhẫn lưu lại, quay đầu ta giúp ngươi ra công một chút, chỉ là cái dạng này thực tế là quá thô ráp. Nhìn xem Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cúi đầu dáng vẻ, Chin Hèn cười một tiếng, vẫn là khen ngợi đệ tử của mình một câu. Nghe được Chin Hèn nói tính chính mình quá quan, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ lập tức cao hứng ngẩng đầu lên, trận to mắt nhìn Chin Hèn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nhìn xem Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ kích động dáng vẻ, Chin Hèn cười cười nhưng lại đối nàng nhắc nhở nói, đừng cao hứng quá sớm, mặc dù tính ngươi quá quan, nhưng tạo dựng tử linh không gian cần thiết nghi thức vẫn là muốn chính ngươi chuẩn bị. Ta nhiều nhất giúp ngươi cung cấp nghi thức sân bãi cùng lúc trước ta đã dùng qua nghi thức tế đàn, vật gì khác đều phải chính ngươi chuẩn bị, bao quát nghi thức cần thiết các loại vật liệu, những này đều muốn chính ngươi chuẩn bị. A, ta biết, thế nhưng là những vật kia thật nhiều a. Ta có thể tìm người hỗ trợ sao? Mị Dù Mị Mị cổ tỏ khoảng thời gian này cũng đối tử linh không gian nghi thức tiến hành nghiên cứu, nghe được Chin Hèn nói như vậy, lập tức không ngừng kêu khổ, muốn chuẩn bị đồ vật thực tế nhiều lắm. Nhưng mà đối mặt chính mình đệ tử kêu khổ, Chin Hèn lại lắc đầu, không được, ngươi không thể tìm người hỗ trợ. Chin Hèn cố ý nhấn mạnh người, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Bị chính mình lão sư ngần ấy, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ kịp phản ứng, nhưng cũng lâm vào mới bề ngoài, coi như ta muốn tìm cái chết người hỗ trợ. Triệu hoán tử linh nô buộc lời nói, bọn nó cũng không hiểu giúp thế nào mau lên. Phổ thông tử linh nô buộc không được, ngươi có thể triệu hoán bộ xương pháp sư A. Chin Hèn nhìn xem nhà mình đệ tử không biết biến báo dáng vẻ, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nói không thể dùng người để làm vật liệu, nhưng một bộ động vật khung xương ngươi vẫn là làm cho đến A. Đêm này làm triệu hoán vật liệu, sau đó triệu hoán hai cái bộ xương pháp sư cho ngươi làm việc chẳng phải được rồi. Không muốn giới hạn tại sách vở tri thức. Trong sách vở nói dùng nhân loại hoặc là sinh vật có trí khôn xương cốt triệu hoán bộ xương pháp sư cũng chỉ nghĩ đến dùng người để triệu hoán, chẳng lẽ dê bò lợn chó không được sao? Mặc dù trí lực là kém một chút, nhưng đây cũng không phải là không thể bù đắp. Bộ xương pháp sư thi pháp năng lực cùng trí tuệ, bắt nguồn từ ngươi sử dụng mảnh vụn linh hồn, xương cốt dùng cái gì căn bản không sao cả. Bị lao sư của mình như thế khẽ đếm rơi, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ cũng có chút xấu hổ đỏ mặt, chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn Chin Hèn. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ trong lòng cũng không khỏi âm thầm đoán hận chính mình, vì cái gì nhìn xem truyền thừa chi thư bên trên viết dùng nhân loại thi thể làm vật liệu, cũng chỉ nghĩ đến dùng nhân loại thi thể, không có nghĩ qua dùng cái khác vật thay thế. Chẳng lẽ là mình làm việc mỗi ngày cùng thi thể liên hệ, lấy về phần mình hình thành tư duy quán tính. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ nghĩ như vậy, nhưng vẫn là hướng lao sư của mình xin lỗi, thừa nhận sai lầm. Chin Hèn cũng không có trách cứ nàng, chỉ là lắc đầu nói với nàng. Xem ra ta là không thể tiếp tục nuôi thả ngươi, quay đầu ta cho ngươi ta pháp sư tháp đi vào quyền hạn, ngươi cần tiến hành một lần hệ thống học tập cùng giáo dục. Có lẽ là đối Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ bây giờ biểu hiện cảm thấy rất không hài lòng, hoặc là cảm thấy mình nuôi thả thức giáo dục phương pháp có chút vấn đề, Chin Hèn cuối cùng vẫn là quyết định để Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ đi theo chính mình học tập cho giỏi một đoạn thời gian. Nghe được Chin Hèn nói muốn hệ thống giáo sư tự mình biết, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ lập tức cao hứng trở lại. Bất quá nàng vẫn còn có chút lo lắng mà hỏi, kia công việc của ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn mời nghỉ dài hạn sao? Vẫn là nói lao sư ngươi là lợi dụng sau khi làm việc nghiệp dư thời gian đến lên lớp đâu? Ta sẽ cho ngươi một bộ con rối, ngươi bình thường điều khiển con rối đi làm, mà bản thân ngươi tắc cùng ta học tập. Chin Hèn hư nở nụ cười, nói ra một cái để Mị Dù Mị Mị cổ tỏ không tưởng được đáp án. Quả nhiên, nghe được Chin Hèn nói muốn điều khiển con rối đi một bên đi làm. Một bên bản thân đi theo Chin Hèn học tập, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ kinh ngạc há to miệng, lộ ra không dám tin biểu lộ. Chương 723, chép sách. Một bên phân tâm nhị dụng khống chế con rối thay mình đi làm, vừa đi theo lão sư của mình đi vào pháp sư tháp của hắn, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ trong mắt tràn ngập tò mò, quan sát bốn phía tòa này dùng hắc diệu thạch xây dựng thành tháp cao. Pháp sư tháp là mỗi cái pháp sư đều sẽ vì chính mình xây dựng kiến trúc, chính là pháp sư chỗ ở, hang ổ. Cũng là bọn hắn trong tay uy lực vũ khí mạnh mẽ nhất. Trong pháp sư tháp pháp sư cùng không trong pháp sư tháp pháp sư, sức chiến đấu hoàn toàn là ngày đêm khác biệt hai việc khác nhau. Đương nhiên, muốn xây dựng một tòa pháp sư tháp, trừ thiết yếu tri thức cùng đủ thực lực bên ngoài, còn cần phong phú túi tiền. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ đương nhiên tới qua Chin Hèn pháp sư tháp, chỉ bất quá lần trước nàng tại huyết trì bên trong bị ngâm ngất đi, trực tiếp bị người đưa đến phòng 8, sau khi tỉnh lại cũng trực tiếp đi Chin Hèn thư phòng. Cũng không có cẩn thận đi dạo qua chính mình lao sư tòa này pháp sư tháp. Lần này có thể lần nữa tiến đến, nàng tự nhiên cũng muốn hảo hảo nhìn xem chính mình lao sư pháp sư tháp đến cùng là thế nào xây dựng, vì để bản thân về sau xây dựng pháp sư tháp hấp thụ một chút kinh nghiệm. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ nhìn ra được, pháp sư tháp chủ yếu kiến trúc vật liệu là hắc diệu thạch, đây là một loại sản xuất tại trong núi lửa bảo thạch, này chủ yếu chất liệu là silic, là từ dung nham núi lửa chảy ra nham tương đột nhiên làm lạnh sau hình thành thiên nhiên lưu ly, thuộc về không phải tinh chất bảo thạch. Hắc diệu thạch đối với tử linh pháp sư đến nói là một loại phi thường thường dùng vật liệu, tốt đẹp chết linh nguyên tố cùng mặt trái năng lượng thân hòa đặc tính, khiến cho rất nhiều tử linh pháp thuật tương quan kiến trúc hoặc là pháp thuật nghi thức, đều cần dùng đến loại này vật liệu đá. Bất quá loại này vật liệu đá mặc dù bị mang theo bảo thạch chi danh, nhưng giá cả cũng không tính quá đắt, Nhật Bản bản thân liền có hắc diệu thạch sản xuất, nhưng hắc diệu thạch bản thân dễ nát tinh thể đặc tính cùng này sinh ra nguyên lý vẫn như cũ quyết định loại tài liệu này không có khả năng xuất hiện khối quá lớn nguyên vật liệu. Dưới đại bộ phận tình huống, thiên nhiên hắc diệu thạch đều là dùng để chế bảo thạch đồ trang sức. Nhưng mà Mị Dụ Mị Mị cổ to lại biết, chin hẻn tòa này pháp sư tháp cơ hồ đều là dùng hắc diệu thạch kiến tạo, tới cùng nhau còn có một bên tòa thành. Cái này cần dùng xong bao nhiêu hắc diệu thạch? Mị Dụ Mị Mị cổ to coi không ra, nhưng nàng lại biết, cho dù hắc diệu thạch giá cả tiện nghi hơn, người ta lấy ra làm bảo thạch đồ trang sức bán đồ vật ngươi lấy ra lập nhà, cái này chi phí là cực kỳ kinh người. Chỉ ít nàng hiện tại thân gia chỉ sợ liền một cái phòng ngủ đều đóng không ra. Lão sư, những này hắc diệu thạch là nơi nào đến nha? Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ hướng Chin Hẹn dò hỏi, nàng muốn biết Chin Hẹn những này hắc diệu thạch đến cùng là nơi nào đến, nếu như có thể nói, nàng tương lai tạo dựng chính mình pháp sư tháp thời điểm, cũng sẽ dùng đến. Nhưng mà chờ đến lại không phải Chin Hẹn trả lời, mà là một cái pháp sư chi thủ đập vào đầu của nàng bên trên. Không học tập cho giỏi, pháp sư tháp tạo dựng chỉ nam vật liệu quyển sách. Tử linh không gian cấu thành nguyên tố quyển sách, cho ta chép 20 lượt, dùng tử linh ngữ điệu chép. Chin Hẹn cũng không quay đầu lại định ra trừng phạt mới giải thích nói, chúng ta pháp sư, tạo cái pháp sư tháp chẳng lẽ còn cần phải đi mua kiến trúc vật liệu sao? Coi như ngươi mua được kiến trúc vật liệu, ngươi làm sao để người cho ngươi vận tiến ngươi tử linh không gian? Mà lại có không tốn tiền phương pháp, tại sao phải dùng tiêu tiền phương pháp? Có bất việc phương pháp tại sao phải chi phí lực phương pháp? Chỉ cần cùng thổ nguyên tố vị diện những thổ nguyên tố kia ký kết khế ước, dâng lên tế phẩm liền có thể từ bọn hắn nơi đó trao đổi đến các nhu cầu vật tư, hắc diệu thạch cái gì. Nếu như ngươi trả ra đại giới đầy đủ, đám kia thổ nguyên tố có thể sử dụng kim diệu tinh cho ngươi đóng một tòa kim tự tháp. Kim diệu tinh là một loại phi thường chân quý ma pháp bảo thạch, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ tại truyền thừa chi thư bên trên đọc được qua loại này kỳ chân, đây là một loại sẽ chỉ sinh ra tại thuần túy nhất phụ năng lượng vị diện chính năng lượng kết tinh. Chỉ có phụ năng lượng vị diện lâm vào trung mạng, toàn bộ thế giới sập co lại, vô số mặt trái năng lượng cực cao độ áp xúc thời điểm, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tại toàn bộ thế giới trung mạng bên trong sinh ra như vậy một chút điểm kim diệu tinh. Đây mới thực là một cái thế giới tinh hoa ngưng kết, kỳ chân tiếp trình độ thậm chí so thần linh thần cách còn muốn chân quý. Nghe nói tại đa nguyên vũ trụ bên trong, một viên hạt gạo lớn kim diệu tinh liền có thể mua xuống một tòa có thể chấn áp bán thần phù không thành. Một viên to bằng móng tay kim diệu tinh thậm chí có thể mua một tôn thần vị. Nhưng là dùng chân quý như vậy vật liệu đóng kim tự tháp. Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ trong đầu rất khó tưởng tượng kia là như thế nào một loại hình tượng, có lẽ đem Ai Cập kim tự tháp vật liệu toàn đổi thành kim cương có thể tương tự một chút. Nhưng mà kim cương loại kia cắt bòn kết tinh đối với pháp sư đến nói, quả thực liền kiến trúc vật liệu cũng không bằng. Có lẽ có người sẽ nói kim cương rất chân quý rất đáng tiền. Nhưng mà trên thực tế kim cương chân quý cùng đáng tiền đều là thế kỷ trước kim cương thương nhân vì buôn bán kim cương lẫn lộn đi ra, ngay cả kim cương đại diện tình yêu vĩnh cửu xa, cũng chẳng qua là biên đi ra cố sự. Xét đến cùng, cấu thành kim cương nguyên tố là carbon, cùng ngươi viết chữ dùng bút chì, lò nấu rượu lô dùng than đá, từ hóa học thành phần nhìn lại đều là giống nhau như lúc. Đến nỗi nói kim cương hy hữu. Tại khoa học kỹ thuật không phát đạt lúc đầu khai thác kim cương thời đại, loại này sáng lóng lánh đồ chơi nhỏ xác thực được cho hy hữu. Bởi vì khai thác một cạ giặt kim cương, mang ý nghĩa cần đào ra một tấn khoáng thạch. Tại khai thác kim cương hoàn toàn dựa vào nhân lực thời đại, loại vật này xác thực sản lượng không tính quá cao. Nhưng thật muốn nói kim cương hy hữu, lại căn bản không phải có chuyện như vậy, toàn thế giới kim cương số lượng dự trữ cũng không thấp, vẹn vẹn chỉ là Nga vốn có một tòa siêu cấp mỏ kim cương, này số lượng dự trữ liền vượt qua toàn thế giới hiện có kim cương có được lượng, có thể cung cấp nhân loại khai thác 3.000 năm. Sở dĩ kim cương giá cả cao như vậy. Càng lớn trình độ bên trên là lẫn lộn, cùng kim cương thương tại khống chế xuất hàng lượng. Loại vật này cùng kim diệu tinh loại này chỉ có thể phá diệt một cái thế giới mới có tỷ lệ đản sinh chân quý khoáng vật so, liền giống với trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được hạt cắt cùng nữ vương anh vương miện trên đỉnh viên kia Nam Phi chi tinh giống nhau trên lệch. Bất quá kim diệu tinh lại thế nào chân quý, cũng không phải hiện tại Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ chỗ có thể đi lo nghĩ đồ vật, suy nghĩ một chút có thể, thật muốn loại đồ vật này, nàng thậm chí liền cầm lên tư cách của nó đều không có. Cho nên lão sư ý của ngươi là, ta tại tạo dựng tử linh không gian cùng pháp sư tháp thời điểm, cần kiến trúc vật liệu chỉ cần đi thổ nguyên tố vị diện đổi lấy liền có thể sao. Mặc dù bị pháp sư chi thủ đập vào trên đầu rất đau, nhưng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ vẫn là rất nhanh lý giải ý của Chin Hẹn. Không riêng gì thổ nguyên tố vị diện, bốn nguyên tố vị diện, đa nguyên vũ trụ thế giới khác, những địa phương này đều có thể làm ngươi thu hoạch tài liệu nơi phát ra. Bất quá trước lúc này, ngươi cần trước tăng lên mình thực lực, để cho mình có tư cách cùng bọn hắn giao dịch, mà không phải bị xem như dê béo. Chin Hẹn nhìn xem mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ, thái độ cũng chuyển thành nghiêm túc, đa nguyên vũ trụ vô số thế giới. Đối với tử linh pháp sư đến nói đều là cho lấy cho đoạn, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ lực lượng đến bảo vệ mình. Ta biết lão sư. Nhìn thấy Chin Hẹn như thế bộ dáng nghiêm túc, mị rủ mị mị cổ tỏ cũng nhu thuận nhẹ gật đầu, không quá nghiêm khắc túc 3 giây. Mị rủ mị mị cổ tỏ lại đối Chin Hẹn cầu khẩn nói, lão sư, ta đều biết sai, kia 20 lượt pháp sư tháp tạo dựng chỉ nam cùng tử linh không gian cấu thành có phải là không cần chép rồi. 30 lần. Nói xong. Chin Hẹn liền xoay người tiến phòng thí nghiệm, lưu lại mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ một người mặt mũi tràn đầy khổ tướng. Chương 724, giải phẫu. Mặc dù muốn chép 30 lần sách, nhưng khi mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ chân chính đi vào Chin Hẹn phòng thí nghiệm về sau, vẫn là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Pháp sư tháp trong phòng thí nghiệm, nguyên bản thu xếp ở đây huyết khí phù giáp mẫu thể đã bị rời đi, đưa đi huyết chỉ bên kia đã xây dựng hoàn thành bồi dưỡng xưởng, vì đã chuyển hóa hoàn thành cự vong các kỵ sĩ phân phối huyết khí phù giáp. Cho tới bây giờ đã có 200 người hoàn thành tử thể ký sinh, hiện tại ngay tại thích ứng lấy chính mình trang bị mới chuẩn bị. Mà lúc này trong phòng thí nghiệm, mấy cây trong suốt to lớn ống thủy tinh bên trong đều dùng nhạt chất lỏng màu vàng ngâm cao lớn như là như người khổng lồ sinh vật hình người, trong đó một cây ống thủy tinh đã không. Vốn nên ngâm mình ở ống thủy tinh bên trong sinh vật hình người giờ phút này đang bị thả ở trong phòng thí nghiệm ở giữa một cái tản ra màu xanh nhạt hình quang bàn giải phẫu bên trên, đã bị mở ngực phá bụng. Chin Hẹn cùng giò nỏ chỉa hỉ rộ mỉ tắc một thân tiêu chuẩn y phục giải phẫu, chính vây quanh bàn giải phẫu bận rộn. Tại đỉnh đầu của bọn hắn là một cái hoàn toàn do pháp thuật phù văn tạo thành viên cầu, chính thỉnh thoảng ném xuống một vệt ánh sáng ở phía dưới bàn giải phẫu bên trên, dựa theo Chin Hẹn hoặc là giò nỏ chỉa hỉ rộ mỉ chỉ lệnh tại quét nhìn bàn giải phẫu bên trên sinh vật hình người. Làm một qua tay vượt qua ngàn bộ thi thể pháp y dì, đối mặt trường hợp như vậy lẽ ra không nên cảm thấy kinh ngạc mới đúng, nhưng là đứng tại bàn giải phẫu trước chính là Chin Hẹn. Kia mang chính mình tiến đến là ai? Mị dù mị mị cổ tỏ đưa mắt nhìn sang vừa rồi mang chính mình tiến đến Chin Hẹn, lại phát hiện thân thể của đối phương mặt ngoài như là sắp giống nhau tại hòa tan, rất nhanh liền biến thành một cái chuỗi lùi vật thể hình người. Nhìn xem cái này chuỗi lùi như là nhân thể mô hình giống nhau ra hỏa, mị dù mị mị cổ tỏ cái này mới phản ứng được lao sư của mình vừa rồi dùng chính là con rối. Bất quá rõ ràng Chin Hẹn dùng chính là con rối về sau, mị dù mị mị cổ tỏ ngược lại là thu hồi kinh ngạc của mình. Muốn đi đến bàn giải phẫu trước cùng lao sư của mình chào hỏi, nhưng thói quen nghề nghiệp nhưng lại để nàng dừng bước, nhìn bốn phía một chút, muốn nhìn một chút nơi nào có nhiều y phục giải phẫu. Y phục giải phẫu ở bên trái trong ngăn tủ, chính mình mặc đi qua. Chin Hẹn âm thanh nhớ tới, cùng lúc đó, hắn chỉ đúng vậy phương vị cũng sáng lên một vòng ánh sáng, tinh chuẩn thay mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ đánh dấu ra Chin Hẹn nói tới ngăn tủ, dùng đem toàn bộ ngăn tủ biến thành kim sắc phương thức. Nhìn xem loại này giống như máy tính trong trò chơi nhiệm vụ chỉ dẫn giống nhau chỉ thị, mị dù mị mị cổ tỏ không có lực lượng nhổ nước bọn, dựa theo chỉ thị đi tới ngăn tủ trước cửa, mở ra cái này kim quang lóng lánh ngăn tủ, lấy ra bên trong y phục giải phẫu, hết sức quen thuộc mặc vào người. Mà tại nàng mở ra ngăn tủ thời điểm, trong hộp tủ nguyên bản chỉ thị dùng đánh dấu cũng biến mất theo. Thuần thục mang lên găng tay, mang tốt rồi khẩu trang cùng phòng hộ mặt nạ, kiểm tra một lần trên người phòng hộ, mị dù mị mị cổ tỏ lúc này mới đi tới giải phẫu trước sân khấu. Lão sư, sư mẫu. Mị dù mị mị cổ tỏ nhu thuận hướng Chin Hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mị chào hỏi. Mị dù mị bác sĩ ngươi quá khách khí, gọi ta hỉ rổ mị liền tốt, không cần gọi sư mẫu. Giò nọ chia hỉ rổ mị tựa hồ đối với sư mẫu xưng hô thế này có chút không quen, xong mị dù mị mị cổ tỏ nở nụ cười, ra hiệu nàng thay cái xưng hô. Chin Hẹn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, một bên đưa tay đem trước mắt sinh vật hình người lồng ngực mở ra, vừa nói, không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Nếu đến liền phụ một tay đi, giúp ta đem trái tim của hắn lấy ra. Là lão sư. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, mị dù mị mị cổ tỏ cũng rất mau tiến vào trạng thái, dù sao bản thân liền là pháp y nghề nghiệp, những chuyện này là nàng mỗi ngày đều tại làm, tự nhiên cũng vô cùng thuận tay. Một bên hiệp trợ Chin Hẹn đem trước mắt sinh vật hình người trong lồng ngực so người bình thường phải lớn gấp đôi trái tim từ trong lồng ngực của hắn lấy ra, Mị dù mị mị cổ tỏ kinh ngạc phát hiện tại người khổng lồ này giống nhau sinh vật hình người trong lồng ngực còn có một lớn một nhỏ hai trái tim giống nhau khí quan. Cái này không khỏi để mị dù mị mị cổ tỏ đối Chin Hẹn kinh ngạc hỏi, lão sư, đây rốt cuộc là sinh vật gì a? Làm sao lại có hai cái trái tim, cái kia nhỏ một chút cũng là trái tim khí quan sao? Đây là ta cùng Hỉ Dụ Mị làm ra đến vật thí nghiệm, chúng ta đang nghiên cứu nhân thể cường hóa. Chin Hẹn giải thích một câu, đồng thời đem lấy ra trái tim đặt ở bàn giải phẫu bên trên một cái vòng sáng bên trong. Vòng sáng bên trong rất nhanh dâng lên một màn ánh sáng, đối toàn bộ trái tim tiến hành một lần quét hình, mà một bên một cái khác vòng sáng bên trong tác hiện ra từ màu xanh nhạt quang tử cấu thành trái tim phục hồi như cũ mô hình, bên cạnh còn biểu hiện ra tương quan số liệu. Thấy cảnh này, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ không khỏi lòng sinh ao ước, nếu là chính mình có như vậy một cái bàn giải phẫu, vậy sau này giải phẫu thi thể thời điểm, liền không cần tốn thời gian phí sức đo đạc cùng chờ kiểm nghiệm kết quả. Cùng rõ nọ chia Hỉ Dụ Mị cùng nhau kiểm tra một lần số liệu, xác nhận không có vấn đề gì, Chin Hẹn lúc này mới tiếp tục nói với Mị Dù Mị Mị cổ tỏ, Mị cổ tỏ ngươi cũng là bác sĩ, với thân thể người rất quen thuộc, ngươi cảm thấy thân thể của nhân loại kết cấu hợp lý sao? Thân thể của nhân loại kết cấu? Mị Dù Mị Mị cổ tỏ sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng ý của Chin Hẹn, nhưng lại có chút không hiểu hỏi, thân thể của nhân loại kết cấu không phải tự nhiên tiến hóa kết quả sao? Lão sư ý của ngươi là tự nhiên tiến hóa kết quả cũng không phải là hợp lý. Ngươi học qua sinh vật tiến hóa học lời nói hẳn phải biết, nhân loại sớm nhất là từ sinh vật biển tiến hóa đến, như vậy tại tiến hóa rất dài quá trình bên trong, chúng ta trong thân thể tồn tại qua rất nhiều khí quan, lại đem những này khí quan thoái hóa rơi, trong đó một chút khí quan vết tích còn lưu lại tại trong thân thể của chúng ta. Đây cũng không phải là một loại hợp lý mà hiệu suất cao thiết kế. Chin Hẹn xong Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ giảng giải đồng thời, cũng đem sinh vật hình người trong lồng ngực một cái khác trái tim cùng kẹp ở hai cái trái tim ở giữa như là một cái trái tim nhỏ khí quan cũng cùng nhau lấy ra ngoài. Nhìn thấy Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ bởi vì Chin Hẹn lời nói sửng sốt, do nọ chia Hỉ Dụ Mị xong nàng cười một cái nói, Mị Dụ Mị bác sĩ ngươi không cần để ý, ngươi lão sư hắn vẫn cảm thấy thân thể của nhân loại kết cấu không hợp lý. Nhất là thân thể không cách nào phát huy đại não toàn bộ tiềm năng, cho nên vẫn nghĩ với thân thể người tiến hành cải tạo, bồi dưỡng ra toàn diện cường hóa cực hạn nhân loại tới. Cái này nghiên cứu hắn cùng ta đã làm có một đoạn thời gian rất dài, ngươi bây giờ thấy cái này chính là nghiên cứu của chúng ta thành quả. Cái này người cải tạo có được 3 viên trái tim, trong đó 2 trái tim phụ trách cung cấp máu, đồng thời ở trong đó một khỏa trái tim bị hao tổn thời điểm tiếp tục duy trì sinh lý cơ năng, mà viên thứ 3 cùng này nói là trái tim. Không bằng nói là một cái hoàn toàn mới khí quan. Do nọ chia Hỉ Dụ Mị thấy Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ hiếu kỳ, ra hiệu nàng đến bên cạnh mình, sau đó chỉ vào hiện lên ở bàn giải phẫu bên trên văn tự giải thích với nàng nói, cái này khí quan bình thường là ở vào trạng thái ngủ đông, đồng thời sẽ xúc tích này chỗ bài tiết đặc thù vật chất. Tại cái này sinh vật thụ thương tổn thương hoặc là kích thích thời điểm, những này vật chất liền sẽ bị chuyển vận đến toàn thân, kích thích hắn chiến đấu dục vọng, tăng lên phản ứng thần kinh tốc độ, đồng thời cũng có thể giúp tổ chức xương cốt cùng bắp thịt nhanh chóng chữa trị. Chương 725, dạy bảo. Chúng ta là pháp sư là toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong nhất không tuân quy củ một đám người, mà tử linh pháp sư càng là trong đó số một. Một bên đem đệ tử của mình xem như khổ lực đến cho tự mình làm thí nghiệm trợ thủ, Chin Hẹn cũng một bên tại thực hiện thân là lao sư chức trách, dạy nàng một lần nữa nhận biết cái gì là pháp thuật, cái gì là pháp sư. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ một bên đem trước mắt một con so với nàng đùi còn lớn hơn cánh tay ra mở ra tiến hành bóc ra, đồng thời kiểm tra này cơ bắp sinh trưởng phát dục cùng biến dị tình huống, một bên tắc tại lắng nghe chính mình lao sư giảng bài. Chỉ là nghe được Chin Hẹn nói đến pháp sư không tuân quy củ thời điểm, nàng vẫn là rất kỳ quái hỏi, mặc dù lao sư ngươi từng theo ta nói qua không nên giới hạn tại giáo điều cùng kinh nghiệm, nhưng là pháp sư có lẽ còn là muốn tuân theo thế giới cơ bản quy tắc à. Đối với Mị Dù Mị Mị cổ tỏ chất vấn, Chin Hẹn không chỉ không có tức giận, ngược lại thật cao hứng hướng nàng hỏi ngược lại, như vậy cái gì mới là thế giới cơ bản quy tắc? Liệu tần cơ học tam đại định luật? Nhiệt lực học tam đại định luật? Vẫn là vật lý học tam đại định luật? Ta không thể không nhắc nhở ngươi, cho dù là ở cái thế giới này, những này cái gọi là chân lý giống nhau là có thể thay đổi. Thay đổi? Những này cấu thành thế giới cơ bản quy tắc cũng là có thể thay đổi sao? Không chỉ có là mị dù mị mị cổ tỏ. Ngay cả giỏ nọ chia Hỉ Dụ Mị cũng đối Chin Hẹn lời nói sinh ra hứng thú nồng hậu, rất hiếu kỳ Chin Hẹn nói tới thay đổi rốt cuộc là ý gì. Nhìn thoáng qua giỏ nọ chia Hỉ Dụ Mị, Chin Hẹn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, Mị cổ tỏ không hiểu cũng coi như, làm sao liền Hỉ Dụ Mị ngươi cũng không hiểu đâu. Quy tắc là cái gì? Chẳng qua là một loại có thể lợi dụng lực lượng mà thôi. Đồng dạng, thần là cái gì? thần chẳng qua là nắm giữ lợi dụng quy tắc phương pháp cao đẳng sinh vật mà thôi. Nhân loại nếu như có thể đem khoa học kỹ thuật nghiên cứu đến nhất cực hạn, phân tích toàn bộ vũ trụ tất cả quy tắc, hơn nữa có thể trực tiếp sửa chữa vật lý hàng số, cho đến lúc đó, ngươi nói nhân loại chính là thần cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có lỗi với lão sư, ta sai. Mị dù mị mị cổ tỏ nghe được Chin Hẻn nói như vậy, vội vàng hướng hắn xin lỗi. Nhưng mà Chin Hẻn đối mị dù mị mị cổ tỏ xin lỗi nhưng như cũ chỉ là lắc đầu nói, ta vừa mới cùng ngươi nói pháp sư là một đám không tuân quy của người, thiên mệnh không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp, nhân ngôn không đủ lo lắng, ta chỉ là lão sư của ngươi, ta cũng không phải là toàn trí toàn năng người, ngươi làm sao sẽ biết ta lời nói nhất định là đúng đâu. Hoài nghi hết thảy, chất vấn hết thảy, thân là pháp sư ngươi nên chính mình đi nghiệm chứng chính mình nhìn thấy, nghe được hết thảy, mà không phải ta cho ngươi biết cái gì ngươi liền tin cái gì. Đây cũng là ta đối với ngươi bất mãn địa phương ở chỗ đó, ngươi nhìn thấy trên sách viết nội dung là dạng gì, liền giới hạn tại trên sách nội dung, không biết đối nó tiến hành sửa chữa cùng biến báo. Mà lại ngươi đối ta cũng giống như vậy, ta là lão sư của ngươi không giả, nhưng ta liền sẽ không phạm sai lầm sao? Ta liền sẽ không sai lầm sao? Ta cho ngươi biết liền nhất định là thật sao? Chin Hẻn lời nói để mị rủ mị mị cổ tỏ mở to hai mắt nhìn, có loại điếc thai phát hội cảm giác, đồng thời cũng có một chút áy náy. Kỳ thật mị rủ mị mị cổ tỏ loại tâm tính này cũng không tính hiếm thấy, hoặc là nói lúc này mới xem như bình thường. Phương Đông văn hóa bên trong, từ chúng là một cái phi thường hoạch tâm khái niệm, vô luận là Thiên Triều vẫn là Nhật Bản, tại lấy phương Đông văn hóa làm cơ sở quốc gia bên trong. Chúng ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục đều là tại nói cho chúng ta biết, không muốn cùng người khác không giống, không muốn hành xử khác người, muốn nghe đại nhân lời nói, nghe lão sư, nghe gia trưởng lời nói, nghe lãnh đạo, nghe trưởng bối. Như vậy giáo dục hoàn cảnh để chúng ta từ nhỏ bắt đầu, ngay tại dần dần ma diệt cá tính của chúng ta, ma diệt chúng ta hoài nghi tinh thần, chúng ta không còn biểu hiện ra trên người mình cùng người khác địa phương khác nhau, chúng ta nghe theo cùng phục tùng đủ loại người lời nói cùng chỉ thị. Không giống bình thường liền sẽ bị bài xích. Người khác so ngươi có kinh nghiệm, so ngươi hiểu nhiều lắm, ngươi nên nghe hắn. Như vậy giáo dục đối với người bình thường đến nói, cũng không thể tính không đúng, bởi vì không giống bình thường, rất dễ dàng đưa tới bài xích, chất vấn hết thảy, đầu tiên nên có được chất vấn vô liếng. Nhưng là đối với pháp sư đến nói, cái này nhưng đều là sai. Pháp sư bản thân liền không giống bình thường, bằng không thì cũng sẽ không xây lên tháp cao rời xa những cái kia ngu xuẩn phàm nhân. Pháp sư là cần chất vấn hết thảy, bởi vì sẽ không hoài nghi cùng chất vấn. Sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu cùng nghiên cứu không biết, như vậy pháp sư lại nên như thế nào tiến bộ, như thế nào đi tìm tòi chân lý đâu. Lão sư, ta rõ ràng, ta không nên mặc thủ lề thói cũ, mất đi đối sự vật chất vấn cùng hoài nghi tinh thần. Mị dù mị mị cổ tỏ rất nhanh tỉnh ngộ lại, rõ ràng chính mình vấn đề ở chỗ đó, rất nhanh điều chỉnh trạng thái của mình. Làm pháp y kìa, mị dù mị mị cổ tỏ kỳ thật nguyên bản rất có hoài nghi tinh thần, nàng chưa từng tin tưởng cái khác pháp y giám định kết quả. Tất cả chuyển đến trên tay nàng bản án nàng đều chỉ tin tưởng phán đoán của mình. Nhưng ma pháp đối nàng mà nói là hoàn toàn khác biệt lại không biết lĩnh vực, tại mênh mông tri thức trước mặt, chỉ là học tập liền đã chiếm cứ toàn bộ của nàng tinh lực, làm sao có thể có tinh lực đi hoài nghi cùng chất vấn đâu. Chin Hẻn trước đó mấy lần dạy bảo mị dù mị mị cổ tỏ, mặc dù nàng đều nghe vào, nhưng nói cho cùng nàng vẫn là một cái người Nhật, nhiều khi phục tùng thiên tính cùng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục xã hội đều tại vô hình ở trong hình ảnh lấy nàng. Lại thêm quá trầm mê ở tri thức bên trong, mị dù mị mị cổ tỏ kỳ thật đã có chút mất đi phán đoán của mình năng lực. Lần này bị Chin Hẻn mang vào pháp sư tháp tự mình giáo dục, mị dù mị mị cổ tỏ cuối cùng là kịp phản ứng, chính mình vấn đề ở chỗ nào. Nàng lúc này cũng mới thật sự hiểu Chin Hẻn nói đúng tri thức khao khát cần tiết chế ý tứ, trước đó nàng trầm luân cùng chấp nhất, hiện tại lại kém một điểm mê thất bản thân. Mị dù mị mị cổ tỏ lúc này mới sâu sắc cảm nhận được trở thành một cái tử linh pháp sư không chỉ có thể học tập cùng tiếp xúc đến các loại ma pháp thần kỳ, cũng tương tự nương theo lấy các loại nguy hiểm. Hiểu được liền tiếp tục làm việc, hôm nay nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chin Hẻn thấy mị dù mị mị cổ tỏ cuối cùng đã rõ ràng tới, lúc này mới gọi nàng tiếp tục công việc. Chỉ bất quá Chin Hẻn vẫn là đối đệ tử của mình nói, học tập ngay từ đầu chúng ta đều sẽ ôm lấy đủ loại mục tiêu. Tỷ như ta lúc đầu muốn trở thành tử linh pháp sư là vì đùa nghịch trang khốc, ngươi là vì có thể cùng người chết câu thông, tốt hơn thay bọn hắn giải oan. Nhưng khi chúng ta bắt đầu học tập pháp thuật thời điểm liền sẽ phát hiện, nhiều như vậy tri thức là chúng ta cuối cùng cả đời cũng không học hết. Mà đến cuối cùng ngươi mới có thể rõ ràng, học tập tri thức là vì tốt hơn nhận biết cùng hiểu rõ thế giới này, là vì có thể tốt hơn theo đuổi thế giới chân lý. Một bên chỉ đạo lấy đệ tử của mình. Chin Hẻn một bên đem bàn giải phẫu bên trên cỗ này cùng lúc trước kia một bộ khác biệt tươi mới thi thể lồng ngực mở ra, đem bên trong phức tạp nội tạng khí quan triển lộ ra. Dự đưa dạ dày, nhiều phổi, lạp thủy man khí quan, đã cội thợ. Xem ra những này khí quan ngược lại là hài hòa ở chung. Chin hẹn một bên điểm tính lấy thi thể trong lồng ngực khí quan, vừa quan sát cùng ghi chép những này khí quan trạng thái, một chút cũng nhìn không ra hắn mới vừa rồi còn tại cùng đệ tử lên lớp. Chương 726, trà chiều. Mặc dù xưa nay làm việc cũng là mỗi ngày đối mặt với đủ loại kiểu dáng thi thể, nhưng là giống tại chin hẹn trong phòng thí nghiệm như vậy không giờ khắc nào không tại đối mặt thi thể, vẫn là để mị rủ mị mị cổ tỏ cảm thấy có chút không thích ứng. Lão sư, chúng ta có hay không có thể hơi nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay đều là đối mặt thi thể, ta cảm thấy ta cần thay đổi tâm tình. Tại kết thúc đối một cỗ thi thể giải phẫu về sau, mị rủ mị mị cổ tỏ nhìn xem chin hẹn, hướng hắn đưa ra yêu cầu của mình. Nghe được mị rủ mị mị cổ tỏ nói như vậy, chin hẹn nhìn nàng một cái, lúc này mới nhẹ gật đầu nói, cũng xác thực nên nghỉ ngơi một chút, mọi người cùng nhau đi uống chén trà chiều đi. Thấy chin hẹn đồng ý ý kiến của mình, mới vừa rồi bị chin hẹn nhìn phía sau lưng mau mau mị rủ mị mị cổ tỏ lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng có chút nho nhỏ nhạy cẫng, rất muốn thử một chút tại cổ bảo bên trong uống xong buổi trưa trà là cảm giác gì. Lao công, ta nghĩ trước đi tắm. Ngâm mình ở phòng thí nghiệm nhiều ngày như vậy, trên thân đều là thi số vị. Mặc dù làm lên thí nghiệm đến thời điểm không hề hay biết, nhưng một khi dừng lại dò nọ chĩa hỉ rổ mì nghe được trên người mình kia nồng đậm thi số vị, lập tức cảm thấy có chút phát điên, bức thiết muốn đi tắm, đem trên thân hảo hảo thanh tẩy một chút. Một bên mì rủ mì mì cổ tỏ nghe được dò nọ chĩa hỉ rổ mì nói muốn đi tắm rửa, cũng vội vàng phụ hòa nói, dò nọ chĩa bác sĩ, chúng ta cùng đi chứ, ta cũng muốn hảo hảo tắm rửa. Làm nữ tính thích sạch sẽ thiên tính là giống nhau, điểm này vô luận là biến thành tử linh pháp sư vẫn là biến thành cự long đều là giống nhau. Chin hẹn thấy thế cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu ra hiệu các nàng có thể đi phòng tắm, mà chính hắn dường như cũng cảm thấy cần thiết thanh tẩy một chút trên người dơ bẩn. Tòa thanh phòng tắm phi thường lớn, công năng tự nhiên cũng vô cùng đầy đủ, tại ma pháp giữ gìn dưới, cho dù chin hẹn cũng không thường xuyên sử dụng nơi này, phòng tắm cũng tùy thời ở vào có thể sử dụng trạng thái. Đem trên thân tản ra thi số vị quần áo cởi ra giao cho ưu linh hầu gái cầm đi thanh tẩy, chin hẹn trong phòng tắm có thể làm bể bơi dùng trong bồn tắm nằm xuống. Không thể không nói tại vất vả cùng bận rộn sau một khoảng thời gian, có thể ngâm cái suối nước nóng, hưởng thụ tắm rửa mang đến thoải mái dễ chịu là một loại cực kỳ tuyệt vời hưởng thụ, cho dù thân là bán thần thân thể không cảm giác được mỏi mệt cũng giống như vậy. Khó trách Tây La Mã người thích ngâm tắm dẫn đến La Mã đế quốc phân liệt cùng diệt vong. Ngâm tắm đúng là một loại có thể làm cho người lười biếng không nghĩ lại đi làm bất luận cái gì vất vả chuyện hưởng thụ. Để cho mình triệt để buông lỏng, sau đó nằm tại trong bồn tắm cố ý làm ra lỗ khảm bên trong, cảm thụ được chảy xuôi nước nóng đi qua thân thể của mình, cái này đã thoải mái để chin hẹn nhắm mắt lại. Ngay tại chin hẹn thoải mái ngâm tắm thời điểm, do nọ chia Hizomi cũng ở bên cạnh hắn nằm xuống, ghé vào trong ngực của hắn. Làm sao không cùng mì cổ tỏ cùng đi ngâm tắm, ngược lại là chạy đến ta nơi này rồi. Chin hẹn mở to mắt, ôm lấy thê tử của mình, hiếu kỳ hướng nàng hỏi. Do nọ chia Hizomi nở nụ cười, đổi một chút tư thế của mình, để cho mình nằm thoải mái hơn về sau mới lên tiếng. Ta cùng mì dù mì bác sĩ lại không quen, nàng là đệ tử của ngươi lại không là của ta, loại thời điểm này đương nhiên muốn cùng lão công cùng nhau tắm rửa rồi. Lại nói, lão bà cùng lão công cùng nhau tắm rửa, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, lão bà ngươi muốn làm gì đều được. Chin hẹn cười cười, lại nhắm mắt lại. Cũng không có làm gì, chỉ là ôm thê tử của mình cùng nhau hưởng thụ lấy ngâm mình ở trong nước nóng thoải mái dễ chịu. Tòa thành áo thuật vườn hoa nhà ấm bên trong, một tấm bàn nhỏ bên trên bày biện tinh xảo bàn ăn, mà trên bàn ăn tắc thả đầy mỹ vị mà mê người trà bánh cùng bánh gà tổ. Chin hẹn vợ chồng cùng mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ cùng nhau ngồi tại bàn nhỏ chung quanh, một vị ưu linh hầu gái đẩy một chiếc toa ăn vì ba người phục vụ. Lão sư, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy tử linh quân đội đến tột cùng là tại sao vậy? Mị dù mị mị cổ tỏ một bên uống vào hồng trà, một bên hướng lao sư của mình hỏi ra trong lòng nghi hoặc, những ngày này chúng ta giải phẫu những thi thể này, bọn họ tố chất thân thể hẳn là có người bình thường mười mấy lần mạnh như vậy đi. Nghe được đệ tử của mình rốt cục hỏi ra chính mình muốn nghe đến vấn đề, chin hẹn không khỏi cười nói, mị cổ tỏ ngươi sức quan sát rất nhạy cảm nha, ta cũng không có để ngươi rời đi pháp sư tháp cùng phòng thí nghiệm, ngươi là thế nào phát hiện ta chuẩn bị đại lượng quân đội. Cùng này nói là ta phát hiện. Không bằng nói là lão sư ngươi cố ý biểu hiện ra cho ta nhìn. Lão sư ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới muốn ẩn tàng, mà lại gian phòng của ta cũng là có cửa sổ. Mỗi lúc trời tối nhìn xem bên ngoài đèn đuốc trắng đêm tươi sáng, còn có chiến đấu âm thanh truyền tới, ta cho dù là ngu nữa cũng nên biết lão sư ngươi đang huấn luyện quân đội đi. Mị dù mị mị cổ tỏ nhìn xem chin hẹn nụ cười trên mặt, tự nhiên có thể rõ ràng chính mình không có đoán sai, Chin Hẹn chính là cố ý đem quân đội của mình biểu diễn ra để nàng nhìn thấy. Để ngươi giải phẫu những thi thể này cũng không chỉ người bình thường mười mấy lần mạnh như vậy, nếu để cho bọn hắn cùng người bình thường tác chiến, coi như tay không bọn hắn cũng có thể tùy tiện phá hủy một cái tiểu quốc gia. Đối với mình làm được tác phẩm, Chin Hẹn đương nhiên là phi thường hài lòng, toàn bộ 22 loại cường hóa khí quan mang đến chính là tuyệt đối không phải người sức chiến đấu. Tại không có trang bị tình huống dưới, những này cường hóa người sức chiến đấu liền đã thẳng bức cấp chuyên gia siêu phẩm giả, đi qua chuyển chức cùng võ trang, bọn họ đủ để phát huy ra chuẩn chuyên kỳ chiến lược. Chuẩn chuyên kỳ, đây là tại thần chiến bên trong có thể đảm đương pháo hôi tiêu chuẩn thấp nhất. Đến nỗi nói mục đích của ta, Mị Cổ Tỏ ngươi không ngại đoán xem nhìn, ta đến cùng muốn làm gì? Chin Hẹn từ trên bàn ăn cầm lấy một khối thoa thật dày bơ cùng chocolate bánh gà tổ, bỏ vào trong miệng cắn một cái. Đối mặt Chin Hẹn vấn đề, Mị Cổ Tỏ tự nhiên cũng động lên đầu óc, suy đoán Chin Hẹn đến tột cùng có cái dạng gì mục đích, mà một bên giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì tắc bưng chén trà, cười tủm tỉm nhìn xem Chin Hẹn cùng đệ tử của hắn chơi giải đố trò chơi. Lão sư ngươi bây giờ đã là bán thần thực lực, lấy thực lực của ngươi chấn áp một quốc gia quả thực dễ như trở bàn tay, cho dù là siêu cường quốc cũng không dám tùy tiện cùng ngươi trở mặt, cho nên đáng giá lão sư ngươi nghiêm túc như vậy chuẩn bị, còn đại lượng huấn luyện quân đội. Nhất định không phải quốc gia hoặc là cái khác bất luận cái gì thế lực bình thường. Mị Cổ Tỏ phân tích Chin Hẹn thực lực, phát hiện cho dù là Nhật Bản như vậy quốc gia cũng rất khó ngăn cản Chin Hẹn hiện. Tại chuẩn bị lực lượng, cái này khiến nàng nghĩ đến một cái khả năng, lão sư ngươi sẽ không phải là tại chuẩn bị phong thần A. Nghe được Mị Cổ Tỏ nói như vậy, Chin Hẹn không khỏi nở nụ cười, cùng một bên giỏ nọ chia hì dô mì liếc nhau, lúc này mới nhìn về phía Mị Cổ Tỏ, cười với nàng lấy hỏi. Mị Cổ Tỏ ngươi là làm sao lại nghĩ tới chỗ này? Bởi vì lão sư ngươi quá mạnh a. Mị Cổ Tỏ đương nhiên trả lời một câu, lại lập tức kịp phản ứng, lão sư ngươi thật tại chuẩn bị phong thần sao? Chương 727, du lịch kế hoạch. Nếu từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán gạt đệ tử của mình, Chin Hẹn tự nhiên cũng sẽ không che giấu, trực tiếp đem kế hoạch của mình nói cho Mị Cổ Tỏ, để nàng rõ ràng hắn đến cùng đang làm những gì. Biết Chin Hẹn làm sự tình cùng hắn chỗ tính toán kế hoạch, Mị Cổ Tỏ nhất thời cảm thấy một trận xung kích, cảm thấy mình tựa như là lần đầu tiên biết Chin Hẹn là cái tử linh pháp sư giống nhau, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị phá vỡ. Người sống cùng người chết yêu nhau liền sẽ đánh vỡ sinh tử giới hạn dẫn phát đáng sợ tai nạn, mà lao sư của mình không chỉ không nghĩ lấy đi ngăn cản, lại ngược lại ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, càng làm ra một loạt chuyện, vì chính là để một người một quỷ yêu đương. Mị Cổ Tỏ cảm thấy hoặc là chính mình chưa tỉnh ngủ, hoặc là thế giới này có vấn đề. Nhưng đang nghe Chin Hẹn giảng giải hắn toàn bộ kế hoạch về sau, Mị Cổ Tỏ cũng cảm thấy Chin Hẹn lựa chọn như vậy thủ pháp đi phong thần, là một loại ảnh hưởng nhỏ nhất phương thức. Mị Cổ Tỏ cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu, nàng cũng có được tử linh pháp sư truyền thừa chi thư, nàng biết rõ một cái tử linh pháp sư nếu như lấy thông thường phương thức đến phong thần cần tạo thành đáng sợ cỡ nào phá hư. Một cái truyền kỳ cấp vu yêu chuyển hóa nghi thức liền cần dùng tới vạn người đến làm tế phẩm, chế tạo trọng linh địa càng là cần 10 vạn người làm hiến tế. Phong thần, có thể nghĩ kia đến tột cùng cần chế tạo như thế nào giết chóc. Cứ việc tử linh pháp sư cũng không phải là nhất định phải chế tạo giết chóc mới có thể phong thần, nhưng là cùng tử vong liên hệ tử linh pháp sư chỗ theo đuổi thần vị tự nhiên cũng đồng dạng là cùng tử vong có quan hệ. Liên giống với Chin Hẹn kế hoạch ban đầu là dự định lấy tử khí ô nhiễm một dòng sông. Sau đó coi đây là thời cơ khiêu động thế giới quy tắc, từ đó nhóm lửa thần hỏa rèn đúc thân cách, chợt nghe xong dường như không có vấn đề gì, chỉ cần tử khí nơi phát ra không phải dựa vào giết chóc, vậy liền sẽ không đối thế giới tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là một dòng sông bị tử khí ô nhiễm, này đủ khả năng mang tới nguy hại xa so với chế tạo một trận đại đồ sắt đến sâu xa. Giết chóc, cũng chính là chết đến mấy vạn người hoặc là mười mấy vạn người, có thể tạo thành ảnh hưởng có lẽ rất kịch liệt, nhưng là so với cả một đầu dòng sông bị ô nhiễm, thậm chí dứt khoát khô cạn biến mất mang đến ảnh hưởng, mấy chục vạn cái nhân mạng đều đã không tính là gì. Có thể bị tử linh pháp sư tuyển làm phong thần nghi thức tế phẩm dòng sông, dĩ nhiên không phải cái gì con lợn nhỏ, cả một đầu dòng sông trôi chạy qua khu vực sinh hoạt làm sao dừng mười mấy vạn người. Chin Hẹn nguyên bản kế hoạch dùng để phong thần Ấn Độ sông Hằng, tại này trôi chạy qua phạm vi bên trong, sông Hằng vùng châu thổ trùng cung cấp nuôi dưỡng lấy vượt qua 3 ước nhân khẩu, chắc chắn tại sông Hằng bồn địa nhân khẩu ước chừng có 4 ước. Đây là trên thế giới nhân khẩu chủ mật nhất sông lớn lưu vực. Nếu như sông Hằng bị tử khí ô nhiễm, hoặc là tại Chin Hẹn phong thần về sau toàn bộ dòng sông bị rút đi, chịu ảnh hưởng chính là hơn 100 triệu người, mà nguyên bản sông Hằng trôi chạy qua khu vực cũng lại không thích hợp ở lại cùng sinh tồn, mấy trăm triệu người đều đem trôi dạt khắp nơi, sẽ chết bao nhiêu người căn bản khó mà tính toán. Dùng mấy chục vạn người chết đổi lấy mấy trăm triệu người yên ổn cuộc sống, cứ việc cái này rất tàn khốc, nhưng Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ như cũng không cảm thấy đây là một cái khó mà làm ra lựa chọn. Đến nỗi nói hy sinh hai người cùng một người chết tình yêu cùng hạnh phúc, coi như ý vị này khả năng buộc phát thần chiến cùng tai nạn, cũng vẫn như cũng là một bút có lời mua bán. Cố nhiên từ một chút thánh mâu góc độ đến nói, mỗi một cái sinh mệnh đều là sinh mệnh, cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, sinh mệnh cũng không nên dùng phải chăng có lời đi cân nhắc. Nhưng khi chết một cái người vẫn là chết 100 người đặt chung một chỗ làm lựa chọn thời điểm, cứu một người mà hy sinh 100 người liền thành tự tư. Bởi vì 100 người tự tư xa so với một người tự tư càng đáng sợ, mà khi 100 người đều là tự tư thời điểm, tự tư cũng liền không phải tự tư mà là vì tập thể lợi ích. Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ tính cách cũng không phải là loại kia một người muốn cứu, 100 người cũng phải cứu thánh mẫu, nàng biết rõ, có lúc người là cần làm ra lựa chọn cùng hy sinh. Húng chi chin hẻn kế hoạch cũng không có nguy hiểm đến tổ cái bạ xỉ dù cổ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ tính mệnh, vẹn vẹn chỉ là để tình cảm của bọn hắn nhận một điểm khó khăn chắc trở mà thôi. Cho nên tại biết chin hẻn kế hoạch về sau, Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ cũng liền vẹn vẹn chỉ là xoắn suýt một trận, liền lựa chọn phối hợp lao sư của mình. Dù sao theo Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ, có chính mình hỗ trợ tốt xấu có thể làm tổ cái bạ xỉ dù cổ cung cấp một chút bảo hộ, tránh nàng thật gặp được cái gì ngoài ý muốn. Đối với mình người bạn này, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ hay là vô cùng xem trọng. Mị cổ tỏ ngươi làm sao hảo hảo nghĩ đến cuối tuần hẹn ta cùng đi chơi a? Trong văn phòng, Tô Cải Bạ Xỉ Dụ cậu nghe được Mị Dù Mị Mị cổ tỏ mời, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Gần nhất bởi vì Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi phương diện ngay tại đẩy tới cả nước mở rộng UGI hình thức, để cao ủn nạ tủ dần ít kiểm tra thi thể xuất kế hoạch, đến mức hiện tại toàn bộ UGI đều bận bịu chân không chạm đất, trừ thường ngày kiểm tra thi thể làm việc bên ngoài, còn cần đem kinh nghiệm làm việc sửa sang lại, biên soạn thành sách, tốt tiến hành cả nước mở rộng. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ có chin hẻn cung cấp con rối, chỉ bất quá cần phân tâm nhị dụng, liền có thể vừa đi theo chin hẻn học tập, một bên hoàn thành làm việc, nhưng đối với tổ cải bạ xì dù cổ đến nói, nàng liền có chút không chịu được nổi.